Trương Diệp đột nhiên lại phát ra cười dài một tiếng. Nguyên lai, hắn vừa rồi mặc dù ngay cả liền hô lên thiên uy, nhưng không có thi triển ra thiên uy, chỉ là dùng để dọa một cái băng tộc tiểu ma nữ mà thôi. Buồn cô nương liều mạng với ngươi. Băng tộc tiểu ma nữ nhìn thấy trên mình đường, nhất thời vừa sợ vừa giận, đình chỉ lui về phía sau, muốn một mực cuốn lấy Trương Diệp. Chỉ cần có thể cuốn lấy Trương Diệp trong chốc lát, băng tộc cường giả có thể đổi tới, Trương Diệp nhất định phải chết. Vèo. Ngay tại băng tộc tiểu ma nữ ý định cuốn lấy Trương Diệp thời điểm, một loại nguy hiểm cực kỳ cảm giác, đột nhiên theo nàng trong lòng thăng lên. Băng tộc tiểu ma nữ ánh mắt quét qua, nhất thời sợ tới mức hoa dung thất sắc. Nguyên lai, Trương Diệp vừa rồi liên tục hô lên thiên uy thời điểm, hắn bất động thanh sắc ngưng tụ ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay đao cương cầu. Cái này đao cương cầu cũng không phải trong lúc vội vã ngưng tụ ra đến, ở bên trong cùng ẩn chứa Trương Diệp suốt 4 thành lực lượng, băng tộc tiểu ma nữ tuy nhiên tu vi đến gần vô hạn linh đạo, nhưng đối mặt cái này đao cương cầu, cũng là sợ tới mức hồn phi phách tán. Ầm ầm. Đao cương cầu đột nhiên nổ tung. Một cái đường kính 3 trượng không gian lỗ hổng đột nhiên xuất hiện, giống như là một cái quái dị thú cự miệng, nó cắn nuốt chúng quanh hết thảy, trong vòng nghìn dặm bùn đất lập tức tiểu biến mất ở bên trong. Nha. Băng tộc tiểu ma nữ tại đao cương cầu bạo tạc thời điểm, thi triển ra tuyệt đối đóng băng chi thuật, cách người mình tạo thành một tầng bảo hộ. Ngay cả như vậy, đáng sợ đao cương vẫn là đem nàng oanh được bay ngược mà ra, thiếu chút nữa muốn nổ ra máu tươi. Mà thân thể của nàng còn muốn giữa không trung, cái kia đáng sợ không gian lỗ hổng đã phát ra một loại lực lượng khổng lồ, muốn đem nàng kéo vào bên trong đi. Băng tộc tiểu ma nữ lúc này thời điểm, rốt cục triển lộ ra kinh thế hãi tục bổn sự. Nàng một bàn tay bỗng nhiên nhấn một cái, thân hình vậy mà bất động trên không trung, liền không gian lỗ hổng phát ra tới cường đại hấp lực, đều không thể đem nàng hút vào đi. Tiểu ma nữ đã tránh được một kiếp, chính thở dài một hơi, đột nhiên một đạo quỷ dị lực lượng, đột nhiên rút thăm được trên mông đít nàng. Ha ha ha ha, tiểu ma nữ, ta tuyên bố, ta đánh cho cái mông của ngươi. Trương Diệp thanh âm xa xa truyền đến. Nguyên lai, tiểu ma nữ thân hình bất động thời gian, Trương Diệp xa xa đánh ra một cái tát. Một trường này ẩn chứa lực lượng cũng không lớn, mà chung quanh lại là cuồng bạo vô cùng, cho nên tiểu ma nữ rõ ràng đều không có phát giác, bờ mông cứ như vậy bị Trương Diệp vỗ một cái. Loại này có chút hèn mọn bỉ ổi cử động, bình thường Trương Diệp căn bản không có khả năng làm được. Nhưng hắn dung hợp ma khí về sau, tính cách đã xảy ra một chút biến hóa, tựa hồ trở nên có chút tà ác rồi. Tự nhiên mà vậy tiểu hướng trên nước ma nữ bờ mông chịu một cái tát. Nha nha nha. Tiểu ma nữ đâu chịu nổi như thế vô cùng nhục nhã, nàng thoát khỏi không gian lỗ hổng dây dưa. Dốc sức liều mạng thi triển thân pháp đuổi theo. Nhưng Trương Diệp tốc độ so nàng trong tưởng tượng nhanh hơn gấp 10 lần, mà trong vòng nghìn dặm lại là cuồng loạn cực kỳ, nàng căn bản không cách nào tìm được Trương Diệp bóng dáng. Tiểu ma nữ lửa giận hừng hực, thét to, ta tuyên bố, ta nhất định phải giết ngươi. Đáng giận nhân tộc gia hỏa, ta nhất định phải giết ngươi, giết chết ngươi. A a a a. Thanh âm tức giận, xa xa truyền đi, toàn bộ tiểu ma giới đều bị chấn đắc run nhẹ nhẹ. Bá. Một cái lông mi tuyết trắng băng tộc thanh niên cường giả, đột nhiên xuất hiện. Cái này băng tộc thanh niên cường giả khí tức trên thân, so về tiểu ma nữ càng thêm thâm bất khả chắc. Hắn nhìn thấy tiểu ma nữ cái này bộ dáng, nhịn không được lên tiếng nói ra, tiểu muội, ngươi làm sao vậy? Tiểu ma nữ nhìn thấy người thanh niên này cường giả. Hoán hận nói, ca. Ta mới vừa rồi bị một nhân tộc tu luyện giả khi dễ rồi. Nhân tộc này tu luyện giả, chẳng những giết thị nữ của ta, hơn nữa liên tục dùng lôi điện đánh ta, cuối cùng còn. Tiểu ma nữ vốn muốn nói, cuối cùng còn bị vỗ một cái bờ mông, nhưng nàng nói một nửa. Cảm giác được phi thường không có mặt mũi, lập tức đổi giọng nói ra, ca, ngươi nhất định phải giúp ta báo thù a. Băng tộc thanh niên cường giả tuyết trắng lông mi dương lên, trong ánh mắt hiện lên một tia sát ý nói ra, rõ ràng dám khi dễ muội muội ta, tội đáng chết vạn lần. Tiểu muội, ngươi chờ, ta đi bắt hắn trở lại. Băng tộc thanh niên thân hình một hư, muốn thi triển thân pháp đuổi theo. Tiểu ma nữ vội vàng nói, không cần không cần, ca. Người kia thân pháp phi thường thật nhanh, hắn hiện tại đã đi xa, chúng ta đuổi không kịp rồi. Băng tộc thanh niên có chút cảm ứng thoáng một phát, nói ra, cũng thế. Lần này trước hết buông tha hắn rồi. Có chút trầm ngâm một chút, băng tộc thanh niên có chút ngạc nhiên nói, muội muội, tu vi của ngươi vậy là đủ rồi, chỉ kém một ít cảm ngộ. Tiểu tiến giai đến linh đạo. Dùng thực lực ngươi bây giờ, như thế nào sẽ bị một nhân tộc tu luyện giả đánh cho thảm như vậy? Tiểu ma nữ trong ánh mắt hiện lên một tia oán hận chi sắc, đem toàn bộ quá trình chiến đấu, hết thể nói một lần. Băng tộc thanh niên tinh tế nghe xong, chậm rãi nói, muội muội, đối phương tu vi tuy nhiên thấp, nhưng chiến đấu ý thức cùng sức chiến đấu, lại là phi thường cường đại. Nhân tộc này tu luyện giả xảo diệu địa phát ra lôi điện, lại ném ra ngươi thị nữ đầu người, từng bước một đem ngươi dồn đến hạ phong. Cuối cùng. người này lại dựa vào nhạy cảm sức quan sát, hắn lần lượt lên tiếng kích thích ngươi, ngươi chút bất chi bất giác tiểu rơi vào đến đối phương chiến đấu tiết tấu. Đợi đến lúc ngưng tụ ra cái kia đáng sợ đao cương cầu về sau, ngươi đã gặp phải lấy đã thất bại. Lần chiến đấu này, cũng không phải thực lực của ngươi không đủ cường, mà là nhân tộc cường giả này chiến đấu ý thức quá cường đại. Hắn có thể lợi dụng hết thể có lợi điều kiện, từng bước một lấy được thắng lợi, đây là một cái phi thường nhân vật thật đáng sợ. Băng tộc tiểu ma nữ có chút giật mình, ca ca của nàng chính là băng tộc thanh niên đồng lứa lĩnh quân nhân vật, rất ít khích lệ người khác. Không nghĩ tới, ca ca của nàng đối với một nhân tộc tu luyện giả, đánh giá cao như thế. Tiểu ma nữ tinh tế nhớ lại quá trình chiến đấu, phát giác lần chiến đấu này quả nhiên tựa như ca ca theo như lời, nhân tộc này tu luyện giả, lợi dụng đủ loại thủ đoạn, đền bù thực lực chưa đủ, từng bước một đem nàng dồn đến tuyệt cảnh. Tiểu ma nữ thì thào nói ra, người này, hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Băng tộc thanh niên mỉm cười, an ủi nói ra, ngươi không cần sợ. Nhân tộc này tu luyện giả lại đáng sợ, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Có thể tiến vào người nơi này, hơn phân nửa đều là nhân tộc bên trong tuyệt thế thiên tài. Nhân tộc này tu luyện giả, khẳng định tiểu là tham gia thí luyện nhân tộc tuyệt thế thiên tài. Hắn nhất định sẽ tham gia bách tộc tranh phách chiến đấy. Bây giờ cách bách tộc tranh phách chiến, chỉ còn lại có 2-3 tháng thời gian, đến lúc đó lại chém giết hắn cũng không muộn. Băng tộc tiểu ma nữ hung hăng gật đầu, nắm chặt nắm đấm nói ra, đáng giận nhân tộc tu luyện giả, ta tuyên bố, ta băng xuyên chi châu, nhất định phải giết ngươi. Băng tộc thanh niên mỉm cười, nói ra, ta sẽ đem hắn bắt xuống, giao cho ngươi giết chết đấy. Đi thôi, cái này tiểu ma giới bảo vật, đã bị nhân tộc tu luyện giả cầm đi, chúng ta ly khai tại đây, một lần nữa tìm một cái tiểu thế giới thí luyện. Hai người nhanh chóng ly khai, tiểu ma giới lại khôi phục bình tĩnh. Chương 856, ta đương nhiên không chào đón ngươi. Lôi điện hải dương trong. Trương Diệp cầm lấy ma kháng thiên, dốc sức liều mạng phi hành thuật xuống, rốt cục an toàn trở về tới không gian thông đạo, đến lôi điện hải dương. Trương Diệp thở dài một hơi, đem ma kháng thiên quăng ra, nói ra, ma kháng thiên, ngươi tại nhỏ, ma giới ở bên trong, đến cùng đã nhận được cái gì bảo vật, lấy ra cho ta xem một chút. Ma kháng thiên cười hắc hắc, nói ra, ta chỉ là đã nhận được 2 giọt ma vương huyết, còn có 1 bộ ma đạo tu luyện công pháp mà thôi. Ân, thứ đồ vật đều ở đây ở bên trong. Ma kháng thiên cảm thấy, Trương Diệp tu luyện công pháp, căn bản không phải ma đạo công pháp, bởi vậy ma vương huyết cùng ma đạo công pháp, đối với Trương Diệp mà nói một điểm dùng đều không có. Bởi vậy, ma kháng thiên cũng không lo lắng Trương Diệp lấy đi đồ đạc của mình, hắn khẽ vươn tay, sẽ đem 2 giọt tối như mực huyết dịch, còn có 1 bộ toàn thân lượn lờ lấy hắc khí sách cổ lộ ra đến. Trương Diệp đối với ma đạo công pháp chút nào đều không có hứng thú, ánh mắt của hắn thoáng cái, tiểu rơi xuống 2 giọt ma vương huyết thượng diện. Cái này 2 giọt ma vương huyết, thoạt nhìn chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ, nhưng mỗi 1 giọt đều áp xúc lấy một loại cực kỳ tà ác lực lượng. Trương Diệp chỉ là dò xét thoáng một phát, cũng cảm giác được đủ loại mặt trái cảm xúc nhao nhao xuất hiện. Ân. Trương Diệp khuôn mặt có chút động, nói ra, thật đáng sợ ma vương huyết. Cái này 2 giọt ma vương huyết, bên trong ẩn chứa lực lượng, so nửa bước linh đạo cường giả toàn bộ lực lượng còn phải cường đại hơn nhiều. Bất quá, ta như thế nào cảm giác được, cái này 2 giọt ma vương huyết bên trong, tựa hồ còn ẩn chứa một tia tạp chất, tựa hồ còn chưa đủ tinh khiết. Ma kháng thiên trong nội tâm âm thầm cả kinh, cười hắc hắc nói ra, lão đại ánh mắt quả nhiên lợi hại. Cái này 2 giọt ma vương huyết, cũng không phải chân chính ma vương huyết dịch, mà là ma vương hậu duệ lưu lại lưỡng giọt huyết dịch, cho nên có tạp chất. Chính thức ma vương huyết dịch, mỗi 1 giọt đều có ước cân nặng, bên trong ẩn chứa lực lượng có thể đủ phá vỡ hư không, căn bản không cách nào bảo tồn tại tiểu ma giới bên trong. Trương Diệp khẽ gật đầu, nói ra, nguyên lai là cái dạng này. Bất quá, cái này lượng tích trong máu ẩn chứa lực lượng y nguyên thật không đơn giản, đối với ta rất hữu dụng. Cái này tích ma vương huyết ẩn chứa lực lượng tà ác mà cổ xưa. Trương Diệp ẩn cảm giác được, nếu như đem ma vương huyết bên trong lực lượng dung nhập đến thiên hà chính khí bên trong, hắn lập tức là có thể tiến vào đến nửa bước linh đạo. Hơn nữa tại loại này cổ xưa mà lực lượng khổng lồ gen luyện phía dưới, nhục thể của hắn cũng có thể trở nên cường hãn nhiều lắm. Ma kháng thiên trong nội tâm trầm xuống, chẳng lẽ Trương Diệp coi trọng ma vương huyết? Điều này sao có thể? Trương Diệp tu luyện công pháp rõ ràng không phải ma đạo công pháp, hắn như thế nào sẽ đối với ma vương huyết có hứng thú? Ma kháng thiên âm thầm cảm giác được không ổn thời điểm, Trương Diệp bàn tay chụp tới, đem 1 giọt ma vương huyết lấy đi, thản nhiên nói, cái này tích ma vương huyết, ta đã muốn. A. Ma kháng thiên nhìn thấy chính mình cựu tử nhất sinh mới có được ma vương huyết, bị Trương Diệp lấy qua 1 giọt, trong lòng nhất thời tại nhỏ máu. Hắn vội vàng nói, lão đại à, cái này tích ma vương huyết đối với tu luyện ma đạo công pháp người hữu dụng. Người tu luyện công pháp, căn bản không phải ma đạo công pháp, đem ma vương huyết lấy được cũng không có dùng à. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, ân. Ma Kháng Thiên trong lòng giật mình, cũng không dám nữa lên tiếng. Trương Diệp đã tại hắn trong linh hồn, để lại tinh thần lạc ấn, có thể tùy thời quyết định sinh tử của hắn. Không chỉ nói lấy đi một giọt ma vương huyết, coi như là lấy đi cái mạng nhỏ của hắn, hắn cũng là không có cách nào phản kháng a. Trương Diệp thu khởi ma vương huyết lập tức chui vào lôi điện hải dương, hướng phía không gian thông đạo cửa ra vào mà đi. Lôi điện hải dương ở chỗ sâu trong, lôi xà phân thân đang tại yên lặng suy diễn lấy phù văn. Cái này khổng lồ lôi cầu bên trong phù văn, đúng là ở chỗ sâu trong lại càng khó phá giải. Lôi điện phân thân mỗi tiến lên hơn 100 trượng phù văn chẳng lẽ sẽ gia tăng gấp đôi, trong khoảng thời gian này đến nay lôi xà mới vừa tiến vào đến 500 trượng. Chỉ là tiến vào 500 trượng, thu hoạch đã là không nhỏ rồi. Lôi xà phân thân đau khổ suy diễn phía dưới, đối với lôi điện lý giải càng ngày càng sâu khắc, khoảng cách lĩnh ngộ lôi chi huyền áo, chỉ kém một ít rồi. Long long long. Lôi xà phân thân suy diễn phù văn thời điểm, khiến cho trận trận đáng sợ chấn động. Tại đây chút ít chấn động ảnh hưởng phía dưới, toàn bộ lôi điện hải dương giống như là biển cả, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng phập phồng. Ma Kháng Thiên đi theo Trương Diệp, chỉ cảm thấy kinh hồn táng đảm. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, tại lôi điện hải dương trung tâm, có một cỗ lực lượng khổng lồ đang tại ẩn ẩn dao động. Loại này cường đại tuyệt luân lực lượng, chỉ cần tiết lộ ra ngoài một chút, toàn bộ lôi điện hải dương chỉ sợ đều muốn lập tức biến mất, thậm chí có thể phá hủy tiểu ma giới. Cái này lôi điện hải dương ở chỗ sâu trong, đến cùng có cái gì đáng sợ đồ vật? Cái kia đang sợ lôi xà, đến cùng chạy đi nơi nào? Có thể hay không đột nhiên giết đi ra? Ma Kháng Thiên trong lòng nghĩ lấy, càng nghĩ càng hoảng sợ, chỉ có thể theo sát Trương Diệp. Lúc này thời điểm, Ma Kháng Thiên mới phát hiện, Trương Diệp lôi chi ý cảnh, lại biến đến lợi hại rất nhiều. Trương Diệp đi xuyên qua lôi điện hải dương bên trong, giống như là nhàn nhã dạo chơi, khoan thai mà tự tại. Mà càng làm cho Ma Kháng Thiên giật mình chính là, Trương Diệp trên mặt không có mảy may khẩn trương. Tựa hồ cái này đáng sợ lôi điện hải dương, chính là của hắn hậu đỉnh hoa viên. Ma Kháng Thiên khẽ lắc đầu, hắn phát ra, càng ngày càng nhìn không thấu Trương Diệp rồi. Vèo. Hai người thuận lợi địa xuyên việt lôi điện hải dương, một lần nữa trở về tới cổ hoang giới. Hai ngày sau đó, hai người quay trở về tới số 97 dưới ngọn núi. Trương Diệp chậm rãi nói ra, Ma Kháng Thiên, ngươi phải nhớ kỹ, bí cảnh bên trong hết thể sự tình, ngươi cũng không thể hướng người khác tiết lộ. Đặc biệt là hỏa chi huyền áo cùng thiên uy, đều là lá bài tẩy của ta, ngươi dám nói đi ra ngoài, lao tử trước tiên tiểu đánh chết ngươi. Ngươi đã minh bạch. Ma Kháng Thiên liên tục gật đầu. Hắn chui vào bí cảnh một chuyến, rõ ràng biến thành Trương Diệp nô buộc, mất mặt quả thực là ném đến nhà bà ngoại đi. Không cần Trương Diệp giao cho, hắn đều không có ý tứ đem sự tình nói ra. Trương Diệp trở về tới ngọn núi, vừa mới xuất ra thánh bài, lập tức chợt nghe đến một giọng nói ngọt ngào thanh âm. Trương Diệp, ngươi chạy đi nơi nào? Ta tìm khắp ngươi ba lượt rồi, một mực đều tìm không thấy ngươi. Ngươi nhận được tin tức, lập tức đáp lại, nếu không bổn cô nương muốn đập phá ngươi ngọn núi rồi. Cái này ngọt ngào thanh âm, rõ ràng là Tuyết Tam tiểu thư đấy. Trương Diệp khẽ lắc đầu, cái này Tuyết Tam tiểu thư lần lượt đã chạy tới tìm hắn, nhất định là tìm hắn chiến đấu đấy. Có chút trầm ngâm thoáng một phát, Trương Diệp đáp lại nói ra, ta đã trở về. Trương Diệp mới đó vừa đáp lại, Tuyết Tam tiểu thư kinh hỉ sản âm lập tức truyền tới, a, Trương Diệp ngươi trở lại rồi. Rất tốt, ngươi không nên động, ta lập tức đi qua tìm ngươi. Trương Diệp dở khóc dở cười, thì thào nói ra, nữ nhân này, quả thực chính là một cái chiến đấu cùng A. Cũng thế, thực lực của ta sâu sắc tăng lên, vừa vặn cùng nàng hảo hảo đánh lên một hồi. Một chiếc ngươi về sau, dưới ngọn núi, truyền đến Tuyết Tam tiểu thư ngọt ngào thanh âm, Trương Diệp, ngươi nhanh mau mở ra trận pháp, nếu không ta muốn xông vào nhập đi. Trương Diệp lắc đầu, phất tay huy động, mở ra hộ sơn trận pháp. Vèo. Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa hai người, ngay ngắn hướng tiến vào đến ngọn núi bên trong. Trương Diệp đem Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa hai người đón vào đến ngọn núi bên trong, đang muốn đóng cửa trận pháp. Đột nhiên, phương xa hư không có chút chấn động, một cái áo trắng thanh niên đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy cái này áo trắng người thanh niên, Trương Diệp lông mày có chút nhảy lên. Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa hai người, ánh mắt tắc thì hơi hơi lóe lên. Trương Diệp rõ ràng địa chứng kiến, Hoa Chi Hoa trong ánh mắt hiện lên một tia chán ghét và thần sắc bất đắc dĩ. Cái này áo trắng người thanh niên, đúng là bảng xếp hạng thực lực bên trên, nổi tiếng thứ 38 Đào Hoa Lâm Nhân. Đào Hoa Lâm Nhân tuấn mỹ mà ôn hòa, giơ tay nhấc chân tầm đó, có một loại kỳ dị mị lực. Hắn hướng phía Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa hai người gật gật đầu, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nói ra, hôm nay trời trong nắng ấm, ta đang muốn đến Trương Diệp lao đệ tại đây ngồi một chút. Không nghĩ tới hai vị tiểu thư cũng đi tới nơi này, đúng là xảo a. Trương Diệp đối với Đào Hoa Lâm Nhân, không có một chút hảo cảm. Hắn nhìn Đào Hoa Lâm Nhân liếc, thản nhiên nói, trùng hợp. Chỉ sợ cố ý a. Đào Hoa Lâm Nhân lại tới đây, đương nhiên không phải trùng hợp. Hắn một mực đều đau khổ truy cầu lấy Hoa Chi Hoa, trong khoảng thời gian này, hắn phát hiện Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa hai người, liền lập tức chạy đến số 97 ngọn núi tìm Trương Diệp, trong nội tâm nhất thời phi thường khó chịu. Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa hai người, liền lập tức chạy đến số 97 ngọn núi, đến cùng có mục đích gì? Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa hai người, cùng Trương Diệp tầm đó có cái dạng gì quan hệ? Trương Diệp trên người, đến cùng có bí mật gì, lại có thể hấp dẫn đến hai cái võ đạo thiên tiêu? Nguyên một đám vấn đề, lượn lờ tại Đào Hoa Lâm Nhân trong nội tâm, lại để cho Đào Hoa Lâm Nhân nhanh muốn điên rồi. Đào Hoa Lâm Nhân trong khoảng thời gian này, liền tu luyện đều buông xuống, hắn yên lặng lưu ý lấy Trương Diệp cùng Hoa Chi Hoa động tĩnh. Trương Diệp vừa mới trở về tới ngọn núi, Đào Hoa Lâm Nhân lập tức sẽ biết. Hắn biết rõ, Trương Diệp một khi phản trở về sân phòng, Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa hai người, nhất định sẽ chạy đi tìm Trương Diệp đấy. Bởi vậy, Đào Hoa Lâm Nhân lập tức tiểu hướng phía số 97 ngọn núi mà đến, Trương Diệp vẫn chưa đóng cửa bế trận pháp, hắn tiểu đi tới nơi này. Đào Hoa Lâm Nhân ánh mắt rơi xuống Trương Diệp trên người, ôn hòa trong ánh mắt, ẩn chứa một tia ung tùn hắn ý, nói ra, như thế nào? Trương Lão Đệ, ngươi không chào đón ta. Ngữ khí tuy nhiên ôn hòa, nhưng lại ẩn chứa một loại ý cảnh cáo. Nếu như là người bình thường, đương nhiên không dám đắc tội Đào Hoa Lâm Nhân. Nhưng Trương Diệp đối với Đào Hoa Lâm Nhân, vốn tiểu không có hảo cảm gì, đã nghe được Đào Hoa Lâm Nhân cảnh cáo, Trương Diệp nhất thời cười lạnh một tiếng, nói ra, ta đương nhiên không chào đón ngươi. Đào Hoa Lâm Nhân, tại đây chính là địa bàn của ta, ngươi mau mau cút ra số 97 ngọn núi. Trương Diệp lời này vừa ra, Đào Hoa Lâm Nhân sắc mặt nhất thời biến đổi. Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa hai người, sắc mặt cũng là hơi đổi, các nàng đối với Đào Hoa Lâm Nhân cũng là rất không chào đón, nhưng các nàng đều tại âm thầm nghĩ đến biện pháp, chuẩn bị chậm rãi đem Đào Hoa Lâm Nhân ứng phó đi. Không nghĩ tới Trương Diệp trực tiếp tiểu mở miệng, muốn đem Đào Hoa Lâm Nhân đuổi đi, này bằng với là sâu sắc đắc tội Đào Hoa Lâm Nhân rồi. Đào Hoa Lâm Nhân thiên tư bất phàm, xuất thân cũng không bình thường, sau lưng của hắn đứng đấy một cái thượng cổ gia tộc Hoa Gia, Hoa Gia ở bên trong có được rất nhiều linh đạo cường giả, chính là man hoang thế giới nhất lưu thế lực lớn. Hoa Chi Hoa tuy nhiên cũng là xuất thân từ Hoa Gia, nhưng gia tộc của nàng chỉ là Hoa Gia một cái chi thứ. Bởi vậy, dù cho nàng thiên tư tuyệt thế, sớm tiến giai linh đạo, cũng không dám đơn giản đắc tội Đào Hoa Lâm Nhân. Trương Diệp hiện tại đắc tội Đào Hoa Lâm Nhân, phiền toái tiểu lớn hơn. Chương 857, Dũng manh tinh tiến chi tâm. Không khí như là cứng lại. Một lúc lâu sau, Đào Hoa Lâm Nhân trong mắt tức giận đột nhiên tán đi, chợt cười nhạt một tiếng nói ra, đã Trương Lão Đệ không chào đón ta, ta đây chỉ có thể rời đi rồi. Trương Lão Đệ, chúng ta cuối tháng gặp. Lưu lại một câu nói kia, Đào Hoa Lâm Nhân ống tay háo phất một cái, đã đi xa. Trương Diệp biết rõ, Đào Hoa Lâm Nhân hiện tại buông tha chính mình, chẳng qua là không muốn tại hai nữ trước mặt mất đi phong độ mà thôi. Chỉ cần có cơ hội, người này nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách đả kích đối phó chính mình đấy. Mặc dù biết Đào Hoa Lâm Nhân sẽ không bỏ qua chính mình, nhưng Trương Diệp nhưng lại hoàn toàn không có chỗ sợ. Hắn chỉ cần đã luyện hóa được ma vương huyết, lập tức có thể tiến vào nửa bước linh đạo. Mà tham gia bách tộc tranh phách chiến về sau, Trương Diệp có 9 thành nắm chắc, có thể tiến giai đến linh đạo. Chỉ cần hắn tiến giai đến linh đạo, sức chiến đấu sẽ đột nhiên tăng mạnh, cho dù Đào Hoa Lâm Nhân thế lực sau lưng cường đại trở lại, Trương Diệp cũng không sợ. Hắn bản thân tiểu là theo trong chiến đấu, từng bước một đi tới, chiến đấu đã trở thành bản năng, lúc nào sợ qua chiến đấu. Hoa Chi Hoa đột nhiên than nhẹ một tiếng, nói ra, Trương Diệp, lần này thật sự là hết sức xin lỗi rồi. Ta không nghĩ tới Hoa Lâm người này, vậy mà sẽ cùng theo chúng ta tới, cho ngươi thêm đại phiền toái. Tuyết Tam tiểu thư lúc này thời điểm, thì là khẽ thở dài một cái, nói ra, Trương Diệp, ngươi vừa rồi quá không để cho Đào Hoa Lâm Nhân mặt mũi. Người này thế lực sau lưng cực kỳ khổng lồ, nếu như bọn hắn làm khó dễ ngươi, ngươi sẽ phi thường phiền toái đấy. Trương Diệp đã tiến vào cổ hoang rơi mấy tháng, đối với Đào Hoa Lâm Nhân thế lực sau lưng, đã có một chút giải. Hắn khoát khoát tay nói ra, ta biết rõ Đào Hoa Lâm Nhân thế lực sau lưng kinh người. Bất quá, hắn thế lực sau lưng lại đại, cũng không hơn được nữa nhân tộc Thánh Điện, ta bây giờ còn là nhân tộc tuyển thủ, bọn hắn không làm gì được ta. Tuyết Tam tiểu thư lắc đầu, nói ra, bọn hắn hiện tại không làm gì được ngươi. Nhưng bách tộc tranh phách chiến về sau, ngươi thủy chung muốn quay trở lại, tiếp tục tu luyện đấy. Đến lúc đó, Hoa Gia phái ra cường giả đuổi giết ngươi, ngươi liền thở một cái thời gian đều không có. Trương Diệp nhàn nhạt nói ra, bách tộc tranh phách chiến về sau, ta có lòng tin tiến giai đến linh đạo. Cho dù thượng cổ Hoa Gia phái ra linh đạo cường giả đuổi giết, ta cũng không sợ chút nào. Hoa Chi Hoa lúc này thời điểm, chớp chớp xem, nhẹ nói nói, Trương Diệp. Thượng cổ Hoa gia chính là man hoang nhất lưu thế lực, gia tộc bọn họ ở bên trong linh đạo cao nhân, chí ít có hơn 100 cái. Một cái linh đạo cao nhân đuổi giết ngươi, ngươi có thể ứng phó được đến, nhưng bọn hắn phái ra 2 cái. Hoặc là 3 cái linh đạo cao nhân đuổi giết ngươi, ngươi tiểu nguy hiểm cực kỳ rồi. Ta xem, bách tộc tranh phách chiến về sau, ngươi làm giòn tiểu gia nhập vào Tuyết gia, a tin tưởng Tuyết Tam sẽ rất hoan nghênh ngươi gia nhập đấy. Tuyết Tam tiểu thư chỗ Tuyết gia, cũng là thượng cổ gia tộc, thế lực cũng không so với thượng cổ Hoa gia tiểu. Nếu như Trương Diệp gia nhập Tuyết gia, coi như là Hoa gia muốn làm khó Trương Diệp, cũng muốn hảo hảo nghĩ về lượng một phen. Đây cũng là Hoa Chi Hoa vì Trương Diệp suy nghĩ, cho đi ra đề nghị. Tuyết Tam tiểu thư đối với Trương Diệp hay vẫn là rất có hảo cảm, nàng khẽ gật đầu, nói ra, Trương Diệp. Ngươi nếu như gia nhập ta Tuyết gia, có thể thành cho chúng ta Tuyết gia một cái khách khanh trưởng lão. Hoa gia tuy nhiên thế lực cường đại, nhưng nếu như ngươi thành khách khanh trưởng lão, bọn hắn cũng không dám làm khó dễ ngươi. Tuyết gia cũng là man hoang thế giới nhất lưu thế lực. Cũng không biết có bao nhiêu cường giả, muốn gia nhập đến Tuyết gia đi. Trương Diệp nếu như gia nhập vào Tuyết gia, trở thành khách khanh trưởng lão, cái này không khác một bước lên trời. Trương Diệp khoát khoát tay, nói ra, cảm ơn hai vị ý tốt. Ta lẻ loi một mình là tốt rồi, không muốn gia nhập vào bất luận cái gì trong thế lực đi. Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa hai người đồng đều hơi hơi kinh ngạc, các nàng không nghĩ tới, Trương Diệp không chút do dự, tiểu không nhận hảo ý của các nàng. Tuyết Tam tiểu thư trong nội tâm trầm ngâm, nói ra, Trương Diệp, thiên tư của ngươi ngộ tính, đều là bài danh top 10 nhân vật. Nhưng ngươi cần phải thời gian phát triển, mới có thể trở thành một phương cường giả. Hoa gia thế lực khổng lồ, thực lực ngươi bây giờ mặc dù không tệ, nhưng chỉ sợ không cách nào ứng phó Hoa gia lôi đỉnh vạn quân đuổi giết. Ngươi hay vẫn là suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Trương Diệp tức cười cười cười, lên tiếng nói ra, Tuyết Tam tiểu thư, ngươi nghĩ đến nhiều lắm. Chúng ta tu luyện thế hệ, chỉ nhận bản tâm, không động tâm vì ngoại vật, mới có thể đi được xa hơn. Nếu như lo trước lo sau, chẳng những vi phạm với chính mình bản tâm, hơn nữa đã mất đi dũng mãnh tinh tiến chi ý, thiên tư lại kinh người, số mệnh lại đại, cũng không cách nào đi được xa. Hoa Chi Hoa cùng Tuyết Tam tiểu thư hai người thân hình đồng đều hơi hơi chấn động. Thật lâu về sau, Tuyết Tam tiểu thư thật sâu nhìn Trương Diệp liếc, nói ra, Tuyết Tam thụ giáo. Ta chậm chạp không có đột phá đến linh đạo, tiểu là lo trước lo sau, đã mất đi dũng mãnh tinh tiến chi tâm. Hoa Chi Hoa lúc này thời điểm cũng là khẽ gật đầu, mục lóng lánh địa nhìn xem Trương Diệp, nói ra, tâm cảnh của ngươi, không phải bình thường cường đại. Khó trách tu vi của ngươi, có thể tại trong thời gian thật ngắn, theo chân đạo cửu trọng trung kỳ, đột phá đã đến chân đạo đại tông sư chi cảnh. Ngay cả ta đều đối với ngươi có hứng thú, muốn cùng ngươi chiến đấu một phen rồi. Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, muốn đánh thì đánh. Đi thôi. Ba người thân hình đồng thời lóe lên, đi vào trên lôi đài phương. Hoa Chi Hoa rơi xuống một căn cây trúc thượng diện. Mà Trương Diệp cùng Tuyết Tam tiểu thư hai người, tắc thì rơi xuống trên lôi đài, cách xa nhau hơn 1.000 trượng, xa xa hình thành thế giằng co. Bá. Trương Diệp không chút do dự sáng xuất huyết đao hai, xa xa chỉ vào Tuyết Tam tiểu thư, nói ra, bản thân tiến vào đến chân đạo đại tông sư về sau, đao pháp tiến nhanh, cẩn thận rồi. Bá. Trương Diệp huyết đao nhị manh nhưng chấn động, một đạo đao cương nương theo lấy phong lôi, liệt không mà ra. Đao cương những nơi đi qua, một đạo 10 trượng chi trường, tối như mực không gian liệt không đột nhiên xuất hiện. Giống như là một đầu roi giống như chịu hướng Tuyết Tam tiểu thư. Tuyết Tam tiểu thư tự nhiên cười nói ra, lực chiến đấu của ngươi là càng ngày càng lớn mạnh rồi. Bất quá, ngươi một đao kia, ta đã quen thuộc, ngươi không làm gì được ta. Trương Diệp đao cương phát ra, lướt qua ngàn trượng hư không, liền thường nhân một phần vạn cái trong nháy mắt thời gian cũng chưa tới. Nhưng ở cái này chút thời gian ở trong, Tuyết Tam tiểu thư rõ ràng nói một tràng lời nói, hơn nữa từng cái lời thanh thanh sở sở địa đưa đến Trương Diệp bên hai. Chỉ là loại này bổn sự, tiểu lại để cho người kinh ngạc không thôi rồi. Ông. Tuyết Tam tiểu thư nói chuyện đồng thời, hai bàn tay nhẹ nhàng hợp lại. Tuyết Tam tiểu thư hai bàn tay xinh đẹp mà dài nhọn, có thể chứng kiến một mảnh dài hẹp gân xanh, tựa hồ không chịu nổi một kích. Nhưng cái này hai cái nhìn như nhu nhược bàn tay, nhẹ nhàng hợp lại phía dưới, đao cương, vết nước không gian cùng tia chớp, hết thảy đều vùi đầu vào hai bàn tay bên trong. Trương Diệp trong lòng chấn động, trong ánh mắt chớp động lên vẻ hưng phấn. Tuyết Tam tiểu thư bày ra thực lực, quả thực là thâm bất khả chắc. Nhưng càng là lợi hại đối thủ, Trương Diệp lại càng hưng phấn, trong nội tâm chiến ý cũng càng mãnh liệt. Ba ba bá. Trương Diệp liên tục xuất đao, mỗi một đao đều là nhanh như phong lôi. Trương Diệp lôi xả phân thân, đang tại lôi điện hải dương bên trong tìm hiểu lấy phù văn, mỗi thời mỗi khắc, Trương Diệp đối với lôi điện cảm ngộ đều đang gia tăng. Hắn đem phong lôi ý cảnh dung nhập đến đao pháp bên trong, mỗi một đao đều là tia chớp bắn ra, cuồng phong gào thét, mỗi một đao đều nhanh được đáng sợ, mỗi một đao đều có thể đem hình dung kéo ra một đạo khe hở đến. Tuyết Tam tiểu thư vẫn luôn là chỉ công không tuân thủ, chỉ là dựa vào chỉ pháp, tự làm cho Trương Diệp chật vật không thôi. Nhưng hiện tại, nàng phát hiện, chính mình rõ ràng không cách nào cùng mà vượt Trương Diệp tiết tấu, rốt cuộc không cách nào dựa vào chỉ pháp cùng Trương Diệp chiến đấu. Tuyết Tam tiểu thư thầm giật mình phía dưới, dựa vào tu vi thâm hậu, ngạnh xanh xanh đem Trương Diệp công kích ngăn chặn, nói ra, thật là lợi hại đào pháp. Xem ra, ta cũng muốn xuất ra bản lĩnh thật sự mới được rồi. Tiếp ta một chiêu thiên địa huyền hoàng. Ầm ầm. Trương Diệp đột nhiên cảm giác được, dây đặc đại địa đột nhiên tầm đó, hướng phía hắn bước tới, muốn đem hắn vùi sâu vào đến dưới nền đất. Hắn muốn hướng phía bầu trời bay lên, nhưng bầu trời đột nhiên trở nên vô cùng bao la bầu trời tựa hồ thành địch nhân của hắn, giống như là một trường cực lớn lưới, hướng phía hắn lưới xuống. Trương Diệp trước mắt là một mảnh huyền hoàng chi sắc. Tuyết Tam tiểu thư thiên ý minh tâm quyết, có thể ta trợ lấy thiên địa đại thế, khắc địch chế thắng. Hiện tại chiêu này trời cao đất rộng, trong lúc mơ hồ cùng thiên địa dung hợp làm một thể, toàn bộ thiên địa đã thành Trương Diệp địch nhân. Thiên địa uy áp đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn là Tuyết Tam tiểu thư công kích. Tuyết Tam tiểu thư công kích che giấu tại ở giữa thiên địa, căn bản là không cách nào nhìn thấu. Một chiêu này đã mượn thiên địa đại thế, lợi hại cực kỳ. Cũng may ta đã cảm ngộ đến thiên địa ý chí, nàng có thể mượn nhờ thiên địa đại thế, ta cũng có thể. Trương Diệp cười lớn một tiếng, trong giây lát chém ra một đao. Một đao kia sắp nhập vào ngũ hành ý cảnh, lại dựa vào thiên địa ý chí thủ đoạn, mượn nhờ thiên địa đại thế, hùng hồn mà bao la mở mịt, có một loại phá vỡ hết thể uy năng. Ầm ầm. Đao trưởng giao kích phía dưới, Tuyết Tam tiểu thư lui về phía sau ba bước. Mà Trương Diệp tu vi chưa đủ, liều mạng phía dưới, suốt lui về phía sau 10 trượng xa, mới đứng lại thân hình. Tuyết Tam tiểu thư trên mặt lộ ra một tia kinh dị. Nàng vừa rồi thi triển đi ra thiên địa huyền hoàng, chính là thiên ý minh tâm quyết bên trong thức mở đầu, cho dù là nửa bước linh đạo cường giả, tại một chiêu này phía dưới muốn lập tức bại hạ trận đến. Nhưng Trương Diệp vừa rồi hoàn mỹ tiếp được nàng một chiêu, đã có được cùng nàng sức đánh một trận rồi. Tốt. Tuyết Tam tiểu thư khẽ quát một tiếng, nói ra, đón thêm ta một chiêu này, trời cao đất rộng. Tuyết Tam tiểu thư hai bàn tay, một bàn tay như là hóa thành thương thiên, tay kia trưởng giống như là hóa thành đại địa, thiên địa vận chuyển gian, hướng phía Trương Diệp vành đến. Trương Diệp thần sắc bình tĩnh, tâm thần cùng thiên địa ý chí dung hợp cùng một chỗ, tiếp nhận một chiêu này. Tuyết Tam tiểu thư cảm giác được thiên địa ý chí chấn động, nhất thời hưng phấn lên, hai bàn tay liên tục huy động, hướng phía Trương Diệp khởi xướng lần lượt lăng lệ ác liệt công kích. Trên trời dưới đất, thiên thượng nhân gian, thiên hạ vô song. Tại Tuyết Tam tiểu thư công kích phía dưới, Trương Diệp liên tiếp bại lui. Tuyết Tam tiểu thư cười duyên một tiếng, nói ra, "Trương Diệp, ta biết rõ ngươi che giấu thực lực. Ngươi mau mau xuất ra thực lực chân chính của ngươi, nếu không ngươi muốn bại hạ trận đến rồi." Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, "Được rồi. Chờ một chút, ngươi cũng không nên đoán trách ta." Tuyết Tam tiểu thư khẽ cười một tiếng, nói ra, "Ngươi có bản lĩnh gì, hết thể xử đi ra tốt rồi." Trương Diệp tuy nhiên thực lực đại tiến, nhưng Tuyết Tam tiểu thư ý nguyên có lòng tin tuyệt đối. Trương Diệp cười hắc hắc, quắc, thiên uy. Ầm ầm. Một đạo lôi điện đột nhiên oanh xuống, chính chính oanh đã đến Tuyết Tam tiểu thư trên đầu. Chương 858, ngồi mà luận đạo, lôi chi huyền áo. Kia chớp tốc độ, so bất kỳ vật gì đều nhanh. Tuyết Tam tiểu thư tuy nhiên tu vi cao thầm, lại tu luyện thiên ý minh tâm quyết, nhưng nàng ý nguyên không cách nào tránh ra. Nha. Theo tia chớp oanh kích, Tuyết Tam tiểu thư tóc dài nhất thời bị tia chớp oanh được dựng thẳng lên, lộ ra thập phần chật vật. Tuyết Tam tiểu thư giận dữ, nhưng lập tức, nàng tức giận tan thành mây khói, hảo hảo hảo, cái này đạo thiểm điện bên trong, vậy mà ẩn chứa thiên địa ý chí công kích. Thật sự là quá tốt. Tuyết Tam tiểu thư trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Trương Diệp nhìn thấy Tuyết Tam tiểu thư phản ứng, trong nội tâm khẽ giật mình, lập tức phản ứng đi qua, "Tuyết Tam tiểu thư, ngươi lần lượt tìm ta chiến đấu, mục đích có phải hay không muốn lĩnh ngộ thiên địa ý chí?" Tuyết Tam tiểu thư biết rõ không thể gạt được Trương Diệp, gật gật đầu nói ra, "Đúng vậy." Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, "Ngươi muốn cảm ngộ thiên địa ý chí, ta lại đối với ngươi thiên ý minh tâm quyết có hứng thú." "Rất tốt, chúng ta tiểu tiếp tục chiến đấu, tất cả bằng thủ đoạn cảm ngộ a." Dầm dầm. Trương Diệp cùng Tuyết Tam tiểu thư hai người, riêng phần mình thi triển ra tay đoạn, triển khai kinh thiên động địa chiến đấu. Tuyết Tam tiểu thư sức chiến đấu thật sự là thâm bất khả trắc, Trương Diệp thi triển ra thiên uy, y nguyên bị giết được tiết dê bại lui. Trương Diệp liên tục gặp nạn, cũng không biết tại sống chết trước mắt bồi hồi bao nhiêu lần. Tuy nhiên lần lượt bồi hồi tại sống chết trước mắt, nhưng Trương Diệp thu hoạch nhưng lại thật lớn. Tuyết Tam tiểu thư thi triển đi ra thủ đoạn, đều là nương tựa theo thiên địa ý chí khắc địch thủ đoạn, trong đó một ít thủ đoạn, quả thực là không thể tưởng tượng, huyền ảo cực kỳ. Trương Diệp tại đây phiên trong chiến đấu, lĩnh ngộ đã đến đủ loại chiến đấu thủ đoạn, đối với thiên địa ý chí lĩnh ngộ cũng càng thêm khắc sâu, sức chiến đấu cũng càng ngày càng lớn mạnh. Vâng! Trương Diệp thi triển xuất đao cương cầu, phát ra một kích cuối cùng. Cái này chỉ đao cương cầu tuy nhiên này đầy thiên hà chính khí thi triển đi ra, nhưng uy lực y nguyên cường hãn cực kỳ, Tuyết Tam tiểu thư thi triển ra không chê vào đâu được phòng ngự thủ đoạn, y nguyên bị bảng đại lực lượng cùng đáng sợ đao cương, chấn đắc rút lui ngàn trượng, khí huyết sôi trào không ngớt. Thủ đoạn thật là lợi hại. Tuyết Tam tiểu thư cảm giác được đao cương cầu lợi hại, nhịn không được sợ hãi thán phục một tiếng. Trương Diệp vừa rồi phát ra tới đao cương cầu, suốt ẩn chứa Trương Diệp bốn thành lực lượng nếu như nàng bị tạc đến, lập tức tiểu sẽ phải chịu trọng thương. Không có có một tháng thời gian căn bản không cách nào khôi phục. Trương Diệp phát ra đao cương cầu, lực lượng trong cơ thể thoáng cái bị rút đi bốn thành, nhất thời cảm giác được một hồi suy yếu. Hắn cười khổ nói nói, loại thủ đoạn này lợi hại là lợi hại, chỉ tiếc mỗi thi triển ra một lần, muốn rút đi ta bốn thành lực lượng. Cho dù tại toàn thịnh thời kỳ, ta cũng chỉ có thể liên tục thi triển ra hai lần. Tuyết Tam tiểu thư tán thán nói, có thể liên tục thi triển ra hai lần, đã phi thường lợi hại, ngươi đã đem ngũ hành ý cảnh phát huy đã đến cực hạn. Cổ hoang giới hơn một vạn cái tuyệt thế thiên tài bên trong, cũng chỉ có ngươi có thể đồng thời lĩnh ngộ ngũ hành ý cảnh hơn nữa thi triển ra cái này làm sao có thể công kích. Đối với tuyệt thế thiên tài mà nói, lĩnh ngộ ý cảnh cũng không phải chuyện khó khăn. Nhưng huy hiệu Diệp như vậy, đồng thời lĩnh ngộ ngũ hành ý cảnh hơn nữa năm loại ý cảnh đều đạt đến đại thành, cái này cũng rất ít thấy, cho dù là Tuyết Tam tiểu thư cũng muốn sợ hãi thán phục không thôi. Cô Diệp khoát khoát tay, nói ra, ngươi cất nhắc ta rồi. Có chút trầm ngâm một chút Trương Diệp nói ra, chúng ta đã đánh cho mấy lần, không bằng chúng ta ngồi xuống, đàm luận thoáng một phát tu luyện chi đạo. Tuyết Tam tiểu thư con mắt sáng ngời, nói ra, tốt. Lập tức, ba người đã đi ra lôi đài, đi vào một trương ngọc trên bàn. Trương Diệp đối với Thiên Ý Minh Tâm Quyết cực có hứng thú, nhưng Thiên Ý Minh Tâm Quyết huyền ảo cực kỳ, ẩn chứa thiên địa chí lý, rất khó hiểu được. Thừa cơ hội này, Trương Diệp ngay từ đầu, sẽ đem đủ loại nghi vấn nói ra, hy vọng Tuyết Tam tiểu thư giải đáp. Tuyết Tam tiểu thư nghe xong Trương Diệp nghi vấn, sắc mặt khuôn mặt có chút động. Trương Diệp tu vi tuy nhiên thấp, nhưng nói ra nghi vấn, đều trực chỉ thiên địa chí lý, dù cho dùng tu vi của nàng cảm ngộ, cũng cần cân nhắc một phen về sau, mới có thể cho ra trả lời. Tuyết Tam tiểu thư tinh tế trả lời Trương Diệp vấn đề về sau, cũng đưa ra vấn đề của mình. Nàng nói ra vấn đề, đại bộ phận đều là châm đối với thiên địa ý chí. Trương Diệp đối với thiên địa ý chí linh ngộ, so Tuyết Tam tiểu thư muốn khắc sâu một ít, Tuyết Tam tiểu thư nói ra vấn đề, tuyệt đại bộ phận hắn đều có thể trả lời đi ra. Đúng phải không cách nào trả lời vấn đề, Trương Diệp cùng với Tuyết Tam tiểu thư cùng một chỗ tìm hiểu, suy diễn. Trương Diệp cùng Tuyết Tam tiểu thư đều là ngộ tính nghịch thiên thế hệ, hai người phối hợp phía dưới, mỗi lần có thể nói ra kinh người giải thích. Chút bất chi bất giác, mà ngay cả Hoa Chi Hoa, cũng gia nhập vào luận đạo bên trong. Hoa Chi Hoa tại trong ba người, tu vi cao nhất sâu, chính là chân chính linh đạo cao nhân. Nàng tuy nhiên tính cách không màng danh lợi, không thích chém chém giết giết, nhưng nàng nộ tính cường đại, tuyệt không tại Tuyết Tam tiểu thư phía dưới. Mà ánh mắt của nàng độ cao minh, so về Tuyết Tam tiểu thư chỉ có hơn chứ không kém, nàng một gia nhập, ba người gian luận đạo càng thêm đặc sắc. Ba người ngồi mà nói xuông, chút bất chi bất giác, đã qua một ngày một đêm. Tuyết Tam tiểu thư vươn người đứng dậy, cười mỉm nói, lần này luận đạo, tiểu đến đây là kết thúc, ta cần một chút thời gian, hảo hảo tiêu hóa thoáng một phát lần này thu hoạch. Trương Diệp, hai ngày sau đó, ta sẽ tìm ngươi chiến đấu luận đạo. Trương Diệp trong khoảng thời gian này, cũng là thu hoạch không nhỏ, cũng cần phải thời gian hảo hảo tiêu hóa một phen. Nghe được Tuyết Tam tiểu thư phải ly khai, hắn ha ha cười cười. Nói ra, tạm biệt. Cất bước Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa hai người, Trương Diệp trở về tới động phủ, tinh tế tiêu hóa lấy trong khoảng thời gian này thu hoạch. Trương Diệp trong khoảng thời gian này, dung hợp ma khí, đã luyện hóa được lôi xà, cùng băng tộc tiểu ma nữ ác chiến một hồi. Trở về tới cổ hoang giới, lại cùng Tuyết Tam tiểu thư chiến đấu luận đạo, thu hoạch thật lớn. Chiến đấu lại để cho Trương Diệp gia tăng lên kinh nghiệm. Dung hợp ma khí lại để cho Trương Diệp gia tăng lên lực lượng. Mà ngồi mà nói xuông, chẳng những lại để cho Trương Diệp nhìn xem đến Thiên Ý Minh Tâm Quyết ảo diệu, hơn nữa đối với thiên địa ý chí càng ngộ, cũng trở nên khắc sâu rất nhiều, sức chiến đấu cũng tăng lên không ít. Trương Diệp đang tại lột xác lấy, khoảng cách nửa bước linh đạo càng ngày càng gần. Hai ngày sau đó, Trương Diệp cười một tiếng dài, đi ra động phủ. Bên trên bầu trời, làm đẹp lấy điểm một chút đầy sao. Trương Diệp nhìn xa tinh không, cảm giác được tinh không cách mình, tựa hồ thập phần gần. Xinh đẹp tinh không, tựa hồ đang tại diễn biến ra đủ loại thiên địa chí lý, Trương Diệp có thể cảm giác được loại này thiên địa chí lý tồn tại, nhưng không cách nào lĩnh ngộ đến loại này thiên địa chí lý. Trương Diệp mỉm cười, hắn biết rõ, chính mình đối với thiên địa ý chí linh ngộ, lại thâm sâu vào một phần. Trương Diệp lặng lặng đứng vững, cảm ngộ trên đỉnh đầu tinh không, cảm ngộ trong đó thiên địa chí lý. Cổ hoang giới chính là thượng cổ đại năng lực người mở đi ra, bên trong ngôi sao tuy nhiên không cách nào cùng man hoang thế giới ngôi sao so sánh với, nhưng thực sự ẩn chứa lớn lao đạo lý. Nếu như hiểu thấu đáo đạo lý trong đó, Trương Diệp đối với thiên địa ý chí lý giải, sẽ càng thêm khắc sâu, mà tu vi của hắn cũng sẽ biết đột nhiên tăng mạnh. Đột nhiên, một loại huyền diệu khó giải thích cảm ngộ, vọt tới Trương Diệp trong lòng. Trương Diệp có chút kinh ngạc, lập tức, trong ánh mắt hiện lên một tia hưng phấn. Nguyên lai, lôi xả phân thân tại cái này hai ngày thời gian, lại phá giải không ít phù văn, đã nhận được không ít lôi điện cảm ngộ. Hiện tại, Trương Diệp bế quan đã chấm dứt, lôi xả phân thân đem sở hữu cảm ngộ, từng cái truyền cho Trương Diệp. Trương Diệp đối với lôi điện cảm ngộ, vốn đã đến một cái bình cảnh, chỉ kém một ít tiểu lĩnh ngộ đến lôi chi huyền áo rồi. Đã nhận được lôi xả phân thân cảm ngộ về sau, Trương Diệp trong nội tâm đủ loại cảm ngộ, tại trong chốc lát dung hợp quán thông, đủ loại nghi vấn đã nhận được đáp án, đối với lôi điện lý giải, lập tức tăng lên một cấp độ. Ông! Trương Diệp trên thân thể, dâng lên một loại kỳ dị chấn động, tí ti thật nhỏ lôi điện, theo Trương Diệp trên thân thể phát ra tới. Trương Diệp nhắm mắt thật lâu, đột nhiên phát ra cười dài một tiếng, hắn hai cái con người, tại trong chốc lát biến thành một loại uy nghiêm tử sắc, hai đạo nhàn nhạt tia chớp trong mắt chớp động. Trương Diệp ánh mắt ngưng tụ. Đùng. Lưỡng đạo bạch sắc tia chớp đột nhiên phát ra ngoài, chính chính oanh đến trên một tảng đá lớn. Cái này khối cự thạch cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm. Tại linh khí thấm vào phía dưới, thạch đầu dị thường cứng rắn, cho dù là chân đạo đại tông sư cường giả, cũng mơ tưởng bắt nó nổ nát. Nhưng ở Trương Diệp cái này lưỡng đạo thiểm điện công kích phía dưới, cái này khối cực lớn thạch đầu trong nháy mắt đã bị oanh thành một đống lớn bột phấn. Bột phấn tại nhiệt độ cao phía dưới, rất nhanh lại biến thành hồng sắc nham thạch nóng chảy. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra mỉm cười, hai đạo nho nhỏ tia chớp, giống như là lợi kiếm, tại nham thạch nóng chảy thượng diện cắt. Lập tức tầm đó, cái này trồng chất nham thạch nóng chảy biến thành một trương bàn đá, còn có 10 cái ghế đá. Bàn đá cùng ghế đá, toàn thân bóng loáng vô cùng, không có một tia thô ráp. Càng kỳ diệu chính là, thượng diện hoa văn đều thập phần tự nhiên, giống như là tự nhiên hình thành. Lôi chi huyền áo. Trương Diệp đã nhận được lôi xả phân thân cảm ngộ về sau, rốt cục lĩnh ngộ lôi chi huyền áo. Đúng là lĩnh ngộ lôi chi huyền áo, Trương Diệp mới có thể chính xác khống chế tia chớp, lại để cho bá đạo huy nghiêm tia chớp, chế tạo ra một bộ bàn đá. Một đêm thời gian, đảo mắt tức qua. Quá mặt trời mọc thời điểm, Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa hai người, lại một lần nữa xuất hiện. Hai nữ khí tức trên thân, trở nên càng thêm thâm bất khả chắc. Trong đó Tuyết Tam tiểu thư khí tức trên thân, giống như là mênh mông biển lớn, khí tức mỗi một tia chấn động, đều cho người một loại kinh tâm động phách cảm giác, giống như là thân ở tại trong biển rộng, tùy thời cũng có thể bị nước biển bao phủ. Trương Diệp đánh giá thoáng một phát Tuyết Tam tiểu thư, trong nội tâm hơi động một chút, nói ra, Tuyết Tam, ngươi đã tiến giai đến linh đạo rồi hả? Tuyết Tam tiểu thư trên mặt lộ ra một tia đắc ý, nói ra, còn kém một chút xíu. Bất quá, ta mặc dù không có tiến giai linh đạo, nhưng đối với thiên ý minh tâm quyết cảm ngộ, nhưng lại xâm nhập không ít. Trương Diệp, ngươi chờ một chút phải cẩn thận rồi, cũng không nên bị ta giết được thổ huyết mà trốn. Trương Diệp ha ha một cười nói, hảo hảo hảo. Ta tại trong hai ngày này, đối với thiên địa ý chí lại có cảm ngộ mới. Trừ lần đó ra, ta đối với lôi điện lý giải, lại thâm sâu nhập đi một tí, đang muốn hướng ngươi lãnh giáo một phen. Tuyết Tam tiểu thư khẽ cười một tiếng, nói ra, a, khó trách ngươi thoạt nhìn tin tưởng tràn đầy. Đi thôi, nhìn xem công kích của ta thủ đoạn lợi hại, vẫn là của ngươi lôi điện lợi hại. Hai người đồng thời đi vào lôi đài, tạo xa giằng co. Chương 859, Trương Diệp át chủ bài. Trương Diệp không chút khách khí, lập tức thi triển ra thiên uy. Oanh! Một đạo bạch sắc tia chớp, đồng nhiên xé rách hư không, chính chính oanh đã đến Tuyết Tam tiểu thư đỉnh đầu. Nha! Tuyết Tam tiểu thư bị tia chớp oanh trúng, chỉ cảm thấy một loại hủy diệt tính lực lượng, đồng nhiên từ đỉnh đầu oanh xuống, dù là nàng tu vi cao thâm, cũng cảm giác được toàn thân tê dần. Mà ở toàn thân run lên thời điểm, thiên địa ý chí giống như là hoàn toàn không có hình kiếm, hung hăng gai đất nhập trong linh hồn của hắn. Tuyết Tam tiểu thư tuy nhiên sớm có chuẩn bị, thân hình vẫn đang run bóng nhúc nhích. Lôi điện qua đi, Tuyết Tam tiểu thư kinh dị địa nhìn xem Trương Diệp, nói ra, lôi chi huyền áo. Trương Diệp, ngươi vậy mà lĩnh ngộ đã đến lôi chi huyền áo. Hơn nữa, ngươi đối với thiên địa ý chí cảm ngộ, cũng làm sâu sắc rất nhiều. Tuyết Tam tiểu thư trong lòng đích rung động, quả thực là không cách nào hình dung. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới Trương Diệp vậy mà lĩnh ngộ đã đến lôi chi huyền áo. Lôi điện chi đạo ẩn chứa thiên địa ảo diệu, cho dù là tuyệt thế thiên tài, cũng rất khó lĩnh ngộ đến lôi điện ý cảnh. Mà Trương Diệp chẳng những lĩnh ngộ đến lôi điện ý cảnh, hơn nữa càng tiến một bước, lĩnh ngộ đã đến lôi điện huyền áo. Loại này ngộ tính, thật sự là quá kinh người. Hoa Chi Hoa lúc này thời điểm, trên mặt cũng xuất hiện rung động chi sắc. Lôi điện loại lực lượng này, chính là trong thiên địa, khó khăn nhất khống chế lực lượng một trong. Trương Diệp còn không có tiến vào nửa bước linh đạo, tiểu lĩnh ngộ đã đến lôi điện ý cảnh, loại này ngộ tính lại để cho Hoa Chi Hoa đều rung động không thôi. Tuyết Tam tiểu thư mặt sắc mặt ngưng trọng, nói ra, nguyên lai, ngươi đã lĩnh ngộ đã đến lôi điện huyền áo, khó trách ngươi tràn đầy tự tin rồi. Ngươi đã có được thực lực uy hiếp ta. Lôi điện chính là trong thiên địa nhanh nhất đồ vật một trong, một khi phát ra ngoài, lập tức có thể trúng mục tiêu địch nhân, căn bản không cách nào né tránh ngăn cản. Cho dù địch nhân có được áo giáp, lôi điện cũng có thể ảnh hưởng đến địch nhân, lại để cho địch người không thể thi triển ra nhất lăng lệ ác liệt thủ đoạn. Mà lĩnh ngộ lôi điện huyền áo, chẳng những có thể dùng để công kích, cũng có thể dùng để né tránh. Sáp nhập vào lôi điện huyền áo thân pháp, quả thực là nhanh như thiểm điện, nếu như một lòng né tránh, địch nhân cho dù có được càng lợi hại bổn sự, cũng thì không cách nào không biết làm sao. Tiến có thể công, lui có thể thủ, cái này là lôi điện huyền áo trô đáng sợ. Tuyết Tam tiểu thư thật sâu biết đạo lôi điện huyền áo đáng sợ, cho nên nàng mới nói. Trương Diệp đã có được uy hiếp được thực lực của nàng. Tuyết Tam tiểu thư ý thức được Trương Diệp lợi hại, cũng không dám nữa lãnh đạm. Tâm niệm vừa động gian, tầng tầng hào quang theo trên người nàng tản mát ra, tạo thành một tầng kỳ diệu cực kỳ ô dù. Ầm ầm. Tia chớp rơi xuống cái này ô dù bên trên, lập tức được bảo hộ tầng đỡ được. Tầng này hơi mỏng ô dù. Nhìn về phía trên yếu đuối, nhưng lại ngạnh xanh xanh đã nhận lấy lôi điện một kích. Không chê vào đâu được. Tuyết Tam tiểu thư loại thủ đoạn này, chính là thiên ý minh tâm quyết bên trong, lợi hại nhất một loại phòng ngự thủ đoạn. Dựa vào loại thủ đoạn này, Trương Diệp phát ra tới lôi điện, rốt cuộc không cách nào hoành đến Tuyết Tam tiểu thư đỉnh đầu. Thủ đoạn thật là lợi hại. Trương Diệp hét lớn một tiếng, một bên phát ra thiên uy. Một bên thi triển ra lăng lệ ác liệt đao pháp, hướng Tuyết Tam tiểu thư phát động công kích. Tuyết Tam tiểu thư cũng không cam chịu yếu thế, thi triển ra một bộ liên tục không ngừng trường pháp, cùng Trương Diệp giết đến một chỗ. Rầm rầm rầm. Trương Diệp chém ra hơn 100 đao về sau, cảm giác được áp lực càng lúc càng lớn, rơi vào đường cùng, Trương Diệp đành phải dựa vào kinh người thân pháp, cùng Tuyết Tam tiểu thư quần nhau lấy. Trương Diệp lĩnh ngộ đến lôi điện huyền áo về sau. Tuy nhiên y nguyên không phải Tuyết Tam tiểu thư đối thủ, nhưng Tuyết Tam tiểu thư nhưng cũng không cách nào không biết làm sao Trương Diệp. Trương Diệp thân pháp thật sự là quá là nhanh. Nàng căn bản là không cách nào tập trung, dù cho chiếm được thượng phong, cũng không cách nào thủ thắng. Đương nhiên, đây chỉ là luận bàn. Nếu như là cuộc chiến sinh tử, dù cho Trương Diệp lĩnh ngộ lôi chi huyền áo, Tuyết Tam tiểu thư y nguyên có tuyệt đối nắm chắc, có thể đánh bại, thậm chí đuổi giết Trương Diệp. Vâng! Tuyết Tam tiểu thư bàn tay vỗ, đem Trương Diệp vênh ra phương xa, lên tiếng nói ra, đừng đánh đừng đánh, chúng ta ngồi xuống, bàn lại luận thoáng một phát tu luyện chi đạo a. Trương Diệp mỉm cười, nói ra, đa tạ Tuyết Tam tiểu thư hạ thủ lưu tình rồi. Đang tại hướng ngươi lãnh giao thoáng một phát. Trương Diệp, Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa ba người, riêng phần mình vây quanh một trương bàn ngọc ngồi xuống, lần nữa đàm luận tu luyện chi đạo. Đã có trước đó lần thứ nhất kinh nghiệm, ba người lẫn nhau đều so sánh tín nhiệm, đàm luận nội dung càng ngày càng sâu áo, đàm luận phạm vi càng lúc càng rộng, cơ hồ là không chỗ nào không nói chuyện. Trương Diệp tu vi nông cạn, vốn là không có tư cách cùng hai nữ đàm luận tu luyện chi đạo đấy. Nhưng hắn đã nhận được đao quân trí nhớ, dung hợp đao quân trí nhớ về sau, Trương Diệp đối với tu luyện chi đạo lý giải, so về Hoa Chi Hoa còn muốn khắc sâu nhiều lắm, hắn nói ra được đủ loại giải thích, lại để cho hai nữ đều cảm giác được hai mắt tỏa sáng. Thời gian chậm rãi đi qua, mỗi người đều thu hoạch không nhỏ. Suốt đàm luận một ngày sau đó, Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa hai người mới vẫn chưa thỏa mãn rời đi. Trương Diệp những ngày tiếp theo đều tại chiến đấu, luận đạo cùng trong khi tu luyện vượt qua. Số 97 trên ngọn núi linh khí dồi dào, mà Trương Diệp trong tay lại có rất nhiều linh thạch. Theo thời gian trôi qua, Trương Diệp tu vi càng ngày càng thâm hậu, cảm ngộ cũng càng ngày càng nhiều, khoảng cách nửa bước linh đạo càng ngày càng gần. Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa phát giác, Trương Diệp tiến bộ càng lúc càng nhanh, sức chiến đấu cũng càng lúc càng cường hãn. Mà Trương Diệp cũng phát giác, Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa hai người trở nên càng ngày càng sâu không lường được. Lực chiến đấu của hắn tuy nhiên không ngừng tăng lên, nhưng y nguyên không cách nào không biết làm sao Tuyết Tam tiểu thư. Mà đã sớm tiến giai linh đạo Hoa Chi Hoa, Trương Diệp căn bản là không dám cùng nàng chiến đấu, dùng chân đạo đại tông sư tu vi cùng linh đạo cao nhân chiến đấu, đây quả thực là tự rước lấy nhục. Võ đạo thiên kiêu quả nhiên là võ đạo thiên kiêu. Tiến bộ của ta mặc dù nhanh, nhưng hai người kia tiến bộ, không thể so với ta chậm. Xem ra, chỉ muốn tiến giai đến nửa bước linh đạo, mới có thể khảo thí ra các nàng thực lực chân chính rồi. Trương Diệp càng là cùng Tuyết Tam tiểu thư chiến đấu, trong nội tâm lại càng rung động, thật sâu ý thức được võ đạo thiên kiêu lợi hại. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm rung động, Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa hai người, trong nội tâm nhưng lại càng thêm rung động. Các nàng chính là võ đạo thiên kiêu, có được vượt cấp năng lực chiến đấu, coi như là tu vi so các nàng cao người, cũng rất khó đả bại các nàng. Mà tu luyện không bằng người của các nàng, liền hướng các nàng khiêu chiến tư cách đều không có. Trương Diệp nhưng lại cái dị loại. Trương Diệp tu vi rõ ràng cùng các nàng kém khá xa, nhưng Trương Diệp sức chiến đấu nhưng lại dị thường cường hãn. Trương Diệp cùng Tuyết Tam tiểu thư chiến đấu, tuy nhiên mỗi một lần đều bị thua, nhưng bị thua thời gian nhưng lại càng ngày càng dài. Điều này nói rõ, Trương Diệp sức chiến đấu, tuy nhiên so ra kém các nàng, nhưng đã từ từ địa kéo gần lại khoảng cách. Nói cách khác, Trương Diệp tiến bộ so các nàng nhanh hơn, loại tư chất này cùng tiềm lực, làm cho các nàng đều giật mình không thôi. Lần thứ tư luận đạo sau khi chấm dứt, Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa hai người, riêng phần mình thi triển xuất thân pháp ly khai số 97 ngọn núi. Vừa rời đi số 97 ngọn núi, hai người ánh mắt cảm giác được một tia ánh mắt, xa xa theo ở ngoài mấy ngàn dặm nhìn qua. Tựa hồ có một người, đang tại ở ngoài mấy ngàn dặm, xa xa giám thị lấy các nàng. Tuyết Tam tiểu thư lông mày nhẹ trao lại, căm tức nói, cái này Đào Hoa Lâm Nhân, vậy mà đang âm thầm giám thị chúng ta, thật sự là quá ghê tởm. Chờ ta tiến giai linh đạo về sau, nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn một trầu. Hoa Chi Hoa cũng có chút mất hứng, nói ra, liền hai người chúng ta hành tung, hắn đều giám thị. Người này, thật sự là quá mức, không có một điểm thượng cổ gia tộc truyền nhân lồng ngực. Tuyết Tam tiểu thư cười lạnh một tiếng, nói ra, Hoa Lâm người này, cho tới bây giờ tiểu không có gì lồng ngực. Chúng ta mỗi cách hai ngày, bỏ chạy đến số 97 ngọn núi một lần, chỉ sợ hắn ngay cả chúng ta đều hận lên. Hoa Chi Hoa trong ánh mắt hiện lên một tia thần sắc lo lắng, nói ra, hắn cho dù hận chúng ta, cũng không dám quá mức phẫn. Nhưng Trương Diệp Hào không có căn cơ, bị Hoa Lâm hận lên, cái kia thì phiền toái. Hoa Lâm người này tu vi cao thâm, lại có đủ loại bảo vật, sức chiến đấu cực kỳ cường đại. Hắn hướng Trương Diệp khiêu chiến, Trương Diệp căn bản không cách nào ứng phó. Tuyết Tam tiểu thư có chút trầm ngâm, nói ra, theo biểu hiện ra xem, Trương Diệp hoàn toàn chính xác không phải Hoa Lâm đối thủ. Nhưng ta cuối cùng cảm giác được, Trương Diệp còn che giấu có thủ đoạn gì, hắn và Hoa Lâm chiến đấu, không nhất định sẽ bị thua. Hoa tỷ tỷ, ngươi nhớ lại thoáng một phát nhiều lần chiến đấu, Trương Diệp có phải hay không lộ ra phi thường bình tĩnh? Hoa Chi Hoa thần sắc khẽ động, nói ra, thật đúng là như thế. Dù cho đã đến sơn cùng thủy tận trước mắt, Trương Diệp ý nguyên phi thường bình tĩnh. Loại này bình tĩnh, cũng không phải cố ý giả vờ, mà là yên tâm có chỗ dựa chắc cái loại này bình tĩnh. Chẳng lẽ, Trương Diệp thật đúng là cất giấu cái gì lợi hại thủ đoạn? Điều này sao có thể đâu này? Tuyết Tam tiểu thư mỉm cười, nói ra, không có gì không có khả năng. Ta có thể kết luận, Trương Diệp khẳng định che giấu năm chắc bài, hắn căn bản là không e ngại Hoa Lâm. Hơn nữa, ta cảm giác được, Trương Diệp khoảng cách nửa bước linh đạo càng ngày càng gần rồi, hắn nếu như tiến giai đến nửa bước linh đạo, sức chiến đấu nhất định sẽ tăng lên một mảng lớn, cho dù không sáng ra át chủ bài, Hoa Lâm cũng không làm gì được hắn cả. Hoa Chi Hoa gật gật đầu, trên mặt hiện lên một tia rung động chi sắc. Nói ra, Trương Diệp người này tốc độ tu luyện, cũng thật sự là quá là nhanh. Trong thời gian thật ngắn, liền từ chân đạo cửu trọng trung kỳ tu luyện tới chân đạo đại tông sư. Hiện tại, khoảng cách nửa bước linh đạo chỉ có cách nhau một đường, tùy thời đều có thể tiến giai nửa bước linh đạo. Loại tu luyện này tốc độ so với chúng ta đều nhanh nhiều lắm. Ta là càng ngày càng nhìn không thấu hắn rồi. Tuyết Tam tiểu thư gật gật đầu, nói ra, ta cũng càng ngày càng nhìn không thấu hắn rồi. Tuổi của hắn rõ ràng không lớn. Tu vi cũng so với chúng ta nông cạn, nhưng đối với tu luyện chi đạo lý giải, lại so với chúng ta còn muốn khắc sâu. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hoa Chi Hoa bỗng nhiên nói ra, Tuyết Tam, ngươi nói, cái này Trương Diệp, có phải hay không là linh đạo cửu trọng cao nhân chuyển thế chi thân? Tuyết Tam tiểu thư cả kinh, lập tức lắc đầu, nói ra, cái này không có khả năng. Linh đạo cửu trọng cao nhân chuyển thế chi thân, sao mà rất thưa thớt, chúng ta nhân tộc tu luyện giả ước ước vạn vạn. Cũng chỉ có Chu Thiên Thuần Dương hai ba người, là chuyển thế chi thân. Trương Diệp nếu như là chuyển thế chi thân, hắn đã sớm đưa thân đến võ đạo thiên kiêu bên trong rồi. Hai nữ bàn về, nhanh chóng đi xa. Hơn 3.000 dặm bên ngoài, Đào Hoa Lâm Nhân xa nghiêng nhìn hai nữ biến mất, trong miệng trầm thấp gầm thét, hai nữ nhân này, mỗi ngày chạy đến Trương Diệp chỗ đó, đến cùng đang làm gì đó. Lao tử xuất thân danh môn, thiên tư tuyệt thế, chính là hoàn mỹ tu luyện bầu bạn, các nàng làm sao lại không có đem ta để vào mắt. Vì cái gì? Gầm thét một câu, Đào Hoa Lâm Nhân đấy mắt hiện lên một tia dữ tợn, Trương Diệp, ngươi rõ ràng dám đắc tội ta. Cuối tháng đem đến, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Chương 860, bước Trương Diệp đi ra. Hỏa linh giới. Trương Diệp xếp bằng ở bên dưới cây ly hỏa ngô đồng. Lần thứ tư luận đạo sau khi chấm dứt, một loại kỳ dị cảm giác xông lên Trương Diệp trong lòng. Loại cảm giác này giống như là một chân bước vào đến một cái trong cửa lớn. Một cái toàn bộ thế giới mới đã tại Trương Diệp trước mặt triển khai, cùng đợi Trương Diệp bước vào đi. Nửa bước linh đạo. Trương Diệp mấy ngày nay luận đạo, đối với linh đạo lý giải càng lúc càng thâm nhập. Loại này kỳ dị cảm giác vừa xuất hiện tại trong lòng, Trương Diệp lập tức đã biết rõ, hắn tiến giai thời cơ đã thành thục. Trương Diệp ngồi xếp bằng thật lâu, đống nhiên mỉm cười, lầm bầm lầu bầu nói ra, đột phá đến nửa bước linh đạo thời cơ, rốt cục thành thục sao. Xem ra, ta không cần ma vương huyết, cũng có thể tiến giai đến nửa bước linh đạo rồi. Ma vương huyết bên trong ẩn chứa lực lượng không phải chuyện đùa, dung hợp ma vương huyết tiến giai, cái này lộ ra có chút lãng phí. Nếu như tiến giai đến nửa bước linh đạo về sau, lại dung hợp ma vương huyết, có thể đem ma vương huyết bên trong lực lượng hoàn mỹ luyện hóa dung hợp, thiên hà chính khí cũng sẽ biết trở nên càng thêm cường đại, càng thêm diệu dụng vô cùng. Tấn chức nửa bước linh đạo, Trương Diệp đã sớm trong lòng hiểu rõ. Nhục thể của hắn phi thường cường hãn, đã có thể so với nửa bước linh đạo cường giả. Mà lực lượng tinh thần cũng là phi thường cường hãn, so nửa bước linh đạo cường giả còn cường hãn hơn một ít. Trương Diệp hiện tại so sánh bạc nhược yếu kém, tựu là sức mạnh. Chỉ cần lực lượng tiến vào đến nửa bước linh đạo, Trương Diệp tiểu là nửa bước linh đạo cường giả. Vèo. Trương Diệp nuốt vào một quả cựu phẩm linh đan, sở hữu tạp niệm hết thảy bài trừ đi ra ngoài, tiến vào đến bế quan trạng thái. Ông. Thiên hà chính khí một vòng lại một vòng vận chuyển, mỗi vận chuyển một vòng, thiên hà chính khí sẽ đem linh đan dược lực luyện hóa một phần, lực lượng cũng trở nên nồng đậm một chút. Trương Diệp trong tay có không ít cựu phẩm linh đan, một viên linh đan dược lực luyện hóa hoàn tất, hắn lập tức lại ăn vào viên thứ hai. Tiếp tục luyện hóa lấy linh đan bên trong dược lực. Theo linh đan luyện hóa, thiên hà chính khí trở nên càng lúc càng nồng nặc, càng ngày càng lớn mạnh. Mà thiên hà chính khí sức nặng cũng muốn chậm chạp gia tăng bên trong, theo 1 vạn cân gia tăng đến 1 vạn 1.000 cân, 1 vạn 2.000 cân. Trương Diệp đắm chìm tại trong khi tu luyện, thời gian ngày từng ngày đi qua, rất nhanh đã đến cuối tháng. Từng cái nguyệt cuối tháng, cổ hoang giới bên trong đều có một phen long tranh hổ đấu. Tại cổ hoang giới đủ loại linh dược cùng linh thạch dưới sự trợ giúp, càng ngày càng nhiều thanh niên cường giả tuân gia hiện ra. Càng ngày càng nhiều thanh niên cường giả, hướng bảng xếp hạng thực lực trước 100 tên thanh niên cường giả, khởi xướng khiêu chiến. Tháng trước cuối tháng, có vài chục cái thanh niên cường giả, hướng Trương Diệp khiêu chiến. Nhưng tháng này cuối tháng, hướng Trương Diệp khiêu chiến người, lại chỉ có một, Đào Hoa Lâm Nhân. Trương Diệp, ngươi xuất hiện đi, ta chỉ điểm ngươi khiêu chiến. Đào Hoa Lâm Nhân một thân áo trắng, đứng tại trên lôi đài, ánh mắt xa xa hướng phía số 97 ngọn núi quét tới. Đào Hoa Lâm Nhân tại bảng xếp hạng thực lực bên trên, nổi tiếng thứ 38 tên, lại xuất thân từ thế lực khổng lồ thượng cổ Hoa gia, hắn danh tiếng quá lớn, mà ngay cả một ít võ đạo thiên kiêu đều mặc cảm. Đào Hoa Lâm Nhân hướng Trương Diệp khởi xướng khiêu chiến, rất nhanh đưa tới mọi người chú ý. Kỳ quái a. Cái này Đào Hoa Lâm Nhân bài danh so Trương Diệp cao hơn, hắn như thế nào hướng Trương Diệp khởi xướng khiêu chiến? Cho dù hắn thắng, cũng không chiếm được chỗ tốt ta. Ha ha. Cái này có cái gì kỳ quái hay sao? Đào Hoa Lâm Nhân cùng Trương Diệp tầm đó. Khẳng định có cái gì mâu thuẫn, cho nên Đào Hoa Lâm Nhân muốn giáo huấn thoáng một phát Trương Diệp. A, giữa hai người có cái gì mâu thuẫn? Hắc hắc hắc hắc, Đào Hoa Lâm Nhân đau khổ truy cầu lấy Hoa Chi Hoa, nhưng Hoa Chi Hoa chẳng những không có để ý tới, ngược lại thường thường chạy đến Trương Diệp người nào vậy? Ngươi nói, Đào Hoa Lâm Nhân làm sao có thể đủ nuốt xuống cơn tức này? Hắn không có oanh mở Trương Diệp động phủ. Đã là phi thường không tệ rồi. A, còn có loại chuyện này. Ông trời, cái này Đào Hoa Lâm Nhân chính là thượng cổ Hoa gia dòng chính truyền nhân, chính là hậu tuyển thiếu chủ một trong. Đào Hoa Lâm Nhân thân phận tôn quý như thế, tương lai quả thực bất khả hạn lượng, cái này Hoa Chi Hoa rõ ràng không có để ý. Cái này Hoa Chi Hoa rõ ràng chạy đến Trương Diệp nơi đó đi. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng sự tình a. Hắc hắc hắc, là rất khó tưởng tượng. Nhưng sự tình hết lần này tới lần khác tiểu là như thế. Hắc hắc, nghe nói ngoại trừ Hoa Chi Hoa bên ngoài, Tuyết Tam tiểu thư cũng thường thường chạy đến Trương Diệp chỗ đó. Ông trời! Tuyết Tam tiểu thư là trong nội tâm của ta nữ thần A. Lao tử hận chết Trương Diệp rồi. Ta cũng hận. Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa hai người, đều là người man hoang tộc một trong những nữ nhân xinh đẹp nhất ta. Không biết bao nhiêu thanh niên cường giả, đem các nàng trở thành là nữ thần. Hiện tại, cũng không biết có bao nhiêu thanh niên cường giả, đối với Trương Diệp hận thấu xương. Hận không thể đem Trương Diệp bắt được đến cắt thành từng khối. Nghe nói, cái này Đào Hoa Lâm Nhân chẳng những thích Hoa Chi Hoa, hơn nữa cũng ưa thích Tuyết Tam tiểu thư. Hai nữ nhân cùng một chỗ chạy đến số 97 ngọn núi, Đào Hoa Lâm Nhân đã sớm tức giận đến giận sôi lên rồi. Hắc hắc, ngươi xem, Đào Hoa Lâm Nhân hiện tại sắc mặt là cỡ nào khó coi. Đào Hoa Lâm Nhân đứng tại trên lôi đài, yên lặng chờ lấy. Nhưng hắn liên tục phát ra ba lượt khiêu chiến, Trương Diệp nhưng lại một lần hồi âm đều không có, tựa hồ không lọt vào mắt khiêu chiến của hắn. Đào Hoa Lâm Nhân nghe được dưới lôi đài mặt các thanh niên cường giả nghị luận, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Hắn tuy nhiên y nguyên bảo trì ôn hòa phong độ, nhưng dưới đáy mắt của hắn đã lóe ra lạnh như băng sát ý. Đáng hận. Trương Diệp, ngươi để cho ta mặt mũi mất hết, thành đàm luận trò cười, ta nhất định phải giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Đào Hoa Lâm Nhân trên mặt hiện lên một tia dữ tợn, ánh mắt lạnh như băng đảo qua phía dưới, muốn cho dưới lôi đài mặt thanh niên cường giả câm miệng. Nhưng những thanh niên này cường giả, mỗi người đều là tuyệt thế thiên kiêu, đều là kiêu ngạo không ai bị nổi chi nhân. Đào Hoa Lâm Nhân tuy nhiên dùng ánh mắt cảnh cáo, nhưng những thanh niên này cường giả y nguyên tại hưng phấn nghị luận. Đào Hoa Lâm Nhân nổi giận cực kỳ, sắc mặt tái nhợt. Trong lúc đó, Đào Hoa Lâm Nhân ánh mắt theo một cái hồng sắc thân ảnh bên trên sẽ qua. Ân, Chiến Phi Hồng. Đào Hoa Lâm Nhân chứng kiến Chiến Phi Hồng, linh quang nhất thời lóe lên, cái này Chiến Phi Hồng chính là Trương Diệp bằng hữu. Ta muốn khiêu chiến Chiến Phi Hồng, hung hăng tra tấn một phen, đem Trương Diệp bước đi ra. Đào Hoa Lâm Nhân trong ánh mắt xẹt qua một tia khát máu chi sắc, ngón tay một điểm, Chiến Phi Hồng, ngươi đi lên. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Chiến Phi Hồng trong nội tâm cả kinh, hắn như thế nào đều không thể tưởng được, cái này Đào Hoa Lâm Nhân rõ ràng khiêu chiến hắn. Chiến Phi Hồng trong nội tâm tin tưởng, hắn khoảng cách Đào Hoa Lâm Nhân còn có một đoạn xa khoảng cách xa, cũng không phải Đào Hoa Lâm Nhân đối thủ. Nhưng Chiến Phi Hồng dù sao cũng là tuyệt thế thiên tài, đối mặt khiêu chiến tuyệt đối sẽ không lùi bước, dù cho đối thủ lại đáng sợ. Hảo hảo hảo. Đào Hoa Lâm Nhân, đã ngươi khiêu chiến rồi, hôm nay ta tiểu liều mạng với ngươi bên trên một hồi. Chiến Phi Hồng trong miệng nói xong, một cước bước ra đi, đi vào trên lôi đài. Đào Hoa Lâm Nhân khẽ lắc đầu, nói ra, liều bên trên một hồi. Chiến Phi Hồng, ngươi có tư cách gì cùng ta liều? Ta duỗi ra một đầu ngón tay, cũng có thể ân ngươi chết bẩm. Chiến Phi Hồng giận quá mà cười, nói ra, nhiều lời vô ích. Đào Hoa Lâm Nhân, ngươi có bản lĩnh gì, tiểu thi triển đi ra à, ta Chiến Phi Hồng từng cái tiếp được là được. Đào Hoa Lâm Nhân khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, nói ra, Chiến Phi Hồng, ngươi khẩu khí thật lớn. Chờ một chút, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là sống không bằng chết. Hai người lúc nói chuyện, chủ trì lôi đài lão giả loẹ ra đến, nói ra, chiến đấu bắt đầu. Chiến Phi Hồng trong nội tâm minh bạch, cái này Đào Hoa Lâm Nhân sức chiến đấu không phải chuyện đùa, chỉ cần đoạt xuất thủ trước mới có một đường cơ hội. Lão giả thanh âm vừa mới rơi xuống, Chiến Phi Hồng lập tức tiểu phát ra một tiếng hét to, bát phương bá sát quyền. Ầm ầm. Chiến Phi Hồng trong chốc lát thi triển ra một bộ bá đạo cực kỳ quyền pháp. Phương viên vạn trượng trên lôi đài, trong chốc lát bị dậm dạp chẳng chịt quyền ảnh bao trùm ở, dậm dạp chẳng chịt quyền ảnh bên trong. Từng đạo vết nước không gian xuất hiện, như là một mảnh dài hẹp giao long, hướng phía Đào Hoa Lâm Nhân vọt tới, quả thực tiểu là thế không thể đỡ. Tốt. Dưới lôi đài mặt thanh niên cường giả, nhìn thấy Chiến Phi Hồng thi triển ra loại này lăng lệ ác liệt quyền pháp, nhất thời cảm giác được linh hồn chấn động. Một loại cảm giác hít thở không thông xông lên đầu, nhịn không được trầm trồ khen ngợi. Đào Hoa Lâm Nhân tùy tùy tiện tiện đứng đấy, khóe miệng của hắn hiện lên một tia vẻ khinh thường, lạnh cười nói, "Chiến Phi Hồng, bản lãnh của ngươi cũng chỉ có như vậy." Đang khi nói chuyện, Đào Hoa Lâm Nhân một tay bỗng nhiên một chảo. Phúc! Đầy trời quyền ảnh bỗng nhiên tiêu tán. Chiến Phi Hồng chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên, chính mình oanh ra đi nằm đấm, đã bị Đào Hoa Lâm Nhân bắt được. Chiến Phi Hồng trong lòng giật mình, hai cái nắm đấm vi diệu rung rung, đồng thời hai chân hóa thành hai đạo tối như mực bóng dáng quét ra đi, muốn thoát khỏi Đào Hoa Lâm Nhân không chế. Đào Hoa Lâm Nhân bên khỏe miệng lộ ra một tia vẻ khinh thường. Hắn xuất thân từ Hoa gia, đã được đến Hoa gia truyền thừa, ở gia tộc bồi dưỡng phía dưới, sớm hay tiến vào nửa bước linh đạo. Vô luận là tu vi hay vẫn là lực lượng, vô luận là chiến kỹ hay vẫn là tinh thần lực, hắn đều so Chiến Phi Hồng lợi hại nhiều lắm. Chiến Phi Hồng cái này mới vừa tiến vào nửa bước linh đạo người, căn bản không cách nào uy hiếp được hắn. Giang giác! Giang giác! Đào Hoa Lâm Nhân hai tay bỗng nhiên dùng sức, Chiến Phi Hồng hai cái nắm đấm bị hắn ngạnh xanh xanh bóp nát. Đào Hoa Lâm Nhân bóp nát Chiến Phi Hồng nắm đấm, hai bàn tay tiếp tục buộc chặt, muốn đem Chiến Phi Hồng hai cái nắm đấm ngạnh xanh xanh giật xuống đến, hung hăng tra tấn Chiến Phi Hồng. Chiến Phi Hồng cảm giác được cực lớn nguy hiểm, trong ánh mắt nhất thời hiện lên một tia tàn khốc, hắn lực lượng trong cơ thể đột nhiên trùng kích mà ra, hai cái nắm đấm ầm ầm nổ tung. Oeng! Nắm đấm nổ tung lập tức, Chiến Phi Hồng đột nhiên lui về phía sau, muốn kéo khai khoảng cách. Đào Hoa Lâm Nhân lạnh lùng cười cười, nói ra, tự bạo nắm đấm, loại này thủ đoạn hạ lưu, Hưu chỉ muốn thoát khỏi ta. Chiến Phi Hồng, ngươi bây giờ, hảo hảo cảm thụ thoáng một phát Lăng Chỉ tư vị a. Ba ba ba. Đào Hoa Lâm Nhân theo sát Chiến Phi Hồng, bàn tay như là lợi kiếm, tại trong hư không thiết cắt lấy. Đào Hoa Lâm Nhân thi triển ra, chính là một bộ kiếm pháp. Hắn môi thiết cắt một đao, Chiến Phi Hồng trên người là hơn ra một vết thương, mấy cái trong nháy mắt trong thời gian, Chiến Phi Hồng trên người là hơn ra mấy trăm đạo miệng vết thương, liên tục không ngừng huyết dịch dũng mãnh tiến ra, đem lôi đài đều nhuộm được một mảnh huyết hồng, nhàn nhạt mùi máu tươi phiêu đạm trên không trung. Chiến Phi Hồng liên tục thi triển ra vài loại thân pháp, y nguyên không cách nào thoát khỏi Đào Hoa Lâm Nhân đuổi giết, biết rõ chính mình cùng Đào Hoa Lâm Nhân kém được quá xa, lập tức chuẩn bị nhận thua. Nhưng Chiến Phi Hồng vừa mới nghĩ ra âm thanh nhận thua, Đào Hoa Lâm Nhân bên khỏe miệng đột nhiên hiện lên một tia tàn khốc dáng tươi cười. Đào Hoa Lâm Nhân bàn tay đột nhiên vung lên, Chiến Phi Hồng yết hầu lại bị Đào Hoa Lâm Nhân ngạnh xanh xanh mở ra, nghĩ ra âm thanh nhận thua đều làm không được rồi. Ba ba ba ba. Đào Hoa Lâm Nhân một kiếm cắt ra, mấy khối máu chảy đầm địa thịt, đã đến trên mặt đất. Đào Hoa Lâm Nhân một bên ra tay, một bên lạnh cười nói, Trương Diệp, ngươi còn không ra sao? Ngươi nếu không ra, bằng hữu của ngươi, trên người thịt đều cũng bị ta cắt mất. Chương 861, ngươi trốn được không? Hỏa linh giới bên trong. Trương Diệp khoanh chân mà ngồi, giọt giọt máu đỏ tươi, theo trên người nhỏ đến. Thiên hà chính khí càng ngày càng lớn mạnh, Trương Diệp rộng lớn kinh mạch đều trở nên chen trúc, khổng lồ thiên hà chính khí, đem kinh mạch ngạnh xanh xanh xé rách. Những huyết dịch này, tự là theo trong kinh mạch chảy ra, mỗi một tích trong máu đều tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm lạ lùng, giống như là từng khỏa vừa mới ra lò cực phẩm đang ăn dược. Trương Diệp khoảng cách nửa bước linh đạo chỉ có cách nhau một đường, hắn mỗi một giọt huyết dịch đều ẩn chứa thật lớn lực lượng. Chân đạo nhất trọng người, chỉ cần uống xong một giọt máu tươi, lập tức có thể tấn thăng đến chân đạo nhị trọng. Cứng cỏi kinh mạch bị thiên hà chính khí xé rách, rất nhanh lại bị ngũ hành chi lực chữa trị, trở nên càng thêm cứng cỏi, có thể dung nạp lực lượng cường đại vận chuyển cùng trùng kích. Thiên hà chính khí gầm thét. Một loại kỳ dị cảm giác đột nhiên xuất hiện tại Trương Diệp trong lòng. Thời điểm đã đến. Trương Diệp trong nội tâm bỗng nhiên tuôn ra một loại hiểu ra, lòng hắn niệm hơi động một chút, hơn 1000 khối linh thạch đột nhiên nổ bùng, nồng đậm thiên địa linh khí, nhất thời đem Trương Diệp vây quanh ở. Trương Diệp điên cuồng hấp thu lấy thiên địa linh khí. Trong cơ thể thiên hà chính khí càng ngày càng lớn mạnh. Ầm ầm. Một tiếng lôi đình nổ mạnh, theo Trương Diệp trong cơ thể phát ra. Theo cái này một tiếng vang thật lớn, Trương Diệp trên đỉnh Tam Hoa đồng thời bay ra đến, phát ra trận trận chói mắt hào quang, Trương Diệp chỉ cảm thấy trước mắt quang minh đại phóng, một cái hoàn toàn mới đại môn, chính ở trước mặt của hắn từ từ mở ra. Nửa bước linh đạo. Trương Diệp đau khổ tu luyện về sau, rốt cục tiến giai đến nửa bước linh đạo. Tiến vào đến nửa bước linh đạo, Trương Diệp đã ẩn ẩn cảm giác được linh đạo ảo diệu, linh đạo đại môn đã hướng hắn lộ ra. Tiến vào đến nửa bước linh đạo về sau, Trương Diệp cảm giác được chính mình cùng thiên địa linh khí tầm đó nhiều ra một loại không cách nào nói rõ ràng liên hệ. Từ hôm nay trở đi, chỉ cần có linh khí địa phương, Trương Diệp cảm giác được tiểu có thể kéo dài đến vạn dặm bên ngoài, vạn dặm ở trong tiếng gió cỏ động đều không thể gạt được Trương Diệp cảm ứng. Thiên địa linh khí chính là ở giữa thiên địa, diễn biến đi ra một loại lực lượng. Trương Diệp cùng thiên địa linh khí liên hệ chặt chẽ rồi, cùng ở giữa thiên địa liên hệ tự nhiên mà vậy cũng trở nên chặt chẽ rất nhiều. Trương Diệp hiện tại thậm chí có thể cảm giác được hỏa linh giới hô hấp phát triển, hỏa linh giới trong mắt hắn giống như là một cái còn sống tánh mạng. Trương Diệp chậm rãi mở mắt ra, vẻ mỉm cười theo bên khỏe miệng triển khai. Tiến giai nửa bước linh đạo về sau, Trương Diệp cảm giác nhạy cảm gấp 10 lần. Mà nhục thể của hắn cùng thiên hà chính khí cũng xuất cường đại rồi mấy lần nhiều, chắc chắn hỏa linh giới tại Trương Diệp trong mắt đều trở nên yếu ớt. Rốt cục tiến giai đến nửa bước linh đạo rồi. Kế tiếp, ta muốn dung hợp ma vương huyết, lại để cho thiên hà chính khí trở nên càng thêm hùng hồn, càng thêm huyền diệu, càng thêm đáng sợ. Trương Diệp xuất ra ma vương huyết đang muốn bắt đầu dung hợp. Đột nhiên, hỏa linh bay tới, nói ra, chủ nhân bên ngoài có người hướng ngươi khiêu chiến, đằng đằng sát khí. Hỏa linh cánh nhẹ nhàng vung lên, hỏa linh giới nhất thời bị mở. Hỏa linh giới vừa mới mở ra, một cái âm thanh lạnh như băng đã truyền nhập đến. Trương Diệp, ngươi nếu không ra ta sẽ đem chiến phi hồng trên người thịt hết thể cắt mất, đem chiến phi hồng trên người gân cốt hết thể đều chặt đứt, cho ngươi cả đời ý niệm trong đầu không hiểu rõ. Trương Diệp đồng tử có chút co rụt lại. Cái thanh âm này, là Đào Hoa Lâm Nhân. Đáng chết, hắn vậy mà cha tấn Chiến Phi Hồng, bước ta đi ra ngoài. Trương Diệp trên mặt hiện lên một tia sắc ý, đem ma vương huyết thu lại, đồng nhiên đã đi ra hỏa linh giới, đã đi ra số 97 ngọn núi, thẳng tắp hướng phía lôi đài bay đi. Trương Diệp tu vi tiến nhanh phía dưới, phi hành tốc độ càng thêm nhanh, mấy cái trong nháy mắt trong thời gian, lôi đài đã xuất hiện tại trong mắt. Trương Diệp xa xa nhìn lại, quả thực tiểu không dám tin vào hai mắt của mình. Chỉ thấy trên lôi đài Đào Hoa Lâm nhân một thân áo trắng, hai bàn tay chính hời hợt chém ra đi. Hắn chém ra một đao, chiến phi hồng bị cắt xuống một khối thịt, trên lôi đài một mảnh màu đỏ tươi, tất cả đều là thành từng mảnh thịt cùng một bãi gành màu tươi. Chiến phi hồng tại Đào Hoa Lâm nhân tận lực tra tấn phía dưới, đã trở nên hoàn toàn thay đổi, liền Trương Diệp cũng khó khăn nhận ra rồi. Trương Diệp đấy lòng sát ý tuôn ra, vừa sải bước đến trên lôi đài không, quắc, Đào Hoa Lâm nhân, dừng tay. Đào Hoa Lâm nhân nhìn thấy Trương Diệp xuất hiện, trong ánh mắt hiện lên một tia đắc ý, lạnh cười nói, Trương Diệp, ngươi rốt cục xuất hiện. Ta còn tưởng rằng, ngươi muốn làm rùa đen rút đầu, cả đời cũng không dám ra ngoài đến rồi. Phúc! Đào Hoa Lâm nhân một trưởng đánh ra, chiến phi hồng thân hình, như là thạch đầu phóng lên trời, bay ra đến lôi đài bên ngoài. Trương Diệp cánh tay duỗi ra, đem chiến phi hồng thân hình tiếp được, ánh mắt lướt qua, trong lòng không khỏi run lên, một loại sát ý theo đáy lòng cuồng dũng manh tiến đến ra, cơ hồ khiến Trương Diệp đã mất đi lý trí. Chiến phi hồng trên người thịt, suốt biến mất chín thành, phóng mắt nhìn sang, khắp nơi đều là tùm bạch cốt, ngũ tạng lục phủ đều hiện lộ ra đến rồi. Mà hắn kinh mạch trên người, cũng bị Đào Hoa Lâm nhân ngạnh xanh xanh đánh gãy hơn phân nửa, một mảnh dài hẹp bị đánh gãy gân xanh, rủ xuống đến trên mặt đất, thoạt nhìn dị thường đáng sợ. Chiến phi hồng nhìn thấy Trương Diệp, cười khổ nói, Trương lão đệ, ngươi đã đến rồi. Trương Diệp chậm rãi gật đầu, xuất ra một quả linh đan, đem linh đan dược lực đánh vào đến chiến phi hồng trong cơ thể, nói ra, chiến lão ca, ngươi chờ, ta báo thủ cho ngươi. Trương Diệp đem chiến phi hồng phóng tới một tảng đá phía trên, phi thân rơi xuống lôi đài, con mắt chăm chú chằm chằm vào Đào Hoa Lâm nhân. Đào Hoa Lâm nhân, ngươi không phải muốn khiêu chiến ta sao? Ta đã đến rồi. Trương Diệp ngữ khí cực kỳ bình tĩnh, không có một chút sắc mặt giận dữ, cũng không nói đến cái uy hiếp gì ngoan thoại. Nhưng trượt dưới đài mặt thanh niên cường giả, nghe được Trương Diệp cũng về sau, đều cảm giác được một loại hàn ý, theo lòng bàn chân luồn lên, thẳng lẹn đến đỉnh đầu. Đào Hoa Lâm nhân đánh giá Trương Diệp, cảm giác được Trương Diệp tu vi, trong ánh mắt đã hiện lên một tia dị sắc. Trương Diệp tại trong thời gian thật ngắn, tiến giai đến nửa bước linh đạo, như thế ngoài dự liệu của hắn. Bất quá Đào Hoa Lâm nhân đối với thực lực của mình, có lòng tin tuyệt đối, dù cho Trương Diệp tiến cấp tới nửa bước linh đạo, Đào Hoa Lâm nhân ý nguyên không đem Trương Diệp để vào mắt. Đào Hoa Lâm nhân trong ánh mắt hiện lên một tia hung tàn chi sắc, thi triển ra truyền âm chi thuật nói ra, Trương Diệp, bằng hữu của ngươi bị lăng trì rồi, có phải hay không cảm thấy rất phẫn nộ? Lao tử nói cho ngươi biết, ngươi phẫn nộ cũng không có dùng. Chờ một chút, sẽ đến lượt ngươi. Ta muốn một tấc thốn cắt trên người của ngươi thịt, đem mệnh căn của ngươi đều cắt mất. Trương Diệp không nói một lời, ánh mắt lạnh lùng địa nhìn xem Đào Hoa Lâm nhân. Chủ trì lôi đài lão giả, nhìn thấy giữa hai người dương cung bạt kiếm tình thế, có chút lắc đầu, nói ra, trận đấu quy tắc, các ngươi đều hiểu được. Lão hủ cường thịnh trở lại điều một lần, không thể cố ý giết người, nếu như sai tay sát nhân, ta sẽ ra tay. Tốt rồi, bắt đầu đi. Phúc! Lão giả thanh âm vừa mới rơi xuống, Trương Diệp trong ánh mắt bỗng nhiên bắn ra lưỡng đạo quan mang, hắn quát khẽ nói, Thiên Uy! Ầm ầm. Trên lôi đài ở dưới người, chỉ cảm thấy bầu trời bỗng nhiên sáng ngời, một đạo châu nước thô màu trắng kia chớp trong giây lát xé mở hư không, hung hăng oanh đã đến Đào Hoa Lâm nhân trên đỉnh đầu. Đào Hoa Lâm nhân cảm giác kia chớp tiến đến, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, nhưng không có một vẻ bối rối. Đạo này đáng sợ tia chớp, vừa mới oanh đã đến đỉnh đầu, lập tức đã bị một tầng kim sắc vòng bảo hộ đỡ được rồi. Linh giáp. Đào Hoa Lâm nhân không hổ là thượng cổ hoa gia truyền nhân, trên người của hắn thậm chí có một kiện bát phẩm linh giáp. Cái này bát phẩm linh giáp phong cách cổ xưa mà hùng hồn, nó phát ra tới kim sắc vòng bảo hộ thoạt nhìn thập phần kinh bạc, nhưng cũng cho người một loại trọng như đại địa cảm giác. Trương Diệp phát ra tới lôi điện, vừa mới oanh đến đỉnh đầu của hắn, lập tức đã bị bát phẩm linh giáp chống đỡ được rồi. Bát phẩm linh giáp có thể ngăn cản lôi điện oanh kích, nhưng tính không cách nào hoàn toàn ngăn cản tinh thần công kích. Trương Diệp trong đạo lôi điện này ẩn chứa đáng sợ linh hồn công kích, linh giáp tuy nhiên đem linh hồn công kích ngăn cản năm thành, nhưng y nguyên có năm thành uy lực rơi xuống Đào Hoa Lâm nhân trên người. Trương Diệp thi triển đi ra linh hồn công kích, cho dù là băng tộc tiểu ma nữ cường giả loại này đều không thể bỏ qua. Mà Trương Diệp tiến giai đến nửa bước linh đạo về sau, đối với thiên địa ý chí lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu, ẩn chứa tại thiên uy bên trong linh hồn công kích cũng càng thêm đáng sợ, coi như là Tuyết Tam tiểu thư chịu lên một kích cũng sẽ không biết dễ chịu. A lúc nào cũng. Đào Hoa Lâm nhân tu vi tuy nhiên cường hãn, trên người mặc dù có linh giáp hộ thân, nhưng đụng phải loại này đáng sợ linh hồn công kích cũng thì không cách nào thừa nhận. Tại thiên địa ý chí đâm vào đến linh hồn trong nháy mắt, Đào Hoa Lâm nhân chỉ cảm thấy linh hồn đột nhiên đau xót, giống như là bị người ngạnh xanh xanh đút vào một căn sắc bén châm, nhịn không được kêu ra tiếng đến. Loại này uy nghiêm lực lượng, tựa hồ là thiên địa ý chí. Điều này sao có thể, làm sao có thể? Đào Hoa Lâm nhân trong nội tâm kinh hãi không thôi, trong ánh mắt đều lộ ra kinh hãi thần sắc. Thiên uy, thiên uy, thiên uy. Trương Diệp đối với Đào Hoa Lâm nhân hận thấu xương, hắn ngay từ đầu tiểu thi triển ra thiên uy, mục đích đúng là dùng lôi đình vạn quân thủ đoạn, một lần hành động đem Đào Hoa Lâm nhân đánh bại, lại để cho Đào Hoa Lâm nhân không cách nào phát huy ra thực lực chân chính. Thi triển ra một lần thiên uy về sau, Trương Diệp liên tiếp lại thi triển ra ba lượt, sau đó huyết đao hai chấn động, hướng phía Đào Hoa Lâm nhân phát ra công kích. Trương Diệp một đao kia, đúng là liệt không. Một đao kia bên trong, sắp nhập vào phong lôi ý cảnh, tốc độ cơ hồ cùng tia chớp nhanh. Đáng sợ hơn chính là, theo huyết đao hai chém ra đi, một cái phương viên hai trượng không gian lỗ hổng, đột nhiên xuất hiện tại mũi đao phía trước, tựa như một đầu hung hãn man thú, chính há hốc miệng ra, hướng phía Đào Hoa Lâm nhân cắn qua đến. Đào Hoa Lâm nhân liên tục lọt vào linh hồn công kích, linh hồn kịch liệt đau nhức, sâu sắc ảnh hưởng tới sức chiến đấu. Mắt thấy Trương Diệp cái này đáng sợ một đao chém tới, Đào Hoa Lâm nhân sắc mặt đại biến, bàn tay vô, miễn cưỡng phát ra một đạo kim sắc phù văn. Linh phù. Linh phù chính là linh đạo cao nhân chế tạo ra đến, thập phần chân quý. Đào Hoa Lâm nhân căn vốn không nghĩ tới, Trương Diệp công kích sẽ là như thế đáng sợ, hắn một cái đối mặt trong thời gian, cũng đã tan mất dưới phòng, đã có nguy hiểm đến tính mạng. Tại loại này nhanh trong lúc nguy cấp, Đào Hoa Lâm nhân vì mạng sống, đành phải đem loại này chân quý cực kỳ linh phù ném ra, ngăn cản thoáng một phát Trương Diệp công kích. Ầm ầm. Trương Diệp một đao chạm đến linh phù thượng diện, linh phù đột nhiên nổ tung, lực lượng khổng lồ càn quét mà ra, trên lôi đài trở nên hỗn độn một mảnh dài hẹp hắc ám vết nứt không gian điên cuồng chớp động, mà ngay cả lôi đài mặt đất đều bị vết nứt không gian thiết cắt ra từng đạo hố sâu. Phốc lúc, Đào Hoa Lâm nhân lọt vào linh hồn công kích, tốc độ phản ứng chậm không ít. Bị nổ tung ảnh hưởng đến, nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi. Hắn cũng là thân kinh vạn chiến thế hệ, tại nổ ra máu tươi đồng thời, đột nhiên vội vàng thối lui, muốn kéo khai khoảng cách. Đào Hoa Lâm nhân chính là Hoa gia thiếu chủ một trong, trên người có đủ loại bảo vật, chỉ cần kéo ra một chút khoảng cách, hắn có thể khởi xướng lăng lệ ác liệt phản kích. Chỉ tiếc, hắn vừa mới di động thân hình, một cái âm thanh lạnh như băng đã truyền tới, "Đào Hoa Lâm nhân, ngươi trốn được không?" Chương 862, hung tàn chưa diệt. Trương Diệp đã lĩnh ngộ lôi chi huyền áo, tốc độ của hắn cực nhanh, xa xa vượt qua Đào Hoa Lâm Nhân. Coi như là 36 cái võ đạo thiên tiêu, bàn về tốc độ đến, cũng không có mấy người so Trương Diệp nhanh. Tại vừa rồi bạo tạc thời điểm, Trương Diệp giống như là một đạo thiểm điện bắn đi ra, trong chốc lát vượt qua bạo tạc trung tâm, đi vào Đào Hoa Lâm Nhân trăm trăm trượng bên ngoài. Thanh âm vẫn còn quanh quẩn, Trương Diệp đã một đao chém xuống. Đáng sợ đao cương, xé rách hư không, thẳng chạm Đào Hoa Lâm Nhân. Đao cương xé mở hư không, kẹp lấy một loại không thể chống cự lực lượng, ngang nhiên rơi xuống. Cơ hồ là vừa mới ra tay, liền đi tới Đào Hoa Lâm Nhân đỉnh đầu, nói nhiều nhanh tiểu thật là nhanh, nhanh được Đào Hoa Lâm Nhân cường giả loại này, đều không thể né tránh. Đào Hoa Lâm Nhân sợ tới mức hồn phi phách tán, từ trước đến nay ôn hòa tuấn mỹ khuôn mặt, đều trở nên dữ tợn vặn mèo. A, hoảng sợ phía dưới, Đào Hoa Lâm Nhân bàn tay lại vỗ, lại phát ra một đạo linh phủ. Ầm ầm. Linh phù đột nhiên nổ tung, lực lượng khổng lồ lại một lần nữa hoành tỏa ra bốn phía, Đào Hoa Lâm Nhân khoảng cách gần phát ra linh phù, lại một lần nữa đã bị chấn động, lại một ngụm máu tươi phun ra đến. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, dở manh cũ, lần nữa xuất đao. Đào Hoa Lâm Nhân trên người tuy nhiên mặc có bát phẩm linh giáp, nhưng lại cũng không dám lại để cho Trương Diệp chém chúng. Nhìn thấy Trương Diệp lại một lần nữa xuất đao, Đào Hoa Lâm Nhân rơi vào đường cùng, đành phải lần thứ ba ném ra linh phù. Rầm rầm rầm. Trương Diệp tiến sát từng bước, liên tục xuất đao, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Tại Trương Diệp tiến ép sát phía dưới, Đào Hoa Lâm Nhân không hề lựa chọn, hắn chỉ có thể lần lượt ném ra linh phù, sau đó bị linh phù nổ lần lượt nhổ ra máu tươi. Đào Hoa Lâm Nhân tình cảnh hiện tại, cùng Chiến Phi Hồng tình cảnh, phi thường tương tự. Đào Hoa Lâm Nhân trên thân thể mặc dù không có bị thương, nhưng máu tươi của hắn như là không cần tiền nổ ra, dị thường thế thảm. Dưới lôi đài mặt thanh niên cường giả, nhìn thấy loại tình thế này, tất cả đều há to miệng. Cơ hồ sở hữu thanh niên cường giả đều cảm thấy Đào Hoa Lâm Nhân sức chiến đấu so Trương Diệp muốn cường hãn nhiều lắm. Nhưng sự thật là, Trương Diệp sức chiến đấu xa xa vượt qua Đào Hoa Lâm Nhân, nếu như Đào Hoa Lâm Nhân không có linh giáp cùng linh phù hỗ trợ, chỉ sợ liền Trương Diệp một đao đều tiếp không dưới. Trương Diệp thật cường đại sức chiến đấu. Đúng vậy a, đúng vậy a, Đào Hoa Lâm Nhân khiêu chiến hắn, cái này sẽ là đá trúng thiết bản lên. Trương Diệp tốc độ công kích còn có thân pháp thật sự là quá nhanh, quá là nhanh. Căn bản là không cách nào tập trung a. Một trận chiến này, Đào Hoa Lâm Nhân xem ra chết chắc rồi. Sở hữu thanh niên cường giả, đều trợn mắt há hốc mồm. Trên lôi đài, Đào Hoa Lâm Nhân càng đánh càng kinh hãi. Hắn dựa vào linh phủ, tuy nhiên đem Trương Diệp công kích đỡ được rồi. Nhưng hắn mỗi ném ra một đạo linh phủ, đều muốn nổ ra một ngụm máu tươi. Máu tươi chính là tu luyện giả căn bản, cho dù là linh đạo cường giả, cũng không có khả năng liên tục không ngừng thổ huyết. Đào Hoa Lâm Nhân liên tục nhổ ra hơn 20 ngụm máu tươi về sau, một loại suy yếu cảm giác xông lên trong lòng của hắn. Liên tục không ngừng thổ huyết, đã làm bị thương hắn căn bản. Lại tiếp tục như vậy, hắn muốn thổ huyết mà chết rồi. Đào Hoa Lâm Nhân vừa kinh vừa sợ, bị Trương Diệp bức đến loại tình trạng này, hắn là nằm mơ cũng không nghĩ ra. Tiếp tục như vậy, ta nhất định phải chết. Ta cùng với hắn liều mạng. Đào Hoa Lâm Nhân gào thét một tiếng. Lòng hắn niệm hơi động một chút, một chỉ tản ra kim sắc quang mang tiểu cung, ra hiện tại đỉnh đầu của hắn. Cái này chỉ tiểu cung, chính là thời kỳ thượng cổ linh khí. Tên là Phá Thiên Cung, thuộc về thất phẩm linh khí. Chỉ cần đem lực lượng chăm chú nhập đi. Phá Không Cung có thể bắn ra đáng sợ mũi tên, có thể bắn chết linh đạo tam trọng cường giả. Đào Hoa Lâm Nhân liền Phá Thiên Cung 1% uy lực đều không thể phát huy ra đến, nhưng chỉ cần hắn bắn ra một mũi tên, Trương Diệp nhất định phải chết. Phá Thiên Cung uy lực tuyệt đại, nhưng muốn sử dụng nó, cần lực lượng khổng lồ, còn cần một chút thời gian. Đào Hoa Lâm Nhân ý định, dựa vào trên người bát phẩm linh giáp, ngạnh xanh xanh tiếp được Trương Diệp một đao. Tại ngạnh xanh xanh tiếp được Trương Diệp một đao thời điểm, ngang nhiên phát động Phá Thiên Cung, một lần hành động bắn chết Trương Diệp. Ân, muốn dốc sức liều mạng rồi hả? Trương Diệp cùng Tuyết Tam tiểu thư 4 lần luận đạo, đã nắm giữ đến 3-4 thành Thiên Ý Minh Tâm Quyết ảo diệu, Đào Hoa Lâm Nhân vừa mới xuất ra Phá Thiên Cung, Trương Diệp đã hiểu tính toán của hắn. Trương Diệp lạnh lùng cười cười, nói ra, dốc sức liều mạng. Đào Hoa Lâm Nhân, ngươi có tư cách gì cùng ta dốc sức liều mạng? Khinh miệt thanh âm, lại để cho Đào Hoa Lâm Nhân khí đến sắc mặt đỏ bừng, hai con ngươi đều xuất hiện đầu hồng sắc huyết gân. Đào Hoa Lâm Nhân gào thét một tiếng, nói ra, Trương Diệp, ngươi nhất định phải chết, ta muốn bắn chết ngươi. Thiên uy. Trương Diệp lại một lần nữa thi triển ra thiên uy. Ầm ầm. Lôi điện oanh đến Đào Hoa Lâm Nhân đỉnh đầu, Đào Hoa Lâm Nhân thân hình chỉ trệ. Thiên uy. Liệt không. Trương Diệp nhiều lần thi triển ra hai chiêu, Đào Hoa Lâm Nhân rất nhanh tiểu xa vào đến Trương Diệp chiến đấu tiết tấu bên trong, chỉ có thể đau khổ ủng hộ, căn bản không có thời gian phát động Phá Thiên Cung. Cái này. Dưới lôi đài phương các thanh niên cường giả, kiến thức đến Trương Diệp loại thủ đoạn này, trong lòng đều là dùng mình. Bọn hắn phát hiện, Trương Diệp chiêu số tuy nhiên phản nhiều lần phục, chỉ có như vậy hai chiêu, nhưng Trương Diệp tổng có thể công kích được Đào Hoa Lâm Nhân chỗ yếu nhất, chút bất chi bất giác, tự lại để cho chiến đấu tiến vào đến một loại kỳ diệu tiết tấu bên trong. Đào Hoa Lâm Nhân mạnh mẽ như vậy người, tại Trương Diệp trước mặt, ngay từ đầu tiểu đang ở hạ phong, liền dốc sức liều mạng cơ hội đều không có. Chiến đấu đến bây giờ, Trương Diệp đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Trương Diệp muốn lấy được thắng lợi, chỉ cần thời gian dần qua mài xuống dưới, Đào Hoa Lâm Nhân tiểu xong đời. Nhưng Trương Diệp cố tình muốn tra tấn Đào Hoa Lâm Nhân, cho chiến phi hồng báo thủ, hắn đương nhiên không sẽ từ từ mài xuống dưới. Cảm giác được chiến đấu đã tiến vào đến trong lòng bàn tay của mình, Trương Diệp ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, tại phát ra thiên uy thời điểm, đao của hắn tiêm bỗng nhiên vung lên, một chỉ nho nhỏ đao cương cầu đột nhiên đã bay đi ra ngoài. Đào Hoa Lâm Nhân đón đỡ thiên uy, linh hồn đã bị công kích, phản ứng chậm rất nhiều. Trương Diệp phát ra tới đao cương cầu, đi vào 30 trượng bên ngoài, hắn mới phát hiện. A, cảm giác được đao cương cầu ở bên trong ẩn chứa lực lượng, Đào Hoa Lâm Nhân hoảng sợ kêu to, toàn thân sở hữu lực lượng hết thảy đều chăm chú đến linh giáp bên trong. Ầm ầm. Đao cương cầu đột nhiên nổ tung, lực lượng khổng lồ mang theo lấy từng đạo đáng sợ đao cương, đột nhiên oanh đã đến Đào Hoa Lâm Nhân trên thân thể. Lực lượng đáng sợ đem không gian xé rách. Trong hư không xuất hiện một mảnh dài hẹp vết nứt không gian, Đào Hoa Lâm Nhân tại trong chốc lát, cũng không biết bị vết nứt không gian thiết cắt bao nhiêu lần. Máu tươi hạt mưa phun ra đến. Đây là trên người hắn linh giáp, ngăn cản vết nứt không gian thiết cắt, nếu không, Đào Hoa Lâm Nhân đã bị vết nứt không gian thiết cắt thành từng khối thịt nát rồi. Linh giáp tuy nhiên ngăn cản vết nứt không gian thiết cắt, nhưng nó bên ngoài phòng ngự tầng đã trở nên ảm đạm một mảnh. Hiển nhiên, tại vết nứt không gian điên cuồng thiết cắt phía dưới, bát phẩm linh giáp cũng không cách nào ủng hộ bao lâu. Cơ hội tới. Trương Diệp như là quỷ mị chạy tới. Huyết đao hai tại nháy mắt trong thời gian, chém ra một đao. Phúc. Một đao kia, chính chính chạm đã đến linh giáp điểm yếu. Cái này linh giáp, ngăn cản vết nứt không gian thời điểm, đã xuất hiện một chỗ nội thương. Những nội thương này tầm thường chi nhân căn bản không cách nào nhìn ra. Nhưng Trương Diệp chính là linh khí sư, nhãn lực của hắn hạng gì cao minh, một đao phát ra ngoài, chính chính chạm đã đến nội thương chỗ. Cái này chân quý cực kỳ bát phẩm linh giáp, trong chốc lát xuất hiện một cái lỗ hổng. Bát phẩm linh giáp thượng diện, khắc lấy đủ loại phù văn cùng trận pháp. Những phù văn này cùng trận pháp có một loại liên hệ, chỉ cần có một chỗ tổn hại rồi, chỉnh thể lực lượng phòng ngự sẽ sâu sắc yếu bớt, căn bản không cách nào ngăn cản Trương Diệp kế tiếp công kích. A ta! Bát phẩm linh giáp bị Trương Diệp chém ra khe hở. Đào Hoa Lâm Nhân trong lòng chấn động mãnh liệt, muốn lên tiếng nhận thua. Nhưng cái lúc này, Trương Diệp ở đâu cho phép hắn lên tiếng, Đào Hoa Lâm Nhân vừa mới há mồm. Trương Diệp đao tiểu chém tới rồi. Phúc! Một đao kia, vừa vặn theo Đào Hoa Lâm Nhân yết hầu bên trên xẹt qua. Đào Hoa Lâm Nhân yết hầu nhất thời bị sắc bén đao mang, ngạnh xanh xanh cắt đứt, muốn nói chuyện đều làm không được rồi. Đào Hoa Lâm Nhân vừa rồi, đem chiến phi hồng yết hầu cắt đứt, lại để cho chiến phi hồng không cách nào nhận thua. Hiện tại, Trương Diệp đồng dạng đem Đào Hoa Lâm Nhân yết hầu cắt đứt, lại để cho hắn không cách nào nhận thua. Ba ba ba ba. Trương Diệp liên tục xuất đao, Đào Hoa Lâm Nhân chỉ cảm thấy sắc bén đao mang, lần lượt theo thân thể của hắn phía trên xẹt qua đi, mang cho hắn vô cùng thống khổ cùng dày vò. Đầu kinh mạch bị Trương Diệp thời gian dần qua đánh gãy. Từng khối cơ bắp bị Trương Diệp một đao đao cắt lấy. Trương Diệp thản nhiên nói, ta tu luyện một loại thủ pháp, tên là Phồn Tinh Thập Thất Biến. Thi triển ra loại thủ pháp này, có thể cho nổi thống khổ của ngươi đạt đến mức tận cùng, lại cũng sẽ không muốn mạng của ngươi. Ngươi bây giờ là tốt rồi, tốt hưởng thụ thoáng một phát ta loại thủ pháp này a. Đào Hoa Lâm Nhân trong cổ họng xì xào kêu, hắn điên cuồng múa lấy hai tay, muốn lại để cho Trương Diệp dừng lại. Nhưng Trương Diệp giống như là một cái lanh huyết đồ tể, hắn cắt thiết hầu thả huyết, bắt đầu một đao đao cắt thịt dịch cốt, muốn đem Đào Hoa Lâm Nhân đặt tới thịt trên bàn, lại để cho khách hàng đem thịt mua về. Cô cô cô cô. Đào Hoa Lâm Nhân trong ánh mắt, tất cả đều là vẻ sợ hãi. Hắn hiện tại, rốt cuộc biết chiến phi hồng vừa rồi cảm giác rồi. Bị Trương Diệp một đao đao cắt thịt, chẳng những thân thể bên trên thống khổ cực kỳ, hơn nữa trên tinh thần cũng là thống khổ tới cực điểm. Hắn phảng phất thấy được tử thần từng bước một mà đến, nhưng hắn vẫn hoàn toàn không có cách nào, chỉ có thể là trơ mắt nhìn thịt của mình một điểm kinh biến thiếu, lực lượng của mình một chút sói mòn, loại này dày vò lại để cho ý chí của hắn đều nhanh muốn qua đời. Phúc! Trương Diệp một bên xuất đao, một bên phát ra hỏa diễm. Cái này đoàn hỏa diễm vừa mới phát ra tới, Đào Hoa Lâm Nhân lập tức cũng cảm giác được không ổn, hắn điên cuồng dãy rủa. Nhưng hắn vô luận như thế nào dãy rủa, cái này đoàn hỏa diễm y nguyên ung dung rơi xuống, lập tức tiểu sẽ rơi xuống mệnh căn của hắn phía trên. Đào Hoa Lâm Nhân quả thực muốn điên rồi, hắn xuất thân từ thượng cổ gia tộc, chính là gia tộc thiếu chủ một trong, thân phận hạng gì tôn quý. Nhưng Trương Diệp hiện tại, vậy mà muốn dùng hỏa diễm đến đổ nướng mệnh căn của hắn. Nếu như mệnh căn của hắn thực bị Trương Diệp nướng chín, hắn cả đời này đều mơ tưởng ngẩng đầu lên rồi, mà trong lòng của hắn cũng sẽ biết lưu lại vĩnh viễn bóng mờ. Dưới lôi đài mặt các thanh niên cường giả, lúc này thời điểm cũng sợ ngây người. Trương Diệp vừa rồi một đao cắt cắt Đào Hoa Lâm Nhân, đã lại để cho bọn hắn kinh hãi cực kỳ. Hiện tại, Trương Diệp lại muốn đổ nướng Đào Hoa Lâm Nhân mệnh căn tử, loại làm này đã xa xa vượt ra khỏi các thanh niên cường giả tưởng tượng, điều này thật sự là quá hung tàn nữa à. Mọi người đều ngơ ngác nhìn xem, cùng đợi hỏa diễm rơi xuống Đào Hoa Lâm Nhân mệnh căn tử phía trên. Chương 863, thiêu hủy mệnh căn tử, khiêu chiến võ đạo thiên tiêu. Trương Diệp cánh tay thực đè nặng Đào Hoa Lâm Nhân, lại để cho Đào Hoa Lâm Nhân không thể động đậy cửa. Trương Diệp, ngươi thật to gan. Trương Diệp, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Ta Đào Hoa Lâm Nhân thề, nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn, đem ngươi toàn bộ Trương ra người, mỗi cái đều bầm thây hận đoạn. Mắt thấy hỏa diễm một chút rơi xuống, chọn Hoa Lâm người toàn bộ mặt đều bắt đầu vặn mèo, phát ra hoảng sợ có tiếng kêu thảm thiết, điên cuồng dãy rủa, điên cuồng nguyền rủa. Đào Hoa Lâm Nhân xuất thân cao quý, nhưng hắn bây giờ biểu hiện, liền một cái vô lại cũng không bằng. Hắn giống như là một đầu bị chọc rồi một đao heo, hoặc như là một cái chống nạnh chửi đồng người đàn bà chanh chua. Mắt thấy hỏa diễm muốn rơi xuống Đào Hoa Lâm Nhân hai chân trong lúc đó, một cái uy nghiêm mà huyền diệu thanh âm đột nhiên xuất hiện ở Trương Diệp bên tai, dừng tay. Theo cái này uy nghiêm thanh âm, một thanh toàn thân óng ánh tiểu kiếm đột nhiên từ trong hư không chui ra, tựa như là có sinh mạng bình thường, thẳng tắp hướng phía hỏa diễm chém qua đi. Phía dưới lôi đài thanh niên cường giả nhìn thấy chuôi này đột nhiên đến tiểu kiếm, sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi. Một ít thanh niên cường giả đã nghẹn ngào kêu đi ra, Hàn Cửu Kiếm. Nguyên lai, chuôi này đột nhiên xé trời đến tiểu kiếm, đúng là võ đạo thiên kiêu Hàn Cửu Kiếm binh khí. Hàn Cửu Kiếm chính là 36 cái võ đạo thiên kiêu một trong, hắn ở đây thực lực trên bảng xếp hạng mặt, sắp xếp đã đến thứ 21 tên, tuyệt đối là cường giả trong cường giả. Ai cũng không thể tưởng được, Hàn Cửu Kiếm cái này võ đạo thiên kiêu sẽ vào lúc đó ra tay. Đào Hoa Lâm Nhân nhìn thấy chuôi này vóng ánh tiểu kiếm, trên mặt vẻ tuyệt vọng nhất thời tàn đi, nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên. Hàn Cửu Kiếm chính là võ đạo thiên kiêu, hắn vừa ra tay, Trương Diệp cho dù càng lợi hại, cũng mơ tưởng xúc phạm tới hắn. Chỉ cần hắn tránh khỏi một kiếp này, hắn có rất nhiều thời gian, có rất nhiều thủ đoạn, có thể chỉnh đốn Trương Diệp. Hừ. Trương Diệp nhìn thấy bóng ánh tiểu kiếm bay tới, lông mày khẽ nhướng mày, hóa chỉ vi đao hướng phía tiểu kiếm điểm đi. Hắn hiện tại cố tình muốn tra tấn Đào Hoa Lâm Nhân, coi như là võ đạo thiên tiêu, hắn cũng sẽ không cho mặt mũi. Hàn Cửu kiếm phát ra tiểu kiếm, tuy rằng cách ngàn dặm, nhưng bên trong ẩn chứa Hàn Cửu kiếm một tia lực lượng tinh thần, vô cùng đơn giản một kiếm ẩn chứa thật lớn lực lượng, ẩn chứa đủ loại huyền ảo. Bình thường bán bộ linh đạo cường giả, đối mặt một kích này liền cơ hội phản ứng đều không có, muốn bại hạ trận đã đến. Nhưng Trương Diệp sức chiến đấu xa xa vượt qua bình thường bán bộ linh đạo cường giả, giống như là Tuyết Tam tiểu thư, hắn cũng có sức đánh một trận. Hàn Cửu kiếm một kiếm này, tuy rằng lợi hại, tại Trương Diệp trong mắt cũng bất quá chỉ như vậy. Đinh. Tại thanh niên các cường giả trong ánh mắt, Trương Diệp đem Hàn Cửu kiếm tiểu kiếm cứng rắn đánh bay. Xì xì xì. Trương Diệp vừa mới thanh tiểu kiếm đánh bay, cái kia đoàn hỏa diễm thực đã rơi xuống trọn Hoa Lâm người hai chân trong lúc đó, hừng hực bốc cháy lên. A a a a a. Một loại thịt nướng mùi thơm từ Đào Hoa Lâm Nhân hai chân trong lúc đó phát ra tới, Đào Hoa Lâm Nhân mở lớn vả và mồm, phát ra một tiếng động trời động giống như gào rú thanh âm. Mệnh căn tử bị đốt đi. Đào Hoa Lâm Nhân tuyệt đối không nghĩ tới, Trương Diệp dễ dàng sẽ đem Hàn Cửu kiếm công kích hóa giải, Trương Diệp tại Hàn Cửu kiếm xuất thủ dưới tình huống, vẫn như cũ đốt đi mệnh căn của hắn. Đào Hoa Lâm Nhân lúc này thời điểm, sắc mặt vô cùng đặc sắc. Hàn Cửu kiếm xuất thủ thời điểm, hắn cho là mình mong kinh được cứu trợ rồi, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Nhưng hắn vẻ mừng như điên còn treo tại trên mặt, mệnh căn tử đã bị đốt đi, kinh ngạc, kinh hãi, khuất nhục, thống khổ, không dám tin, đủ loại thần sắc đan vào đến trên mặt đi, sắc mặt của hắn phức tạp cực kỳ. Hắn xuất thân cao quý, tính tình cao ngạo chi sắc, tự cho mình cực cao. Hiện tại, hắn bị Trương Diệp trước mặt mọi người đốt rủi mệnh căn tử, tất cả tôn nghiêm đều bị Trương Diệp hung hăng giẫm lên dưới chân rồi. Cho dù hắn về sau có thể tấn cấp đến linh đạo, có thể tấn cấp đến linh đạo cửu trọng, trở thành man hoang thế giới cự đầu cực nhân vật, cũng không cách nào rửa sạch hôm nay sỉ nhục. Đào Hoa Lâm Nhân nghe thấy được từng trận mùi thịt, trên mặt tất cả đều là vẻ dữ tợn. Thân thể của hắn kịch liệt đau nhức, trong nội tâm càng là tại tích huyết, oán hận cùng thống khổ chiếm cứ tâm linh của hắn. Nghe thấy được trong không khí cái chủng loại kia thịt nướng giống như hương vị, phía dưới lôi đài thanh niên cường giả, tất cả đều sợ ngây người. Hàn Cửu kiếm xuất thủ thời điểm, bọn hắn đều cho rằng Trương Diệp hạ pháp không biết làm sao Đào Hoa Lâm Nhân rồi. Chẳng ai ngờ rằng, Trương Diệp dễ dàng liền đánh bay Hàn Cửu kiếm tiểu kiếm, thoáng cái liền đốt rủi Đào Hoa Lâm Nhân mệnh căn tử. Chiến Phi Hồng lúc này thời điểm, cũng không cố bên trên chữa thương, hắn chăm chú nhìn Đào Hoa Lâm Nhân sắc mặt, nhịn không được cười ha ha. Nhưng cười to ngoài, Chiến Phi Hồng trong nội tâm, rồi lại lo lắng. Trương Diệp vừa rồi, liền võ đạo thiên kiêu mặt mũi cũng không cho, cứng rắn đốt rủi Đào Hoa Lâm Nhân mệnh căn tử, thống khoái cực kỳ. Nhưng cũng hung hăng đắc tội võ đạo thiên kiêu, nếu như thiên đạo thiên kiêu khiêu chiến Trương Diệp, Trương Diệp phiền toái có thể to lắm. Man hoang thế giới 36 cái võ đạo thiên kiêu, từng cái đều là con cưng của trời, từng cái đều có được động trời động đích thực sức chiến đấu, đều có được đủ loại thủ đoạn. Trương Diệp sức chiến đấu tuy rằng cường đại, nhưng cùng võ đạo thiên kiêu so sánh với, chỉ sợ cũng xa xa không đủ a. Chiến Phi Hồng đang muốn nhắc nhở thoáng một phát Trương Diệp, trong lúc đó, một cái lạnh như băng âm thanh lạnh như băng xuất hiện. Trương Diệp, ngươi thật to gan tử. Ngươi dám vi phạm bản thiên kiêu mệnh lệnh, ngươi thật sự là chán sống. Theo thanh âm xuất hiện, một cái áo trắng tóc trắng lông mi trắng người thanh niên, đột nhiên ra quy tại lôi đài nhân bên trên. Hàn Cửu kiếm. Cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên, dĩ nhiên là 36 cái võ đạo thiên kiêu bên trong, thực lực xếp hạng 21 Hàn Cửu kiếm. Toàn trường thanh niên cường giả, nhao nhao đưa ánh mắt quăng đến Hàn Cửu kiếm trên người. Hàn Cửu kiếm toàn thân lạnh như băng, thanh niên cường giả ánh mắt vừa rơi xuống đến trên người của hắn. Lập tức cũng cảm giác được một loại hàn ý, một loại xâm nhập đến linh hồn hàn ý. Ở đây thanh niên cường giả, mỗi cái đều là tuyệt thế thiên tài, đều là cao ngạo tự tin chi nhân. Nhưng cảm giác được Hàn Cửu kiếm trên người hàn ý về sau, thanh niên các cường giả sắc mặt đều là hơi đổi, bọn hắn từ Hàn Cửu kiếm trên người, cảm thấy một loại hạ pháp chống cự lực lượng, đối mặt Hàn Cửu kiếm cái này võ đạo thiên tiêu, bọn hắn một chút lòng tin đều không có. Tuyệt thế thiên tài tuy rằng đều là vạn năm nhất ngộ nhân vật, nhưng cùng võ đạo thiên tiêu so sánh với trên lệch được quá xa. Hồng. Trương Diệp lúc này thời điểm, một cước đem Đào Hoa Lâm Nhân đá xuống lôi đài, đã xong trận chiến đấu này. Chủ trì lôi đài lão giả, có chút lắc đầu, quan bố Trương Diệp lấy được thắng lợi. Đá bay rồi chọn Hoa Lâm người về sau, Trương Diệp bài tử lại phát sinh biến hóa, hắn thành công thay thế Đào Hoa Lâm Nhân thứ tự, thực lực trên bảng xếp hạng thứ tự, là thứ 38 tên. Hơn một vạn cái thanh niên cường giả, xếp hạng Trương Diệp phía trước đấy, chỉ có 36 cái võ đạo thiên tiêu. Còn có thần long gặp vĩ không thấy đầu hết tả. Trương Diệp đá bay rồi Đào Hoa Lâm Nhân, ánh mắt rơi xuống Hàn Cửu kiếm trên người, cười lạnh vừa nói nói, Hàn Cửu Kiếm, ngươi nhúng tay ta cùng Đào Hoa Lâm Nhân chiến đấu, ngươi mới là sống được không kiên nhẫn. Như thế nào, ngươi muốn cùng ta chiến đấu? Hàn Cửu Kiếm con mắt vẫn luôn chăm chú nhắm, lúc này thời điểm ánh mắt của hắn đột nhiên mở ra. Mắt của hắn trâu lại là một đoàn óng ánh bạch quang, thoạt nhìn Hàn Ý ung tùm, chiêu giới đài trước mặt thanh niên cường giả, nhìn thấy Hàn Cửu Kiếm trong ánh mắt bạch quang, đều cảm giác được tâm thần trùng trùng điệp điệp chấn động, trận không thoải mái. Hàn Cửu Kiếm ánh mắt rơi xuống Trương Diệp trên người, khóe miệng lộ ra ti vẻ khinh thường, chiến đấu. Trương Diệp, ngươi chút thực lực ấy, có tư cách gì cùng ta chiến đấu cửa? Hàn Cửu Kiếm cao cao tại thượng, ngữ khí của hắn bên trong đều có lấy một loại duy ngã độc tôn ý tứ hàm xúc. Trương Diệp tuy rằng lợi hại, tuy rằng chiến thắng Đào Hoa Lâm Nhân, nhưng trong mắt hắn vẫn là con sâu cái kiến giống như nhân vật, căn bản cũng không để trong mắt hắn. Thiên địa trong lúc đó, duy ngã độc tôn. Cái này là võ đạo thiên tiêu. Phía dưới lôi đài thanh niên cường giả đều cảm giác được từng trận tâm linh áp lực. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện, tại Hàn Cửu Kiếm trước mặt, bọn hắn cung cho rằng ngạo sức chiến đấu, chỉ sợ liền ngũ thành đô không có cách nào khác phát huy được. Có thể nghĩ, bọn hắn nếu như cùng Hàn Cửu Kiếm chiến đấu, chỉ sợ liền Hàn Cửu Kiếm chiêu đều hạ pháp kế tiếp. Trương Diệp thân kinh vạn chiến, cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Hắn cảm giác được Hàn Cửu Kiếm cường đại, trong ánh mắt nhất thời hiện lên một tia hưng phấn. Hắn không nói tiếng nào rời khỏi trăm trượng, đi tới lôi đài chính giữa, chậm rãi nói, Hàn Cửu Kiếm, ta Trương Diệp chỉ điểm ngươi khiêu chiến. Ngươi cho ta xuống đây đi. Xôn xao. Nghe được Trương Diệp hướng Hàn Cửu Kiếm khởi xướng khiêu chiến, toàn trường thanh niên cường giả nhất thời thân hình chấn động, hơn 3.000 cái thanh niên cường giả đều hoài nghi lỗ thai của mình xảy ra vấn đề. Võ đạo thiên kiêu thân phận siêu nhiên, 36 cái võ đạo thiên kiêu tiến vào đến cổ hoàng giới về sau, đều tiến vào đến bế quan trạng thái, hoặc là tại cổ hoàng giới bên trong thí luyện, tìm kiếm cơ duyên đột phá. Bọn họ đối thủ cạnh tranh chính là tư một cấp độ võ đạo thiên kiêu, cho dù là tuyệt thế thiên tài, bọn hắn cũng khinh thường tại ra tay, bọn hắn căn bản cũng không đem tuyệt thế thiên tài để vào mắt. Cho tới bây giờ đều không có người dám hướng võ đạo thiên kiêu khiêu chiến móc câu. Hiện tại, Trương Diệp vậy mà hướng võ đạo thiên kiêu khiêu chiến. Hắn khiêu chiến đấy, dĩ nhiên là thực lực trên bảng xếp hạng, nổi tiếng thứ 21 tên Hàn Cửu Kiếm. Khiêu chiến võ đạo thiên kiêu, cái này Trương Diệp thật sự là thật to gan a. Cái này Trương Diệp quả thực là điên rồi, hắn vậy mà khiêu chiến võ đạo thiên kiêu. Nhìn xem trên lôi đài lỗi lạc mà đứng Trương Diệp, toàn trường thanh niên cường giả, dưới đáy lòng đều sinh ra một loại vớ vẩn cảm giác. Hàn Cửu Kiếm tuyệt đối không nghĩ tới, Trương Diệp lại dám lên tiếng khiêu chiến. Thần sắc hắn hơi động một chút, lập tức phát ra cười dài một tiếng thanh âm, nói ra, hảo hảo hảo, nho nhỏ con sâu cái kiến, vậy mà cũng lớn lối rồi. Trương Diệp, hôm nay, ta Hàn Cửu Kiếm, cấp cho ngươi một cái cả đời khó quên giáo huấn, cho ngươi biết rõ cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Hô! Hàn Cửu Kiếm thân hình một hư, thực đã rơi xuống trên lôi đài. Khúc khúc khúc! Lúc này thời điểm, bị Trương Diệp đốt rủi mệnh căn tử, lại bị Trương Diệp một cước đá xuống lôi đài Đào Hoa Lâm Nhân, đứng ở lôi đài phía dưới. Hàn Oán Độc nhìn chằm chằm Trương Diệp liếc, hướng phía Hàn Cửu Kiếm nói ra, "Hàn huynh, Hàn gia cùng Hoa gia chính là thế giao, ngươi nhất định phải giúp ta báo thù." Hàn Cửu Kiếm khẽ gật đầu, khoe miệng của hắn lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, nói ra, "Hoa huynh, ngươi yên tâm đi, ta sẽ đem Trương Diệp mệnh căn tử chặt đứt, cho ngươi cầm lấy đi cho chó ăn, ra khẩu khí." Chương 864, Chiến Võ Đạo Thiên Tiêu. Sáu kiếm đều xuất hiện. Hàn Cửu Kiếm âm thanh lạnh như băng, tại trong hư không quanh quẩn, mang cho mọi người từng trận hàn ý. Cắt xuống Trương Diệp mệnh căn tử. Nghe được Hàn Cửu Kiếm tuyên ngôn, toàn trường thanh niên cường giả đều cảm giác được da đầu run lên. Hắc hắc, cái này Trương Diệp quá làm náo động rồi, xem ra mệnh căn của hắn thật muốn bị Hàn Cửu Kiếm cắt xuống đã đến. Đúng vậy a, cái này Trương Diệp, vậy mà tại võ đạo thiên kiêu trước mặt kiêu ngạo, đáng đợi mệnh căn tử của hắn bị cắt. Hàn Cửu Kiếm chính là võ đạo thiên kiêu. Sức chiến đấu sâu không lường được, hắn nói ra lời mà nói, không người nào dám không tin. Mấy ngàn cái thanh niên cường giả, hiện tại cũng dùng một loại nhìn có chút hả hê ánh mắt nhìn xem Trương Diệp, trong mắt bọn họ, Trương Diệp đã là một cái dê đợi làm thịt, cùng đợi Trương Diệp đấy, chính là bi thảm muôn phần kết cục. Chiến Phi Hồng ngồi không yên, thi triển ra truyền âm chi thuật, hướng phía Trương Diệp nói ra, Trương Lão Đệ, một trận chiến này ngươi hay vẫn là buông tha đi. Cái này Hàn Cửu Kiếm thực lực sâu không lường được, ngươi vừa mới tiến giai bán bộ linh đạo. Căn bản không có phần thắng a. Vạn nhất ngươi thua, bị hắn cắt đứt. Trương Diệp tức cười cười cười, nói ra, "Chiến huynh yên tâm, ta tâm lý nắm chắc." Chủ trì lôi đài lão giả, lúc này thời điểm chậm rãi đi đã đến lôi đài chính giữa, mở nhạt ánh mắt hướng phía hai người có chút quét qua, nói ra, "Các ngươi chuẩn bị xong chưa?" Trương Diệp gật gật đầu, Hàn Cửu Kiếm thì là nhắm mắt mà đứng, cũng không biết nghe rõ chưa. Lão giả nhìn thấy Hàn Cửu Kiếm cái dạng này, lông mày nhẹ nhàng nhíu thoáng một phát, tiếp tục nói, hai người các ngươi đều là con cưng của trời, đều là nhân tộc tinh anh, hy vọng các ngươi có một chút liền ngừng lại. Đã minh bạch. Trương Diệp lần nữa gật đầu. Hàn Cửu Kiếm vẫn như cũ nhắm mắt mà đứng. Trên lôi đài quy củ, kỳ thật vô cùng đơn giản, chỉ cần không có ra tay giết người, có thể muốn làm gì thì làm, thậm chí có thể thỏa thích tra tấn đối thủ. Nhân tộc Thánh Điện cho phép thi triển bất luận cái gì thủ đoạn chiến đấu, chỉ cần không phải có ý định giết người. Bọn hắn liền tuyệt đối sẽ không ra tay can thiệp. Lão giả vung tay lên, nói ra, chiến đấu bắt đầu. Bá. Lão giả thanh âm còn bay xuống trên không trung, Hàn Cửu Kiếm đã xuất thủ. Hàn Cửu Kiếm hai bàn tay tại trong hư không nhẹ nhàng nhấn một cái, hai thanh mắt thường không cách nào thấy tiểu kiếm, trong chốc lát từ trong hư không chui đi ra, dùng một loại không cách nào hình dung tốc độ, hướng phía Trương Diệp bắn tới đây. Nhanh. Nhanh đến cực điểm. Trương Diệp còn không có ra tay, Hàn Cửu Kiếm công kích, liền đã tới. Hàn Cửu Kiếm phát ra hai thanh tiểu kiếm. Chẳng những nhanh tới cực điểm, hơn nữa kẹp lấy hùng hồn cực kỳ lực lượng, uy lực chi khổng lồ, có thể đủ đem một tòa khổng lồ núi lửa chém thành hai nửa. Tại loại này lực lượng cường đại phía dưới, tiểu kiếm chẳng những có thể dùng phá vỡ không gian, triển khai xuất quỷ nhập thần giống như công kích. Mà đáng sợ nhất là, cái này hai thanh tiểu kiếm có thể cách không khống chế, một kích không trúng phía dưới, chỉ cần tâm niệm hơi động một chút, tiểu kiếm sẽ như bóng với hình giống như giết qua đến, quả thực chính là không chết không thôi. Thật nhanh kiếm. Cái này hai thanh tiểu kiếm, lại có thể phá vỡ không gian. Quả nhiên là đáng sợ. Trương Diệp trong lòng có chút chấn động, huyết đao hai xuất hiện trong lòng bàn tay, khẽ nhướng mày. Trương Diệp đối với thiên địa ý chí lĩnh ngộ càng ngày càng sâu khắc, đối với thiên ý minh tâm quyết cảm ngộ cũng càng ngày càng sâu khắc. Hàn Cửu Kiếm công kích tuy rằng nhanh như thiểm điện, nhưng Trương Diệp vẫn như cũ có thể đem nắm đến. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên phía dưới, hai thanh nhanh như thiểm điện tiểu kiếm, nhất thời bị chọn thiên. Từ Trương Diệp bên thai bay qua, lưu lại hai đạo tối như mực vết nứt không gian. Ồ! Hàn Cửu Kiếm trong ánh mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Hắn dùng thần ngự kiếm, tốc độ nhanh được đáng sợ, bình thường bán bộ linh đạo cường giả, một kiếm có thể chém giết. Nhưng hắn hiện tại hai kiếm đều xuất hiện, rõ ràng bị Trương Diệp dễ dàng đánh bay, cái này thật sự là ngoài Hàn Cửu Kiếm dự kiến. Hàn Cửu Kiếm tuy rằng cảm giác được có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn như cũ tin tưởng tràn đầy. Tâm niệm có chút một chuyến phía dưới, hai thanh tiểu kiếm giống như cá bơi, đồng nhiên lộn trở lại, lần nữa hướng Trương Diệp phong tới. Hai thanh tiểu kiếm chuyển hướng trong lúc đó, chẳng những nhanh như thiểm điện, hơn nữa hoa đem không gian kéo lê hai đạo vết nứt không gian. Tại đây hai đạo vết nứt không gian ảnh hưởng phía dưới, Trương Diệp muốn né tránh đều làm không được. Gặp phải loại này đáng sợ công kích, Trương Diệp vẫn là điềm tĩnh, hắn hặc hặc cười cười nói ra, Hàn Cửu Kiếm, ngươi cũng chỉ có điểm ấy buồn sự sao. Cái này hai thanh kiếm mẻ, là không làm gì được ta đấy. Trương Diệp đang khi nói chuyện, huyết đao hai nhẹ nhàng lấy ra. Phốc phốc. Hai thanh tiểu kiếm, lại một lần nữa bị Trương Diệp đánh bay. Hàn Cửu Kiếm ánh mắt có chút ngưng tụ, nói ra, muốn chết. Hiu hiu. Hiu hiu. Theo Hàn Cửu Kiếm thanh âm, trong hư không đột nhiên nhiều ra hai thanh tiểu kiếm. Bốn chuôi tiểu kiếm, giống như là bốn đầu âm trầm đáng sợ độc xà, đồng nhiên hướng phía Trương Diệp chui qua đến. Cái này bốn chuôi tiểu kiếm phi hành tuyến đường, cũng không phải thẳng tắp, mà là một loại xảo trá cực kỳ đường cong, căn bản không cách nào nắm lấy đến tung tích của bọn nó. Thật nhanh kiếm. Trương Diệp tâm niệm có chút dùng mình. Cái này bốn chuôi kiếm, liền linh giác đều không thể tập trung, nếu như không phải lĩnh ngộ lôi chi huyền ảo, Trương Diệp liền cơ hội xuất thủ đều không có, muốn bại hạ trận đến rồi. Đúng. Trương Diệp lúc này thời điểm, thể hiện ra nghe rợn cả người tốc độ. Thân thể của hắn ở trên hư không một trong trận hiện, vậy mà tại nháy mắt trong thời gian, cứng rắn lẹ ra hai thước, đã hiện lên bốn chuôi tiểu kiếm công kích. Trương Diệp có thể hiện lên bốn chuôi tiểu kiếm công kích, một cái phương diện, là hắn lĩnh ngộ lôi chi huyền ảo, tốc độ nhanh được kinh người. Thứ hai phương diện, là Trương Diệp mơ hồ cảm ứng được bốn chuôi tiểu kiếm phạm vi công kích, tại tiểu kiếm đã đến trong tích tắc, thoát ly bốn chuôi tiểu kiếm phạm vi công kích. Cái này Trương Diệp tốc độ thật nhanh. Chẳng lẽ hắn lĩnh ngộ lôi chi huyền ảo? Hàn Cửu Kiếm kiến thức đến Trương Diệp tốc độ, sắc mặt nhất thời hơi đổi, hắn mơ hồ cảm giác được, chính mình đánh giá thấp Trương Diệp sức chiến đấu. Hừ, dù cho Trương Diệp lĩnh ngộ lôi chi huyền ảo, cũng tránh không được thất bại. Hàn Cửu Kiếm tâm niệm hơi động một chút, bốn chuôi tiểu kiếm đột nhiên kết thành một cái đơn giản mà huyền diệu trận pháp, lần nữa hướng Trương Diệp phong tới. Võ đạo thiên tiêu, thủ đoạn quả nhiên bất phàm. Cái này bốn chuôi tiểu kiếm, mỗi vừa hiện tiểu kiếm lực công kích, đều tương đương với hai cái bình thường bán bộ linh đạo. Bốn kiếm kết hợp phía dưới, uy lực tương đương với 10 cái bình thường bán bộ linh đạo rồi. Cho dù là tuyệt thế thiên tài, tại đây bốn chuôi tiểu kiếm công kích phía dưới, cũng muốn lập tức bị chém thành vài đoạn. Trương Diệp trong nội tâm khuôn mặt có chút động, thân hình liên tục né tránh, huyết đao hai thỉnh thoảng lấy ra đi, cái này bốn chuôi tiểu kiếm tuy rằng đáng sợ tới cực điểm, nhưng thủy chung không làm gì được hắn. Đùng, đùng, ba ba ba ba. Hàn Cửu kiếm công kích, cùng Trương Diệp phòng ngự, đều là nhanh đến cực điểm. Phía dưới lôi đài thanh niên cường giả, xa xa nhìn lại phía dưới, căn bản là nhìn không tới Trương Diệp thân hình, cũng nhìn không tới tiểu kiếm, chỉ thấy được từng điểm lôi điện hào quang, vẫn còn từng điểm kiếm quang tại long lánh. Võ đạo thiên kiêu thủ đoạn, quả nhiên lợi hại cực kỳ. Ta ngay cả Hàn Cửu kiếm kiếm đều thấy không rõ lắm, nếu như đứng ở trên lôi đài, chỉ sợ một kích đều tiếp không được. Một cái tuyệt thế thiên tài trừng to mắt, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Đúng vậy a, đúng a. Võ đạo thiên kiêu không hổ là con cưng của trời, thủ đoạn công kích thật sự là thật là đáng sợ, cùng giai bên trong, bọn hắn căn bản cũng không có địch thủ a. Cái khác tuyệt thế thiên tài, cũng là sắc mặt trắng bệnh, hắn cũng bị Hàn Cửu kiếm thủ đoạn hù đến rồi. Lúc này thời điểm, lại có một cái tuyệt thế thiên tài lên tiếng, cái này Trương Diệp, rõ ràng có thể ngăn cản được võ đạo thiên kiêu công kích, loại này sức chiến đấu thật sự là quá nghịch thiên. Không biết hắn có thể hay không nghịch thiên đến cùng, đem Hàn Cửu kiếm đánh bại. Đánh bại Hàn Cửu kiếm. Hắc hắc, điều này sao có thể? Hàn Cửu kiếm chính là võ đạo thiên kiêu, căn bản là không thể nào đánh bại đấy. Hàn Cửu kiếm tổng cộng có 9 chuôi đoàn kiếm, hắn hiện tại chỉ lấy ra 4 chuôi, cũng đã chiếm hết thượng phong rồi. Chỉ cần hắn lấy thêm ra 2 thanh tiểu kiếm, Trương Diệp nhất định phải chết, chỉ sợ mệnh căn tử đều không bảo vệ được. Đúng. Nghe nói Hàn Cửu kiếm tổng cộng có 9 chuôi tiểu kiếm, cái này 9 chuôi tiểu kiếm đều xuất hiện phía dưới, có thể kết thành một cái uy lực tuyệt đại trận pháp, có thể dễ dàng phân toái hư không. Bất quá, từ khi xuất đạo đến nay, cho tới bây giờ đều không ai có thể lại để cho hắn Cửu kiếm đều xuất hiện, càng không có người được chứng kiến Cửu kiếm đều xuất hiện động trời lực lượng. Đừng nói Cửu kiếm đều xuất hiện, cho dù 6 kiếm đều xuất hiện, cũng rất ít người nhìn thấy, nếu như Hàn Cửu kiếm 6 kiếm đều xuất hiện, cái này Trương Diệp nhất định phải chết. Võ đạo thiên kiêu uy danh, chính là từ lần lượt trong chiến đấu giết đi ra đấy, tại thanh niên cường giả trong mắt, võ đạo thiên kiêu quả thực chính là không thể chiến thắng đấy. Trương Diệp tuy rằng ngăn cản được Hàn Cửu kiếm công kích, nhưng vẫn như cũ không ai xem trọng Trương Diệp, thanh niên các cường giả vẫn như cũ cho rằng, Trương Diệp một trận chiến này thua không nghi ngờ. Phía dưới lôi đài thanh niên cường giả đàm luận thời điểm, Hàn Cửu kiếm thần sắc nhưng là trở nên ngưng trọng lên. Hắn phát hiện, chính mình phát ra công kích tuy rằng nhanh đến cực điểm, nhưng Trương Diệp hết lần này tới lần khác có thể sớm nắm chắc đến, căn bản không cách nào uy hiếp được Trương Diệp. Trương Diệp loại này sớm nắm chắc đối thủ công kích bổn sự, lại để cho Hàn Cửu kiếm nhớ tới Tuyết Tam tiểu thư Thiên Ý Minh Tâm Quyết. Thiên Ý Minh Tâm Quyết chính là Tuyết Tam tiểu thư tuyệt học, Trương Diệp cái này người bình thường, tuyệt đối không có khả năng lấy được. Trương Diệp có thể ngăn cản 4 chuôi tiểu kiếm, hẳn là hắn tinh thần lực số lượng so với bình thường bán bộ linh đạo cường đại hơn nhiều. Người này thực lực không tệ, bất quá, ta chẳng muốn cùng loại nhân vật này dây dưa, ta phải mau mau chấm dứt chiến đấu. Trương Diệp lần lượt tiếp nhận công kích, điều này làm cho Hàn Cửu kiếm vô cùng khó chịu. Hắn hai bàn tay nhẹ nhàng vung lên, trong hư không đột nhiên lại nhiều ra 2 thanh tiểu kiếm. 6 kiếm đều xuất hiện. 6 chuôi tiểu kiếm, tại trong hư không giao nhau cắt kim loại, tạo thành một đạo cực lớn mạng lưới. Mà 6 chuôi tiểu kiếm cắt kim loại phía dưới, không gian xuất hiện khắp nơi khe hở lại đan vào thành đạo thứ 2 mạng lưới. Một hư một thực 2 đạo mạng lưới khổng lồ, phong tỏa phạm vi trăm trượng mỗi một tấc không gian, sâu sắc hạn chế Trương Diệp né tránh phạm vi. Tốt. Trương Diệp lúc này thời điểm, đột nhiên quát to một tiếng, trên người đã tuôn ra điên cuồng chiến ý. Trương Diệp cho tới bây giờ cũng không sợ hãi chiến đấu, hắn vẫn luôn phòng ngự lấy, mục đích đúng là muốn nhìn thoáng một phát Hàn Cửu kiếm thủ đoạn. Dù sao, cái này Hàn Cửu kiếm chính là võ đạo thiên kiêu. Hắn muốn nhiều hơn mở mang kiến thức một chút võ đạo thiên kiêu thủ đoạn. Hiện tại Hàn Cửu kiếm 6 kiếm đều xuất hiện, 6 kiếm đan vào ra 2 đạo mạng lưới khổng lồ, mảng lớn không gian bị cắt kim loại thành mảnh vỡ. Tại loại này đáng sợ công kích phía dưới, dù là Trương Diệp có thể cảm ứng được tiểu kiếm công kích, cũng không cách nào từng cái tiến hành phòng ngự. Nếu như không cách nào phòng ngự rồi, vậy triển khai công kích tốt rồi. Trương Diệp hét lớn một tiếng phía dưới, huyết đao hai trong dây lát vung lên, một đoàn lớn chừng quả đấm hình cầu đông nhiên từ mũi đao bay ra ngoài, thẳng oanh Hàn Cửu kiếm. Đao cương cầu. Chương 865, đao bại võ đạo thiên tiêu. Ầm ầm. Một tiếng rung động linh hồn nổ mạnh, từ trong hư không truyền tới. Trương Diệp vì che giấu chính mình ngũ hành chi lực, cái này đao cương cầu chính là dùng thiên hà chính khí ngưng tụ ra đến đấy. Nho nhỏ một cái đao cương cầu bên trong, ẩn chứa Trương Diệp 3 thành thiên hà chính khí, đồng thời còn ẩn chứa hơn 1000 đạo đao cương. Trương Diệp tiến giai đến bán bộ linh đạo về sau, trong cơ thể hắn thiên hà chính khí, so với bất cứ lúc nào đều dồi dào. Ba thành thiên hà chính khí đột nhiên chợt nổ tung, trong chốc lát phá hủy hết thảy, bạo tạc nổ tung điểm phạm vi 20 trượng không gian, trong giây lát sụp xuống xuống dưới, hình thành một cái tối tăm rậm rạp hắc động, lực lượng đáng sợ cùng đao cương, tại trên lôi đài tàn sát bừa bãi quét ngang. Nguy hiểm. Đao cương cầu vừa mới bạo tạc nổ tung, Hàn Cửu Kiếm sắc mặt lập tức liền thay đổi, thân hình của hắn đột nhiên lui về phía sau, lực lượng trong cơ thể đột nhiên dũng mãnh tiến ra, tại thân thể mặt ngoài hình thành đủ loại ô dù. Đinh đinh đinh đinh. Từng đạo đáng sợ đao cương đột nhiên chạm đến Hàn Cửu Kiếm ô dù phía trên. Hàn Cửu Kiếm phát ra ô dù, mặc dù là dùng thiên địa linh khí ngưng tụ ra đến đấy, nhưng ở từng đạo đáng sợ đao cương oanh kích phía dưới, vẫn như cũ trở nên xa xa muốn ngã, chẳng qua là một phần mười cái trong nháy mắt trong thời gian, Hàn Cửu Kiếm liền khỏe miệng đổ máu, bị thương nhẹ. Tại loại này cuồng bạo cực kỳ trong hoàn cảnh, cái kia sáu chuôi tiểu kiếm đều bị oanh ra ngàn trượng bên ngoài, nếu như không phải Hàn Cửu Kiếm đau khổ khống chế, đã sớm không biết phi đi nơi nào. Cơ hội tới. Trương Diệp nhìn thấy Hàn Cửu Kiếm đau khổ phong ngự, con mắt nhất thời sáng ngời. Hắn hao phi bốn thành thiên hà chính khí, phát ra đao cương cầu, mục đích đúng là đánh gãy Hàn Cửu Kiếm công kích. Hiện tại, Hàn Cửu Kiếm sáu chuôi tiểu kiếm đã bị oanh phi, mà Hàn Cửu Kiếm bản thân lại đang đau khổ chống cự lấy đao cương, căn bản không cách nào phát động công kích. Hiện tại, đúng là Trương Diệp xuất thủ thời cơ tốt nhất. Trương Diệp rất nhanh hướng phía Hàn Cửu Kiếm bay đi. Đao cương cầu bạo tạc nổ tung phát ra lực lượng, phải không phân địch ta đấy, bất luận kẻ nào đứng ở trên lôi đài, cũng có thể bị đuổi giết. Nhưng cái này đao cương cầu dù sao cũng là Trương Diệp phát ra, Trương Diệp đối với đao cương cầu lý giải so với truyền người phương nào đều nhiều hơn. Hơn nữa, Trương Diệp lĩnh ngộ lôi chi huyền ảo, tốc độ so với cùng giai cường giả nhanh nhiều lắm, cho nên Hàn Cửu Kiếm không cách nào hành động thời điểm, Trương Diệp nhưng có thể tự do hành động. Trương Diệp thân hình tại cuồng bạo trong sức mạnh chấp động, hắn xảo diệu mau né vết nước không gian, lại xảo diệu mà đem từng đạo đao cương đánh bay, trong chốc lát tiểu đi tới Hàn Cửu Kiếm trăm trượng bên ngoài. Nhìn thấy Trương Diệp ma quỷ bình thường chạy tới, Hàn Cửu Kiếm sắc mặt hơi đổi. Hắn lực lượng tinh thần cường đại, am hiểu công kích từ xa, nhưng không am hiểu cận thân chém giết. Nếu như Trương Diệp tới gần, triển khai cận thân chém giết, hắn liền khó làm rồi. Đi. Hàn Cửu Kiếm gầm nhẹ một tiếng, một thanh tiểu kiếm đột nhiên từ mi tâm của hắn trô bắn ra. Hàn Cửu Kiếm chính là võ đạo thiên tiêu, hắn đã nhận được một cái thượng cổ đại năng truyền thừa, trong thân thể tổng cộng có 9 lưỡi tiểu kiếm. Ngoại trừ vừa rồi phát ra ngoài 6 chuôi tiểu kiếm, trên người của hắn còn có 3 thanh tiểu kiếm, cuối cùng này 3 thanh tiểu kiếm chính là Hàn Cửu Kiếm lợi hại nhất thủ đoạn, không đến tình huống khẩn cấp thời điểm, hắn tuyệt sẽ không thi triển đi ra. Hiện tại mắt thấy Trương Diệp chạy tới, Hàn Cửu Kiếm rút cuộc không cách nào ẩn giấu thực lực rồi, hắn phát ra thứ 7 chuôi tiểu kiếm. Chuôi này tiểu kiếm đã bị hắn luyện hóa, bình thường liền che giấu tại mi tâm chỗ, ngày đêm rèn luyện. Thi triển thời điểm, chỉ cần tâm niệm hơi động một chút, tiểu kiếm liền bỗng nhiên mà ra, có thể ngàn dặm ở trong lấy đầu người cấp. Thứ 7 chuôi tiểu kiếm vừa ra, Trương Diệp nhất thời cảm giác được cực lớn nguy hiểm, hắn căn bản là không kịp nghĩ nhiều, huyết đao hai bỗng nhiên chấn động, nghiêng nghiêng mà chém ra đi. Vâng! Trương Diệp dựa vào thiên ý minh tâm quyết bên trong thủ đoạn, sớm cảm ứng được nguy hiểm, đã ngăn được thứ 7 chuôi tiểu kiếm. Tiểu kiếm cùng huyết đao hai giao kích, Trương Diệp chỉ cảm thấy một loại lực lượng khổng lồ, như là lạnh như băng kiếm, từ huyết đao hai phía trên chui qua đến, thẳng tắp chui vào đến thân hình bên trong. Dùng lực áp người. Hàn Cửu Kiếm lúc này thời điểm, thể hiện ra lực lượng kinh người. Ngắn ngủn một cái tiểu kiếm bên trong, vậy mà ẩn chứa kinh thiên động địa đại lực, Trương Diệp đón đỡ phía dưới, thân hình chịu trì trệ, khóe miệng đều tràn ra máu tươi. Võ đạo thiên kiêu quả nhiên lợi hại. Vô cùng đơn giản một kiếm, sẽ đem ta chấn đả thương. Kiếm thứ 7 đã lợi hại như thế rồi, nếu như người này phát ra kiếm thứ 8, kiếm thứ 9, ta chỉ sợ không cách nào ngăn cản xuống. Trương Diệp đón đỡ rồi kiếm thứ 7, cảm giác được kiếm thứ 7 lợi hại, trong lòng nhất thời chấn động, hắn rốt cuộc biết võ đạo thiên kiêu khủng bố. Hàn Cửu Kiếm một kiếm phát ra, lập tức liền chiếm cứ thượng phong, trên mặt nhất thời lóe ra mỉm cười. Một loại nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ, xuất hiện tại khóe miệng của hắn. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, quát khẽ nói, "Thiên uy!" Hàn Cửu Kiếm thật sự là quá lợi hại, bình thường thủ đoạn, căn bản là không cách nào làm gì được rồi hắn. Thiên uy một chiêu này, Trương Diệp vừa rồi đại chiến Đào Hoa Lâm Nhân thời điểm, đã bộc lộ ra đã đến, cho nên Trương Diệp cũng không có ý định giữ bí mật, hắn vì rất nhanh chiến thắng Hàn Cửu Kiếm, lại một lần nữa thi triển ra Thiên uy. Trương Diệp hát chủ bài rất nhiều, bộc lộ ra một loại đến, căn bản là tính toán không là cái gì. Ầm ầm. Một đạo khổng lồ lôi điện, đột nhiên từ trong hư không rơi xuống. Hàn Cửu Kiếm phát ra kiếm thứ 7 về sau, buồn sự muốn tiếp tục phát ra kiếm thứ 8. Nhưng hắn ý niệm trong đầu vừa mới khẽ động, tia chớp cũng đã hoành xuống, hộ thân cương khí trong chốc lát bị hoành tán, lôi điện hoành đã đến đỉnh đầu. Hàn Cửu Kiếm thân hình đột nhiên chấn động, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Thiên địa ý chí. Hàn Cửu Kiếm như thế nào thậm chí nghĩ không đến, Trương Diệp vậy mà lĩnh ngộ thiên địa ý chí. Trương Diệp đã lĩnh ngộ đến lôi chi huyền ảo, phát ra lôi điện uy lực đã thật lớn. Thiên địa ý chí dung hợp tại lôi điện về sau, vang xuống lôi điện, giống như là thiên kiếp bình thường. Hàn Cửu Kiếm chỉ cảm thấy, mình tựa như là một cái bị thiên địa thẩm phán tội nhân, một loại uy nghiêm cực kỳ ý chí nước biển bình thường rót vào hắn trong linh hồn. A, Hàn Cửu Kiếm không hổ là võ đạo thiên tiêu, kinh hãi phía dưới điên cuồng ngăn cản thiên địa ý chí, căn bản là không cách nào phát ra thứ 8 chôi tiểu kiếm rồi. Chẳng những không cách nào phát ra thứ 8 chôi tiểu kiếm, mà ngay cả phát ra ngoài 7 chôi tiểu kiếm, hắn đều không có lực lượng đã khống chế, thất kiếm tiểu kiếm hào quang chịu tối sầm lại, lung lay sắp đổ. Thiên uy, thiên uy, thiên uy. Trương Diệp liên tiếp phát ra 3 nhớ thiên uy, lại có 3 đạo lôi điện ầm ầm mà ra, đang oanh đã đến Hàn Cửu Kiếm trên đỉnh đầu. Hàn Cửu Kiếm đau khổ ngăn cản thời điểm, Trương Diệp đã tiến vào đến 3 trong vòng 10 trượng, ngang nhiên xuất đao. Lặc. Một đạo đáng sợ đao cương xé trời mà ra, hướng phía Hàn Cửu Kiếm chém qua đi. Hàn Cửu Kiếm hoảng sợ phía dưới, hai bàn tay như là hai thanh lợi kiếm, trong giây lát vừa đỡ. Ầm ầm. Hàn Cửu Kiếm thân thể, tuy rằng vô cùng cường đại, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản huyết đao hai công kích. Một tiếng vang thật lớn về sau, Hàn Cửu Kiếm thân hình đột nhiên chấn động, toàn bộ người đều bị chạm được bay lên. Một đao đánh bay võ đạo thiên tiêu. A. Phía dưới lôi đài thanh niên các cường giả, nhìn thấy Trương Diệp một đao sẽ đem Hàn Cửu Kiếm đánh bay, cả đám đều xem trọng trợn mắt há hốc mồm, quả thực liền không dám đối với tin vào hai mắt của mình. Đào Hoa Lâm Nhân đang cùng đợi Hàn Cửu Kiếm hành hạ đến chết Trương Diệp, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Hàn Cửu Kiếm chẳng những không có đánh bại Trương Diệp, ngược lại bị Trương Diệp một đao đánh bay, điều này làm cho hắn toàn thân lạnh như băng. Lạt Ba Xuyến. Trương Diệp một đao đem Hàn Cửu Kiếm đánh bay, thứ hai đao thứ ba đón lấy lại đây đến. Cái này hai đao, vẫn là xé trời, nhưng hai đao công kích địa phương, đang đúng là Hàn Cửu Kiếm khó chịu nhất, chỗ yếu nhất. Hàn Cửu Kiếm đối mặt cái này hai đao, căn bản là không cách nào phản kích, chỉ có thể là đau khổ ngăn cản. Oanh oanh. Đáng thương một đời võ đạo thiên tiêu, tại Trương Diệp dưới đao, một thân bổn sự căn bản là không cách nào phát huy được hai đao về sau, Hàn Cửu Kiếm thân hình lại vừa bộ phi, thê thảm vô cùng. Hàn Cửu Kiếm một thân bổn sự, đều cần lực lượng tinh thần mới có thể thi triển đi ra. Trương Diệp dựa vào thiên uy, phân tán Hàn Cửu Kiếm tinh thần lực, số lượng Hàn Cửu Kiếm lúc này thời điểm biểu hiện, so về Đào Hoa Lâm Nhân còn không bằng. Hạc hạc hờ a a a. Trương Diệp phát ra cười dài một tiếng, thân hình hướng phía Hàn Cửu Kiếm tiến đến, liên tục xuất đao. Lúc này thời điểm, chiến đấu tiết tấu đã rơi vào đến Trương Diệp trong lòng bàn tay, Hàn Cửu Kiếm mỗi một tia cử động đều không thể giấu giếm được Trương Diệp cảm ứng, Trương Diệp chiếm hết thượng phong. Oanh oanh oanh oanh. Từng tiếng cực lớn giao kích trong tiếng, Hàn Cửu Kiếm quần áo bị đánh rách tả tơi, một đầu vóng ánh lóe sáng tóc trắng, trở nên lộn xộn đấy, giống như là một cái màu trắng tổ chim. Hàn Cửu Kiếm nghẹn khuất cực kỳ, trong lòng của hắn gào thét, đều muốn phản động phản kích. Nhưng hắn mỗi lần đều muốn phản kích thời điểm, Trương Diệp tổng có thể cực lúc ra tay, đem hắn phản kích tiêu mất ở vô hình. Thiên Ý Minh Tâm Quyết. Trương Diệp lúc này thời điểm, đúng là dựa vào Thiên Ý Minh Tâm Quyết, một mực áp chế Hàn Cửu Kiếm. Tại Thiên Ý Minh Tâm Quyết trước mặt, Hàn Cửu Kiếm bất luận cái gì động tác, đều không thể giấu giếm được Trương Diệp, đều muốn phản kích đều làm không được. Phía dưới lôi đài thanh niên cường giả, cả đám đều nhìn ngây người mắt. Ai cũng cho rằng, Hàn Cửu Kiếm sẽ dùng lôi đình vạn quân thủ đoạn, đem Trương Diệp đánh bại. Nhưng thanh niên các cường giả tuyệt đối không nghĩ tới, Trương Diệp chẳng những không có bại, hơn nữa một mực áp chế Hàn Cửu Kiếm, chiếm hết thượng phong. Trương Diệp cái này mới vừa tiến vào bán bộ linh đạo người, vậy mà đè nặng võ đạo thiên tiêu đánh, đây quả thực là quá điên cuồng. Hạc hạc hạc hạc, võ đạo thiên tiêu, cũng bất quá chỉ như vậy. Trương Diệp thanh âm, từ trên lôi đài chuyển tới, cái loại này duy ngã độc tôn, bỏ qua hết thể ngữ khí, lại để cho phía dưới lôi đài thanh niên cường giả, trong lòng đồng thời dùng mình. Toàn trường thanh niên cường giả, lúc này thời điểm mới hoảng sợ phát hiện, Trương Diệp thực lực là cường đại như vậy, sâu như vậy không lường được. Đây là một cái không thể chiến thắng người. Thanh niên các cường giả xa xa nhìn xem Trương Diệp, trong ánh mắt đều đã hiện lên một tia kính sợ. Sắt. Thanh niên các cường giả âm thầm rung động thời điểm, trên lôi đài chiến đấu, đã đến khâu cuối cùng. Trương Diệp đột nhiên phát ra giống to một tiếng, trong chốc lát chém ra rồi một đao. Một đao kia, đều có lấy một loại trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn bá đạo. Làm cho chẳng chỗ, chính là Hàn Cửu Kiếm chỗ yếu nhất. Hàn Cửu Kiếm cũng không am hiểu cận thân chém giết, hắn vừa rồi ủng hộ lâu như vậy, đã vô cùng lợi hại. Đối mặt Trương Diệp cái này động trời một đao, hắn trong ánh mắt nhất thể hiện lên một tia tuyệt vọng. Ầm ầm. Hàn Cửu kiếm thân hình bị một đao bổ ra lôi đài, hung hăng nện vào rồi trên mặt đất. Thất bại. Chính mình lại bị Trương Diệp đánh bại. Bị một cái mới vừa tiến vào bán bộ linh đạo người đánh bại. Liên thứ 8 kiếm thứ 9 đều không thể phát ra, đã bị đánh bại. Phốc. Hàn Cửu kiếm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt một mảnh cho tàn. Chương 866, Tân Võ Đạo Thiên Tiêu. Hàn Cửu kiếm nện trên mặt đất, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Chủ trì lôi đài lão giả, lúc này thời điểm chậm rãi tuyên bố Trương Diệp chiến thắng. Đinh. Trương Diệp thánh bài bên trong, truyền ra một tiếng vang nhỏ, thánh bài phía trên phát ra trận trận vầng sáng. Trước lôi đài trước mặt thực lực bảng xếp hạng, bắt đầu phát sinh biến hóa, Trương Diệp thứ tự, từ 38 tên, một lần hành động nhảy đến thứ 21 tên. Mà tiềm lực bảng xếp hạng, lúc này thời điểm cũng phát sinh biến hóa, Trương Diệp tại tiềm lực trên bảng xếp hạng thứ tự, từ tên thứ 9 tăng lên tới tên thứ 5, sâu sắc tăng lên rồi một đoạn. Hàng Cửu kiếm cắn răng một cái, hung hăng nhìn Trương Diệp liếc, đem bảy chuôi tiểu kiếm thu hồi lại, sau đó triển khai thân pháp, không nói tiếng nào rời đi. Hắn bị Trương Diệp đánh bại, nếu như lưu lại, chỉ biết càng thêm khó chịu nổi. Cho dù hắn trong nội tâm lại phiền muộn, lại biết khuất, sẽ không chịu phục, cũng chỉ có thể đi trước người rồi hay nói. Nhìn thấy Hàn Cửu kiếm ly khai, Đào Hoa Lâm Nhân lúc này thời điểm, cũng đi nhanh lên người. Trương Diệp vậy mà đánh bại Hàn Cửu kiếm, loại này sức chiến đấu sâu sắc ngoài dự liệu của hắn. Đào Hoa Lâm Nhân hiện tại, căn bản cũng không dám đối mặt Trương Diệp rồi. O-O-N-G. Hàn Cửu kiếm cùng Đào Hoa Lâm Nhân sau khi rời khỏi, toàn trường thanh niên cường giả, mới hồi phục tinh thần lại. Trương Diệp một trận chiến này, vậy mà đánh bại Võ Đạo Thiên Kiêu. Võ Đạo Thiên Kiêu bất bại thần thoại, đã bị Trương Diệp phá vỡ. Thanh niên các cường giả hưng phấn bàn về, toàn trường một mảnh ông ông thanh âm. Đột nhiên, một cái tuyệt thế thiên tài lên tiếng nói ra, một trận chiến này, Trương Diệp đánh bại Hàn Cửu kiếm. Sắp xếp đã đến thứ 21 tên, hắn có tính không là mới Võ Đạo Thiên Tiêu. Trung quanh đột nhiên yên tĩnh. Mới Võ Đạo Thiên Tiêu. Mọi người trong lòng đều là chấn động. Cho tới nay, Võ Đạo Thiên Tiêu đều chỉ có 36 cái. Mọi người đến nay, Võ Đạo Thiên Tiêu cũng chỉ có 36 cái rồi, tuyệt đối sẽ không xuất hiện thứ 37 cái Võ Đạo Thiên Tiêu. Nhưng hiện tại, Trương Diệp cứng rắn đánh bại Hàn Cửu Kiếm. Từ trên thực lực nói, Trương Diệp hoàn toàn có thể đủ đưa thân tại Võ Đạo Thiên Tiêu bên trong. Trở thành mới Võ Đạo Thiên Tiêu. Một cái niên kỷ khá lớn tuyệt thế thiên tài, lúc này thời điểm chậm rãi lên tiếng nói ra, cái này Trương Diệp, số mệnh khả năng không cách nào cùng 36 cái Võ Đạo Thiên Tiêu so sánh với, nhưng lực chiến đấu của hắn đã vượt qua một bộ phận Võ Đạo Thiên Tiêu rồi. Cá nhân cảm thấy, Trương Diệp hoàn toàn có tư cách trở thành mới Thiên Tiêu, trở thành thứ 37 cái Võ Đạo Thiên Tiêu. Cái này tuyệt thế thiên tài lời mà nói, rất nhanh đã đến rồi nhận đồng. Mấy ngàn cái thanh niên cường giả đều đem Trương Diệp coi là thứ 37 cái Võ Đạo Thiên Tiêu. Coi là cái loại này sâu không lường được, không thể chiến thắng trẻ tuổi cự đầu. Thứ 97 số ngọn núi. Chiến Phi Hồng ngồi ở trong rừng trúc, nồng đậm thiên địa linh khí, điên cuồng dũng mãnh vào đến trong cơ thể của hắn, thân hình mặt ngoài thương thế. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chuyển biến tốt đẹp. Trương Diệp chiến thắng Hàn Cửu kiếm về sau, thuận tay sẽ đem Chiến Phi Hồng dẫn tới 97 số ngọn núi chữa thương. 97 số ngọn núi thiên địa linh khí so với Chiến Phi Hồng chỗ tu luyện, muốn nồng đậm gấp trăm lần nhiều, Chiến Phi Hồng tiến vào đến ngọn núi về sau, chẳng qua là thoáng tu luyện. Thương thế lập tức là tốt rồi vòng vo rất nhiều. Một ngày một đêm về sau. Hô! Chiến Phi Hồng thật dài thở ra một hơi, đống nhiên mở mắt, hai đạo tinh quang đống nhiên loại ra, mà ngay cả ánh mặt trời đều không thể che giấu. Hiển nhiên, trải qua một ngày một đêm khôi phục, Chiến Phi Hồng thương thế trên người đã hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. Tại loại này thiên địa linh khí nồng đậm địa phương, tu luyện một ngày một đêm về sau, Chiến Phi Hồng tu vi thậm chí còn tinh tiến đi một tí. Trương Diệp thanh âm ung dung truyền đến, "Chiến huynh thật bản lãnh, thương thế nặng như vậy, ngắn ngủn một ngày thời gian liền khôi phục." Chiến Phi Hồng hặc hặc cười cười, "Khen, cái này còn phải đa tạ Trương lão đệ rồi. Ngươi cái này ngọn núi thiên địa linh khí, so với bên ngoài nồng đậm nhiều lắm, chữa thương tốc độ sâu sắc nhanh hơn." Trương Diệp xuất hiện ở trong rừng trúc, bàn tay vung lên, một cây rừng trúc nhất thời bị cắt ra thành hai cái ly, trong chén, thình lình có hai chén màu xanh biếc trúc nước phát ra trúc tử chỉ môi hắn có mùi thơm ngát. Phất tay trong lúc đó, đem trúc tử bên trong chất lỏng lấy ra, Trương Diệp chiêu thức ấy, chính là từ Tuyết Tam tiểu thư học được. Hắn tiến giai bán bộ linh đạo về sau, mới có thể như thế nhẹ nhõm xử lý đến. Chiến Phi Hồng nhìn thấy Trương Diệp loại thủ đoạn này, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh dị, nói ra, Trương lão đệ, một thời gian ngắn không thấy. Thực lực của ngươi càng ngày càng lớn mạnh rồi. Khó trách, liền Hàn Cửu kiếm, đều bại trong tay ngươi hạ. Trương Diệp cười cười, nói ra, chiến thắng Hàn Cửu kiếm, chính là may mắn mà thôi. Nếu như Hàn Cửu kiếm phát ra thứ 8 thứ 9 chuôi tiểu kiếm, ta cũng không có 10 phần nắm chắc kế tiếp. Chiến Phi Hồng lắc đầu, nói ra, Hàn Cửu kiếm hạng gì lợi hại, nhưng ở trước mặt của ngươi, liền thứ 8 kiếm thứ 9 đều không thể phát ra, lúc này mới cho thấy sự lợi hại của ngươi. Cho dù Hàn Cửu kiếm phát ra cuối cùng 2 kiếm, ta tin tưởng ngươi giống nhau có thể kế tiếp. Trương Diệp cười cười, đem thoại đề rời đi chỗ khác, cùng Chiến Phi Hồng đàm luận lên tu luyện chi đạo đến. Chiến Phi Hồng xuất thân cũng không hiền hách, có thể tu luyện tới hiện tại tình trạng này, hoàn toàn là dựa vào cố gắng của mình cùng thiên tư. Thiên tư của hắn ngộ tính, đều vượt xa thường nhân, đối với tu luyện chi đạo có chính mình lý giải. Mà Trương Diệp đã nhận được Đao Quân chi nhớ, lại nhiều lần Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa luận đạo, đối với tu luyện chi đạo lý giải, so với Chiến Phi Hồng còn muốn khắc sâu nhiều lắm. Hai người bắt đầu là lẫn nhau luận đạo, thời gian dần qua, liền biến thành Chiến Phi Hồng hướng Trương Diệp thỉnh giáo, mà Trương Diệp tức thì đem Chiến Phi Hồng vấn đề, từng cái giải đáp đi ra. Chiến Phi Hồng hoảng sợ phát hiện, hắn vô luận nói xảy ra vấn đề gì, Trương Diệp tổng có thể nói ra một phen giải thích đến. Mà Trương Diệp những thứ này giải thích, thường thường ẩn chứa sâu đậm võ đạo chí lý, Chiến Phi Hồng tuy rằng tu vi cao tuyệt, nộ tính xuất chúng, cũng cần tốt một hồi suy tư, mới có thể lý giải Trương Diệp ý tứ. Trương Diệp giống như là biển rộng bình thường, sâu không lường được. Một ngày một đêm về sau, Chiến Phi Hồng rút cuộc đỉnh chỉ thỉnh giáo, thở dài nói ra, Trương Lão Đệ, ta xem như phục ngươi rồi. Ngươi quả thực giống như là một cái tu luyện ngàn năm lão quái vật, vô luận cỡ nào thâm ảo huyền diệu vấn đề, cũng có thể nói ra một phen giải thích. Lúc này đây, ta được đến thu hoạch thật sự là quá lớn, ta phải trở về hảo hảo cảm ngộ một phen mới tốt. Trương Diệp cười cười, nói ra, Chiến huynh đi thong thả. Chiến Phi Hồng bay đến chân núi, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói ra, Trương Lão Đệ, ngươi nhất định phải cẩn thận Đào Hoa Lâm Nhân. Đào Hoa Lâm Nhân xuất thân Hoa gia, hắn và bài danh thứ 19 võ đạo thiên kiêu Quỷ U, chính là thế gia chi giao. Nếu như hắn lại để cho Quỷ U ra tay để đối phó ngươi, ngươi nhất định phải cẩn thận ứng phó mới được. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, nói ra, đa tạ Chiến Lão Đệ nhắc nhở. Chiến Phi Hồng có chút trầm ngâm, đón lấy còn nói thêm, Hoa gia thế lực khổng lồ, coi như là nhân tộc trong thánh điện, đều có Hoa gia cường giả. Những thứ này Hoa gia cường giả, thân phận hết sức đặc thù, sức chiến đấu dị thường cường hãn, chỉ cần vừa ly khai cổ hoàng giới, bọn hắn sẽ làm khó dễ ngươi. Ngươi chỉ có tận khả năng tăng thực lực lên, mới có thể ứng phó bọn hắn. Trương Diệp trong lòng có chút trầm xuống, nói ra, bọn hắn đều là thân phận gì? Chiến Phi Hồng lắc đầu, nói ra, cái này ta cũng không biết. Nhân tộc trong thánh điện cường giả, đều xuất thân từ man hoang thế giới thế lực lớn, Hoa gia chính là man hoang thế giới nhất lưu thế lực, khẳng định có không ít Hoa gia cường giả tiến vào đến nhân tộc trong thánh điện. Về phần hắn đám là thân phận gì, cái này sẽ rất khó nói. Trương Diệp sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Hoa gia thế lực, vậy mà thẩm thấu đến nhân tộc trong thánh điện đi. Chiến Phi Hồng còn nói thêm, thân phận của ngươi bây giờ, chính là nhân tộc tuyển thủ, rất có thể đại biểu nhân tộc, tham gia bách tộc tranh bá chiến. Cho nên, ngươi tạm thời không có lo lắng tính mạng. Bất quá, bách tộc tranh bá chiến sau khi chấm dứt, Hoa gia cũng chưa có cố kỵ, đến lúc đó bọn hắn sẽ ra tay vô tình. Trương Lão Đệ, thật xin lỗi, ta không giúp được ngươi cái gì. Trương Diệp tức cười cười cười, nói ra, ngươi có thể cung cấp những tin tức này, đã giúp ta đại ân. Ngược lại là ta nên hướng ngươi xin lỗi, là ta liên lụy ngươi rồi. Chiến Phi Hồng cười cười, vẫy vẫy tay đã đi ra. Đưa đến Chiến Phi Hồng về sau, Trương Diệp yên lặng đứng trong chốc lát, lẩm bẩm nói, Hoa gia không hổ là man hoang thế giới nhất lưu thế lực. Xem ra, ta phải nắm chặt thời gian, lại một lần nữa tăng lên thực lực của mình rồi. Bá. Trương Diệp trong nội tâm dâng lên một loại gấp gáp cảm giác, hắn trở về tới trong động phủ, lấy ra ma vương huyết. Trương Diệp tiến giai đến bán bộ linh đạo về sau, nếu muốn lần nữa tăng thực lực lên, hầu như là chuyện không thể nào. Nhưng cái này đoàn ma vương huyết bên trong, nhưng là ẩn chứa thật lớn lực lượng, Trương Diệp chỉ cần đã luyện hóa được cái này đoàn ma vương huyết, hắn thiên hà chính khí sẽ lại một lần nữa phát sinh lột xác, mà Trương Diệp sức chiến đấu cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại. Chỉ cần ta đã luyện hóa được cái này đoàn ma vương huyết, lực chiến đấu của ta là có thể đến gần vô hạn linh đạo. Dù cho chống lại linh đạo nhất trọng cường giả, ta cũng có sức đánh một trận. Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên, một cái đem ma vương huyết nuốt vào. Ông ông ố ố ng. Theo ma vương huyết nuốt vào, thiên hà chính khí điên cuồng vận chuyển lại, bắt đầu luyện hóa cái này đoàn ma vương huyết. Chương 867, Lôi trì chi thủy. Trương Diệp dung hợp ma vương huyết thời điểm, Đào Hoa Lâm Nhân đi tới thứ 19 số ngọn núi. Thứ 19 số ngọn núi chính là võ đạo thiên kiêu Quỷ U chỗ tu luyện. Quỷ U toàn thân đều bao phủ tại một mảnh hắc sâu kín trong hơi thở, căn bản là không cách nào nhìn rõ ràng hắn diện mục. Đào Hoa Lâm Nhân ánh mắt theo Quỷ U trên người sẽ qua, chỉ cảm thấy trận trận khí tức âm trầm đập vào mặt, cho dù hắn tu vi cao thâm, cũng sinh ra một loại hồi hộp cảm giác. Quỷ u hành động tâm đó, giống như là một đoàn sứa tại trong biển sâu trôi nổi, tựa hồ không có một chút sức nặng. Hắn bay tới đảo Hoa Lâm nhân phía trước, nói ra, Hoa Lâm, ngươi như thế nào chật vật như thế? Đào Hoa Lâm nhân trong ánh mắt, hiện lên một tia khuất nhục chi sắc, nghiến răng nghiến lợi nói ra, ta vừa rồi, đụng phải trong đời, lớn nhất vũ nhục. Quỷ U, chúng ta chính là thế giao, ngươi nhất định phải giúp ta báo thủ. Quỷ U khẽ giật mình, nói ra, Hoa Lâm, thực lực của ngươi cũng xem là tốt rồi, ai có thể đánh bại ngươi? Chẳng lẽ là thập đại nửa bước linh đạo cường giả bên trong, nổi tiếng đệ nhất hách tà? Đào Hoa Lâm nhân lắc đầu, nói ra, không phải. Hách tà tựa hồ đã tìm được một cái tiểu thế giới, đã tiến vào tiểu thế giới bên trong, tìm kiếm cơ duyên đi. Lần này đả bại của ta, chính là Trương Diệp. Quỷ U lắc đầu, nói ra, Trương Diệp. Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người này. Lực chiến đấu của ngươi, đã tiếp cận võ đạo thiên kiêu rồi, lại có chủng chủng bảo vật, như thế nào sẽ bị cái này không có tiếng tăm gì người đả bại. Đào Hoa Lâm nhân sắc mặt có chút khó coi, nói ra, cái này Trương Diệp tuy nhiên không có tiếng tăm gì, lực chiến đấu của hắn lại là phi thường cường đại. Người này ra tay tốc độ nhanh như thiểm điện, hơn nữa lĩnh ngộ đến một tia thiên địa ý chí lực lượng, đem thiên địa ý chí dung nhập đến lôi điện bên trong, quả thực không cách nào ngăn cản. Mà ngay cả Hàn Cửu Kiếm đều bại đã đến dưới tay người này. A, Quỷ U lúc này thời điểm thật sự là kinh ngạc. Hàn Cửu Kiếm chính là võ đạo thiên tiêu, tại bảng xếp hạng thực lực bên trên thứ tự chỉ so với hắn thấp hai vị. Trương Diệp có thể đả bại Hàn Cửu Kiếm, điều này nói rõ Trương Diệp thực lực tuyệt đối là không như bình thường. Quỷ U mục long lánh, trên người lộ ra tí ti chiến ý, hắn và Hàn Cửu Kiếm thực lực tiếp cận, từ trước đến nay đều là đối thủ cạnh tranh, hiện tại Trương Diệp đánh bại Hàn Cửu Kiếm, Quỷ U nhất thời đối với Trương Diệp sinh ra hứng thú. Quỷ U chậm rãi nói ra, Hoa Lâm, ngươi chạy tới nơi này, là muốn cho ta ra tay đối phó Trương Diệp à? Đào Hoa Lâm nhân trên mặt hiện lên một tia oán độc, nói ra, đúng vậy. Ta hy vọng ngươi ra tay, hung hăng vũ nhục Trương Diệp một phen, cho hắn một cái cả đời khó quên giáo huấn. Quỷ U nói ra, muốn cho ta ra tay, có thể. Bất quá, ngươi muốn xuất ra 2.000 khối linh thạch cho ta. Đào Hoa Lâm nhân cắn răng một cái, nói ra, tốt. Đào Hoa Lâm nhân thân gia phong phú, 2.000 khối linh thạch tuy nhiên là một cái cự đại số lượng, nhưng hắn vẫn là có thể lấy ra, tối đa chỉ là đau lòng một hồi mà thôi. Quỷ U thu hồi linh thạch, bình tĩnh nói, Trương Diệp có thể đả bại Hàn Cửu Kiếm, sức chiến đấu không phải chuyện đùa. Ta hiện tại cũng không có 10 phần 5 chắc có thể chiến thắng Trương Diệp. Ta tháng này, muốn tới một cái tiểu thế giới bên trong tìm một chút cơ duyên, một tháng về sau, ta sẽ phản hồi tới khiêu chiến Trương Diệp, đả bại Trương Diệp. Đào Hoa Lâm nhân thân hình chấn động, nói ra, ngươi đã tìm được một cái tiểu thế giới. Cổ hoang giới bên trong, mặc dù có một mảnh dài hẹp đi thông khác tiểu thế giới thông đạo, nhưng nếu muốn tìm đến những thông đạo này, tiến vào đến những thứ khác tiểu thế giới, là phi thường khó khăn. Không có có cơ duyên. Cho dù tại cổ hoang giới bên trong tìm cả đời, cũng không cách nào tìm ra một cái tiểu thế giới đến. Quỷ U có thể tìm được một cái tiểu thế giới, nói rõ hắn số mệnh không phải chuyện đùa, không hổ là võ đạo thiên tiêu. Quỷ U khẽ gật đầu, bình tĩnh nói ra, vài vạn năm trước khi, thượng cổ đại năng lôi tôn dựa vào vô thượng lôi điện phát tác, ngạnh xanh xanh dùng lôi điện mở ra mấy ngàn cái tiểu thế giới. Ta hiện tại phát hiện tiểu thế giới, chỉ là một cái khá lớn, căn bản tính toán không được cái gì. Hy vọng lúc này đây, có thể tìm được như vậy thứ đồ vật ta. Đào Hoa Lâm nhân thân hình chấn động, kêu sợ hãi nói ra, Quỷ U, ngươi không phải muốn tìm kiếm trong truyền thuyết lôi chỉ chi thủy. Quỷ U ánh mắt lóe lên, ngạo nghễ nói ra, đúng vậy. Trong truyền thuyết, lôi tôn mở tiểu thế giới về sau, để lại một giọt lôi chỉ chi thủy. Nếu như có thể tìm được cái này tích lôi chỉ chi thủy, tiêu rất có thể lĩnh ngộ đến lôi điện pháp tắc, tung hoành man hoang vạn tộc, trở thành man hoang thế giới vô thượng cường giả. Hiện tại các tộc cường giả, kể cả Chu Thiên Thuần Dương bọn người, đều tại điên cuồng tìm kiếm cái này tích lôi chỉ chi thủy. Ta tại mấy tháng trong thời gian, đã tìm được 5 cái tiểu thế giới, nắm chắc đã đến một tia lôi chỉ chi thủy tung tích, cái này tích tồn tại vài vạn năm lôi chỉ chi thủy, rất nhanh tiểu sẽ rơi xuống trên tay của ta rồi. Đào Hoa Lâm nhân ánh mắt chớp liên tục. Quỷ U lúc này thời điểm cười ngạo nghễ, nói ra, nếu như ta được đến cái này tích lôi chỉ chi thủy, ta lập tức có thể lĩnh ngộ đến lôi chi huyền áo. Hấp thu một tia lôi chỉ chi thủy lực lượng về sau, ta lập tức có thể phát ra kinh thiên động địa lôi điện đến. Đến lúc đó, Trương Diệp được coi là cái gì? Một cái lôi điện có thể vanh giết chết. Đào Hoa Lâm nhân sâu hít sâu một hơi, nói ra, ta tiểu chúc lão đệ số mệnh tăng vọt, thành công tìm được lôi chỉ chi thủy rồi. Quỷ U cười ngạo nghễ, nói ra, đương nhiên. Cái này tích lôi trì chi thủy, ta là muốn định rồi. Số 97 ngọn núi, trong động phủ. Trương Diệp chậm rãi thở ra một hơi. Lúc này mới ma vương huyết, ẩn chứa lực lượng tà ác mà cường đại. Đáng sợ hơn chính là, cái này tích ma vương huyết bên trong, ẩn chứa đủ loại dục vọng đủ loại lệ khí, vô cùng dục vọng cùng lệ khí, tạo thành đủ loại ảo giác. Trương Diệp tại ngắn ngủi thời gian ở trong, như là luân hồi mấy mươi lần, lịch lần đủ loại thăng trầm. Nếu như Trương Diệp không có lĩnh ngộ thiên địa ý chí, rất có thể muốn xa vào tại huyễn cảnh bên trong, căn bản không cách nào thức tỉnh. Tu luyện chi đạo, thật sự là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Trương Diệp tu luyện tới hiện tại, khoảng cách linh đạo chỉ có nửa bước xa, nhưng mỗi bước ra một bước nhỏ đều nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, hơi không cẩn thận muốn hồn phi phách tán. Ma vương huyết luyện hóa phi thường khó khăn, nhưng luyện hóa về sau, Trương Diệp thu hoạch phi thường đại. Thiên hà chính khí dung hợp ma vương huyết chi về sau, lại hấp thu hơn 500 khối linh thạch, cái này lại để cho Trương Diệp tu vi tăng lên thật nhiều một đoạn, trong cơ thể thiên hà chính khí so về nửa tháng trước, trọn vẹn hùng hồn nhiều gấp đôi. Nhất diệu chính là, thiên hà chính khí trở nên hùng hồn đồng thời, lại nhiều ra đủ loại linh động cùng bành bày. Nếu như nói, trước kia thiên hà chính khí là vừa mãnh liệt bá đạo, hiện tại thiên hà chính khí thì là cương nhu đủ tế. Thiên hà chính khí cương mãnh bá đạo thời điểm, Trương Diệp thi triển xuất đao pháp sẽ thiếu khuyết biến hóa. Nếu như thật lực của đối thủ so Trương Diệp chênh lệch, Trương Diệp dựa vào cương mãnh chi cực sắc bén chi cực đao pháp, rất nhanh có thể chiến thắng đối thủ. Nhưng nếu như thật lực của đối thủ cùng Trương Diệp không sai biệt lắm, Trương Diệp muốn chiến thắng đối thủ, tựu không dễ dàng. Thiên hà chính khí trở nên cương nhu cũng tế về sau, Trương Diệp phát ra tới lực lượng có thể cương, có thể nhu thay đổi liên tục, vô khổng bất nhập. Dựa vào loại này cương nhu cũng tế thiên hà chính khí, Trương Diệp sức chiến đấu sâu sắc tăng lên, hắn hiện tại sức chiến đấu đã có thể cùng linh đạo nhất trọng cường giả một trận chiến, bình thường nửa bước linh đạo, một đao có thể chém giết. Dung hợp ma vương huyết chi về sau, Trương Diệp cái khác thu hoạch, tựu là của hắn tinh thần lực lượng cũng tăng lên không ít. Trương Diệp dung hợp ma vương huyết thời điểm, đã trải qua trùng trùng điệp điệp ảo giác khảo nghiệm, lại đã nhận được một tia ma vương chi nhớ, của hắn tinh thần lực lượng sâu sắc tăng lên đã tiếp cận linh đạo nhất trọng cường giả lực lượng tinh thần rồi. Trương Diệp mở to mắt, trong con mắt một đoàn hào quang trong vắt như nước, rảo khiết như nguyệt quang. Con mắt chính là tâm linh chi cửa sổ, Trương Diệp ánh mắt thuần túy chi cực, trải qua trùng trùng điệp điệp ảo giác khảo nghiệm về sau, Trương Diệp tâm linh trở nên càng thêm tinh khiết, linh hồn trở nên càng cường đại hơn, lực lượng tinh thần trở nên vô cùng bất nhập. Trương Diệp ánh mắt bắn ra ngưng mắt nhìn phía trước hư không. Trương Diệp tại bình thường chỉ có thể cảm giác được trong hư không điểm một chút bụi bặm, còn có chút ti thiên địa linh khí. Lực lượng tinh thần tiến nhanh về sau, Trương Diệp chẳng những thấy được càng nhiều nữa bụi bặm, càng nhiều nữa thiên địa linh khí, nhưng lại ẩn ẩn cảm giác được hư không một tia bí mật. Trương Diệp ẩn ẩn cảm giác được, hư không khác tiểu đầu, chính là một tầng kỳ dị chi cực gian tầng. Trương Diệp tâm niệm hơi động một chút, cái này gian tầng, xem ra tiểu là trong truyền thuyết vách tường bằng tinh thể rồi. Vách tường bằng tinh thể chính là kỳ dị chi cực vật chất, nó ẩn chứa không gian chi lực, có thể phân cách ra nguyên một đám thế giới. Giống như là vách tường, có thể đem nhà cao tầng phân cách ra nguyên một đám độc lập gian phòng, thật sự là huyền diệu tới cực điểm. Hỏa Linh lúc này thời điểm lên tiếng nói ra, chúc mừng chủ nhân. Ngươi có thể cảm ứng được vách tường bằng tinh thể, nói rõ của ngươi tinh thần lực lượng, đã đến gần vô hạn linh đạo, sức chiến đấu cũng đến gần vô hạn linh đạo cường giả. Ngươi chỉ cần lại đánh bóng một thời gian ngắn, lại để cho trong cơ thể thiên hà chính khí đầy đủ cường đại, có thể dễ dàng tiến giai đến linh đạo rồi. Trương Diệp mỉm cười. Cảm ứng được vách tường bằng tinh thể tồn tại về sau, Trương Diệp có thể dễ dàng chế tạo ra vết nứt không gian, dùng vết nứt không gian đến công kích đối thủ. Sức chiến đấu đến gần vô hạn linh đạo. Trương Diệp tinh tế cảm ứng vách tường bằng tinh thể, muốn tìm hiểu thoáng một phát vách tường bằng tinh thể bên trong không gian chi lực. Nhưng của hắn tinh thần lực lượng còn không có đạt tới linh đạo chi cảnh, chỉ là trong chốc lát cũng cảm giác được một loại mệt mỏi xông lên đầu. Trương Diệp khẽ lắc đầu, nghĩ ngợi nói, xem ra muốn tìm hiểu không gian chi lực cần cường đại hơn lực lượng tinh thần, cường đại hơn linh hồn, còn có cường đại hơn tu vi. Trương Diệp đem không gian chi lực để qua một bên đi, yên lặng nghĩ ngợi kế tiếp an bài. Cổ hoang giới bên trong thiên địa linh khí nồng đậm, phi thường thích hợp tu luyện. Trương Diệp muốn tăng thực lực lên, phải bắt nhanh lúc này, tại còn lại đến trong thời gian, tận khả năng tăng thực lực lên. Nếu như bỏ lỡ cơ hội này, muốn tăng thực lực lên tiểu khó khăn rồi. Nếu như thực lực không đủ, rất có thể sẽ gặp đến hoa gia cường giả khó xử, lọt vào đào hoa lâm nhân làm đủ. Ma vương huyết đã luyện hóa được, kế tiếp, như thế nào mới có thể lần nữa tăng thực lực lên đâu này? Trương Diệp yên lặng trầm tư, nghĩ ngợi nói, ta dung hợp ma vương huyết chi về sau, nếu muốn ở trong thời gian ngắn tăng lên tu vi, tuyệt đối là ngàn khó muôn vàn khó khăn, trừ phi đạt được bát phẩm linh đan. Tu vi không cách nào tại trong thời gian ngắn tăng lên, mà đao pháp cùng lực lượng tinh thần đều cần phải thời gian đến đánh bóng, cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn tăng lên. Có thể tại trong thời gian ngắn tăng lên, chỉ có thân thể sức mạnh. Trong cơ thể ta lấy ngũ hành chi lực, lại có hỏa linh hỗ trợ, tại trong thời gian ngắn, lần nữa tăng lên thân thể lực lượng, có lẽ có thể làm đạt được. Trương Diệp rất nhanh làm rõ mạch suy nghĩ, xác định tu luyện phương hướng. Trương Diệp hướng phía hỏa linh nói ra, hỏa linh, ta muốn kế tiếp trong thời gian, tận khả năng rèn luyện thân thể, lại để cho thân thể lực lượng trở nên càng thêm cường đại. Người đang giúp ta. Hỏa linh gật gật đầu nói ra, cái này không có vấn đề. Bất quá, tu luyện chi đạo chú ý tiến hành theo chất lượng, ngươi muốn tại trong thời gian ngắn, sâu sắc tăng lên thân thể lực lượng, chỉ sợ rất khó có thể. Trương Diệp mỉm cười, nói ra, ta hiện tại lực lượng tinh thần tiến nhanh, tu vi cũng tiến nhanh, rèn luyện tốc độ có thể sâu sắc nhanh hơn, trong thời gian ngắn tăng lên thoáng một phát thân thể lực lượng, có lẽ không có vấn đề. Hỏa linh vô vô cánh, nói ra, rèn luyện tốc độ tuy nhiên có thể nhanh hơn, nhưng ngươi đã bị thống khổ, cũng sẽ tăng lên gấp 10 gấp trăm lần. Ngươi đã không sợ thống khổ, cái kia thì tới đi. Trương Diệp lách mình tiến vào đến hỏa linh giới, bàn ngồi xuống dưới cây ngô đồng. Phúc! Hỏa linh đôi cánh vung, tí ti phượng hoàng hỏa diễm rơi xuống dưới, xảo diệu chi cực chui vào đến Trương Diệp trong lỗ chân lông, dùng một loại thảm thiết chi cực phương thức, rèn luyện lấy Trương Diệp thân thể. Trương Diệp từng cái lỗ chân lông, đều thiêu đốt lên một đoàn phượng hoàng chân hỏa, cái loại này thống khổ quả thực không cách nào hình dung. Trương Diệp bình thường rèn luyện, tuy nhiên cũng dùng phượng hoàng chân hỏa, nhưng hỏa linh cô y không chế được hỏa diễm, lại để cho hỏa diễm tận khả năng ôn nhu. Lúc này đây, vì nhanh hơn rèn luyện tốc độ, hỏa linh tăng lớn hỏa diễm uy lực, Trương Diệp đã bị thống khổ, cũng gia tăng mấy lần nhiều. Ba canh giờ về sau, Trương Diệp hoàn thành một lần rèn luyện, chậm rãi mở mắt ra, thỏa mãn nói, phượng hoàng chân hỏa, không hổ là phượng hoàng tộc nhất lực lượng cường đại, thật sự là diệu dụng vô cùng. Ngắn ngủn ba canh giờ, nhục thể của ta tiểu cường hãn 2/1000, so bất luận cái gì linh đan rượu dược đều lợi hại. Hỏa linh ngạo nghễ nói ra, đương nhiên, phượng hoàng chân hỏa hủy diệt trong sức mạnh, ẩn chứa tánh mạng lực lượng, dùng để rèn luyện thân thể, thật sự là lại thích hợp bất quá rồi. Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, chúng ta tiếp tục. Lúc này đây, ngươi lại thanh hỏa diễm uy lực gia tăng 2 thành. Dù sao trong cơ thể ta có ngũ hành chi lực, chỉ nếu không có tại chỗ chết đi, ta đều có thể khôi phục tới. Hỏa linh gật gật đầu, lần nữa phát ra hỏa diễm. Chương 868, thanh niên cự đầu nhao nhao tụ tập. Trương Diệp đau khổ rèn luyện lấy thân thể thời điểm, hắn lôi xả phân thân, chính yên lặng phá giải lấy hình tròn lôi điện bên trong phù văn. Trong khoảng thời gian này, lôi xả phân thân một khắc không ngừng phá giải lấy phù văn, đã chậm rãi xâm nhập đến hình tròn lôi điện 3000 trượng chỗ. Tuy nhiên xâm nhập 3000 trượng, nhưng khoảng cách hình tròn lôi điện trung tâm còn có một đoạn rất dài khoảng cách. Cái này hình tròn lôi điện đường kính đạt đến 10 vạn trượng, nó trung tâm tại 5 vạn trượng chỗ. Nói cách khác, lôi xả phân thân khoảng cách hình tròn lôi điện trung tâm còn có suốt 47000 trượng khoảng cách. Càng là xâm nhập, phù văn lại càng thâm ảo, phá giải lại càng khó khăn. Lôi xả phân thân đoán chừng, muốn vào đến hình tròn lôi điện trung tâm, ít nhất còn cần 100 năm thời gian. Cần thiết thời gian rất dài, nhưng lôi xả phân thân cũng không nóng nảy. Những này phù văn, mỗi một đạo đều ẩn chứa lôi chi huyền áo, loại này tìm hiểu lôi chi huyền áo cơ hội, quả thực là vạn năm khó gặp gỡ, cho dù hoa lại lớn lên thời gian, đều là đáng giá. Long long long long. Lại có vài chục cái phù văn bị lôi xả phân thân phá giải mất. Lôi xả phân thân chậm rãi rời nhích người, lại thâm sâu vào 10 trượng. Oanh oanh oanh oanh. Theo lôi xả phân thân xâm nhập, hình tròn lôi điện trở nên càng ngày càng cuồng bạo, không cách nào hình dung lực lượng, từng đợt truyền đi, rung động lấy toàn bộ không gian. Lôi xả phân thân ánh mắt có chút lóe lên, cảm giác được có chút bất an. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, loại này đáng sợ chấn động, rất có thể hội dung chuyển không gian thông đạo, khiến cho khắc cường giả chú ý. Càng là xâm nhập, loại này chấn động lại càng lớn. Mảnh không gian này vách tường bằng tinh thể, cũng không phải rất kiên cố, loại này chấn động rất có thể sẽ khiến một ít dị tượng, khiến cho khắc cường giả chú ý chỉ tiếc, ta thực lực bây giờ có hạn, biết rất rõ ràng loại này chấn động sẽ khiến người khác chú ý lại không có cách nào chấn áp xuống tới. Lôi xả phân thân phiền muộn thở dài một hơi. Tại một đầu u ám không gian trong thông đạo, một cái toàn thân tối tăm người, giống như là ưu linh, bay bổng hành tẩu lấy. Tốc độ của hắn thoạt nhìn rất chậm, nhưng trên thực tế, nhưng lại nhanh tới cực điểm, cao tốc hành tẩu phía dưới, cả người trở nên mờ đi, giống như là một đoàn bóng dáng. Cái này toàn thân tối tăm người, chính là nhân tộc võ đạo thiên tiêu, bảng xếp hạng thực lực thượng diện nổi tiếng thứ 19 quỷ u. Quỷ u mục long lánh, khổng lồ lực lượng tinh thần kéo dài mà ra, lưu ý lấy mỗi một tia lực lượng chấn động. Đồng nhiên, quỷ u lực lượng tinh thần bắt đến một tia cuồng bạo lực lượng chấn động, trong ánh mắt, nhất thời lộ ra một tia kinh hỉ, thật cuồng bạo tốt lực lượng đáng sợ chấn động. Loại lực lượng này chấn động, thậm chí có thể dung chuyển không gian thông đạo, có thể thấy được lực lượng chi khổng lồ, đã đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng rồi. Quỷ U dừng thân, tinh tế cảm ứng đến lực lượng phương hướng. Thật lâu về sau, Quỷ U trong ánh mắt hiện lên vẻ hưng phấn, thì thào nói ra, lôi chỉ chi thủy, nhất định là lôi chỉ chi thủy. Chỉ có lôi chỉ chi thủy lực lượng, mới có thể dung chuyển vách tường bằng tinh thể. Dung chuyển tiểu thế giới. Mấy vạn năm qua đi, lôi chỉ chi thủy quả nhiên vẫn còn, hắc hắc, cái này tích lôi chỉ chi thủy. Ta Quỷ U muốn định rồi. Hưng phấn về sau, Quỷ U sắc mặt đột nhiên hơi đổi, không tốt. Lôi chỉ chi thủy dung chuyển từng cái tiểu thế giới. Từng cái vách tường bằng tinh thể, khẳng định đưa tới những người khác chú ý. Ta muốn nhanh chóng tiến đến, đoạt trước một bước đem lôi chỉ chi thủy thu lại. Quỷ U phút chốc chui vào một đầu không gian thông đạo, biến mất không thấy gì nữa. Quỷ U cảm giác được lôi chỉ chi thủy thời điểm, còn có mấy cái thực lực cao thâm mạt chắc nhân vật, cũng đồng thời cảm thấy lôi chỉ chi thủy tồn tại. Một cái nhiều loại hoa giống như gấm tiểu thế giới bên trong, băng tộc tiểu ma nữ chính bay lượn tại một gốc cây nở đầy hoa tươi trên cây, dùng một loại xảo diệu tuyệt luân thủ pháp, ngắt lấy mật hoa. Tại băng tộc tiểu ma nữ phía dưới, đứng đấy một cái lông mi tuyết trắng băng tộc thanh niên. Cái này băng tộc thanh niên, đúng là băng tộc tiểu ma nữ ca ca, người này tu vi so băng tộc tiểu ma nữ còn mạnh hơn hung hãn nhiều lắm, chính là một cái linh đạo cường giả. Băng tộc thanh niên nhìn xem băng tộc tiểu ma nữ khoái hoạt bộ dạng, mỉm cười nói ra, cái này khỏa hoa thụ, tên là Lăng Vân Linh Hoa, Lăng Vân Linh Hoa gốc, tốc hành tiểu thế giới vách tường bằng tinh thể, có thể theo vách tường bằng tinh thể bên trong hấp thu đủ loại thần kỳ lực lượng. Cái này Lăng Vân Linh Hoa mật hoa, có đủ loại diệu dụng, tiểu mỗi ngươi chỉ cần luyện hóa 10 giọt mật hoa, có thể tiến giai linh đạo, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Băng tộc tiểu ma nữ hung hăng gật đầu, nói ra, ta hiện tại đã góp nhặt 9 tích, chỉ cần qua 1 tháng nữa thời gian, có thể thu thập đủ 10 giọt rồi. Ta nhất định phải mau mau tiến giai linh đạo, đả bại cái kia đáng giận nhân tộc cường giả. Băng tộc thanh niên khẽ nhíu mày, tiểu muội tâm cảnh, từ trước đến nay đều là thuần túy như băng. Như thế nhớ mãi không quên một nhân tộc cường giả, đây tuyệt đối là một cái khác thường sự tình. Băng tộc thanh niên ẩn ẩn cảm giác được, tiểu muội của mình cùng nhân tộc cường giả thời điểm chiến đấu, khẳng định đã xảy ra một ít khó có thể mở miệng sự tình. Nhưng băng tộc tiểu ma nữ không có nói ra, hắn cái này ca ca, cũng không có ý tứ hỏi. Người này, rõ ràng cảm thương hại ta tiểu muội. Đợi đến lúc bách tộc tranh phách chiến thời điểm, ta băng tuyệt thiên nhất định phải cho ngươi đẹp mắt, cho ngươi nhận hết vô cùng thống khổ mà chết. Băng tộc thanh niên băng tuyệt thiên, trong ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Long. Băng tuyệt thiên âm thầm này sinh ác độc thời điểm, tiểu thế giới đột nhiên chấn động một cái. Cái này ti chấn động phi thường rất nhỏ, nhưng băng tuyệt thiên cùng băng tộc tiểu ma nữ, đều là cảm giác nhạy cảm chi cực nhân vật, chấn động vừa xuất hiện, bọn hắn lập tức sẽ biết. Băng tộc tiểu ma nữ cả kinh, nói ra, toàn bộ tiểu thế giới đều chấn động rồi. Đây là chuyện gì xảy ra? Băng tuyệt thiên tinh tế cảm ứng, trong lúc đó, trong ánh mắt hắn bắn ra vẻ hưng phấn, nghẹn ngào nói ra, lôi chỉ chi thủy. Vừa rồi chấn động, chính là lôi chỉ chi thủy, khiến cho chấn động. Vài vạn năm thời gian trôi qua rồi, không thể tưởng được lôi chỉ chi thủy vẫn tồn tại. Xem ra, đã có người đã tìm được cái này tích lôi chỉ chi thủy. Băng tộc tiểu ma nữ trên mặt lộ ra rung động chi sắc, nói ra, lôi chỉ chi thủy. Ca, ngươi nói, có phải hay không thượng cổ đại năng lôi tôn, còn sót lại một giọt lôi chỉ chi thủy. Băng tuyệt thiên trong ánh mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn, nói ra, đúng vậy. Lôi tôn năm đó, mở ra mấy ngàn cái tiểu thế giới về sau, để lại một giọt lôi chỉ chi thủy, trấn áp mấy ngàn cái tiểu thế giới. Cái này tích lôi chỉ chi thủy ẩn chứa lực lượng, tuyệt đối là kinh thiên động địa, nó mỗi một tia chấn động, đều sẽ khiến tiểu thế giới chấn động. Vừa rồi chấn động, rõ ràng tiểu là lôi chỉ chi thủy dẫn phát. Băng tuyệt thiên nói đến chỗ này, trầm giọng nói ra, ta muốn đi thu cái này tích lôi chỉ chi thủy rồi, tiểu muội, ngươi ở nơi này thu thập đủ 10 giọt mật hoa, tiểu chính mình quay trở lại a. Băng tộc tiểu ma nữ nói ra, ta cũng muốn đi. Băng tuyệt thiên lắc đầu, nói ra, ngươi không thể đi. Cái này tích lôi chỉ chi thủy dẫn phát chấn động, rất có thể khiến cho khắc cường giả chú ý, không biết có bao nhiêu cường giả, tiến đến cấp đoạn. Tu vi của ngươi còn không có tại tiến giai linh đạo, hay vẫn là quay trở lại, thành thành thật thật tăng lên tu vi của mình, tiến giai đến linh đạo rồi nói sau. Băng tuyệt thiên thân hình lóe lên, đông nhiên biến mất không thấy. Lại một cái tiểu thế giới bên trong. Một vòng thân tản ra nhàn nhạt hào quang áo đỏ người thanh niên, chính bước chậm trùng trùng điệp điệp trong ngọn lửa. Đây là một cái hỏa diễm thế giới, phóng nhãn nhìn sang, tất cả đều là hừng hực thiêu đốt hỏa diễm. Hừng hực thiêu đốt trong ngọn lửa, sinh tồn lấy đủ loại đáng sợ man thú, những này man thú thôn vệ hỏa diễm mà sống, thực lực cường đại được đáng sợ, từng cái man thú đều tương đương với một cái nửa bước linh đạo cường giả. Hoa! Một đầu chiều cao vạn trượng hỏa nha, đột nhiên hướng phía áo đỏ người thanh niên đập xuống đến. Cái này đầu chiều cao vạn trượng hỏa nha, đã không phải là man thú rồi. Nó chính là một đầu linh thú, thực lực so man thú lợi hại nhiều lắm linh thú, lực chiến đấu của nó có thể so với linh đạo nhất trọng cường giả, tùy tùy tiện tiện phát ra tới tiếng kêu, có thể chấn vỡ ngàn dặm sông núi. Áo đỏ người thanh niên nhìn thấy hỏa nha đập xuống đến, trong ánh mắt không có một vẻ bối rối chi sắc. Bàn tay của hắn đột nhiên chém ra, một loại huyền diệu khó giải thích lực lượng, ngang trời mà ra. Ầm ầm. Hỏa nha bị áo đỏ người thanh niên đánh trúng, thân thể cao lớn hóa thành hừng hực hỏa diễm. Cái này đầu thực lực cực kỳ mạnh mẽ hỏa nha, lại bị áo đỏ người thanh niên tiện tay đuổi giết, liền cơ hội chạy trốn đều không có. Vèo. Áo đỏ thanh niên đột nhiên lướt qua trăm vạn dặm, đi vào một tòa khổng lồ núi lửa phía trên. Oanh oanh oanh oanh. Áo đỏ thanh niên liên tục ra tay, chỉ là mấy cái trong nháy mắt trong thời gian, tiêu đem cái này khổng lồ núi lửa chung quanh linh thú, hết thể chém giết sạch. Những này linh thú, mỗi một đầu đều có thể so với linh đạo nhất trọng cường giả, nhưng tại nơi này áo đỏ người thanh niên trước mặt, liền cơ hội xuất thủ đều không có, đã bị chém giết sạch rồi. Vù vù vù. Áo đỏ người thanh niên bàn tay đột nhiên rôi ra, chụp tới, hơn 100 khối hừng hực thiêu đốt lên linh thạch, bị hắn theo núi lửa ở chỗ sâu trong kiếm đi ra. Áo đỏ người thanh niên nhìn xem những này linh thạch, trong ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, thì thào nói ra, lúc này đây thu hoạch cũng không nhỏ. Những này hỏa linh thạch, đều là cực phẩm mặt hàng, ta hấp thu về sau, tu vi hội lần nữa tăng lên, khoảng cách linh đạo nhị trọng chỉ sợ cũng không xa. Ha ha, lúc này đây bách tộc tranh phách chiến, ta hỏa phá không nhất định có thể lực gáp băng tộc băng tuyệt thiên. Nhân tộc Chu Thiên Thuần Dương cùng Thuần Vu Phong Thần, hai người này, cũng sẽ biết trở thành bại tướng dưới tay của ta. Nhớ tới băng tuyệt thiên, còn có Chu Thiên Thuần Dương cùng Thuần Vu Phong Thần, hỏa phá không trên thân thể, nhất thời toát ra hừng hực chiến ý man hoang vạn tộc tuân ra hiện ra thanh niên cự đầu mặc dù nhiều, nhưng băng tuyệt thiên, Chu Thiên Thuần Dương cùng Thuần Vu Phong Thần ba người, chính là vạn tộc bên trong, danh tiếng nhất kình thanh niên cự đầu. Hắn hận không thể lập tức khiêu chiến ba người, đem ba người đồng loạt dẫm lên dưới chân đi. Hỏa phá không thu hồi hỏa linh thạch, đang muốn tiếp tục tìm tòi một phen. Đột nhiên, hỏa phá không thân hình đột nhiên chấn động, trong ánh mắt hắn hiện lên một tia không dám tin thần sắc, thật đáng sợ chấn động. Chẳng lẽ là lôi trì chi thủy, phát ra tới chấn động. Xem ra, đã có người đã tìm được lôi trì chi thủy. Ta được nhanh mau đi tới, đem cái này tích lôi trì chi thủy đoạt lấy đến. Hỏa xé trời hóa thành một đạo lưu quang. Đông nhiên hướng phía phương xa mà đi. Lôi chỉ chi thủy dẫn lên chấn động, đưa tới khắp nơi cường giả chú ý, man hoang vạn tộc thanh niên cự đầu nhóm, một cảm giác được loại này chấn động, lập tức sẽ lên đường, hướng phía lôi chỉ chi thủy mà đi. Chương 869, Chu Thiên Thuần Dương. A ha ha ha ha. Quỷ U đứng ở một mảnh lôi điện hải dương trước mặt, kích động được toàn thân run rẩy, nhịn không được phát ra cười dài một tiếng. Đã xuất hiện lôi điện hải dương, như vậy lôi chỉ chi thủy khẳng định ở này phiến lôi điện hải dương bên trong. Hắn chỉ cần tốn hao một chút thời gian tìm kiếm, hoàn toàn có thể đem lôi chỉ chi thủy tìm ra. Mắt thấy lôi chỉ chi thủy ngay tại trước mắt, dù là quỷ u tâm cơ thâm trầm, cũng nhịn không được nữa phát ra cười dài một tiếng. Hắn tâm tình bây giờ, thật sự là hưng phấn tới cực điểm. Quỷ u nắm chặt nắm đấm, hưng phấn gào thét, lôi chỉ chi thủy, lôi chỉ chi thủy. Chỉ cần ta được đến cái này tích lôi chỉ chi thủy, coi như là Chu Thiên Thuần Dương cùng Thuần Vu Phong Thần cũng tuyệt không phải đối thủ của ta. Ta Quỷ U sẽ thành là nhân tộc đệ nhất võ đạo thiên tiêu, toàn bộ man hoang thế giới đều muốn tại dưới chân của ta run rẩy. Ta sẽ thống trị toàn bộ man hoang thế giới. Thống trị toàn bộ man hoang thế giới. Thật là tức cười. Quỷ U đang tại hưng phấn gào thét thời điểm, một cái lạnh như băng âm thanh lạnh như băng đột nhiên ra hiện ở bên tai của hắn. Quỷ U sắc mặt đột biến, quắc, ai? Lan ra đây. Cái kia âm thanh lạnh như băng giống như là một thanh chuôi kiểu lưỡi kiếm sắc bén truyền đến, nhỏ yếu nhân tộc con sâu cái kiến, ta rõ ràng tiểu đứng tại trước mặt của ngươi, ngươi rõ ràng đều nhìn không tới. Ngươi chút thực lực ấy, rõ ràng còn vọng tưởng đạt được lôi trì chi thủy, còn vọng tưởng thống trị man hoang thế giới, thật sự là thật là tức cười. Quỷ U trong nội tâm trầm xuống, bay lên một loại cảm giác không ổn. Của hắn tinh thần lực lượng điên cuồng kéo dài vươn đi ra, trong chốc lát, hắn thấy được một cái lông mi tuyết trắng người thanh niên. Cái này lông mi tuyết trắng người thanh niên giống như là một khối lạnh như băng thạch đầu, không có mảy may khí tức, rõ ràng ngay tại ngàn trượng bên ngoài, Quỷ U đều không thể phát hiện. Quỷ U ánh mắt rơi xuống người thanh niên trên người, đồng tử đột nhiên co rút lại, ngươi là băng tộc chi nhân. Chẳng lẽ, ngươi là băng tuyệt thiên? Lông mi tuyết trắng thanh niên mỉm cười, nói ra, ngươi rõ ràng biết rõ tên của ta. Rất tốt, ta có thể cho ngươi một thông khoái, cho ngươi bị chết dứt khoát một điểm. Băng Tuyệt Thiên. Nghe thế cái băng tộc thanh niên thừa nhận, Quỷ U toàn thân lạnh như băng. Cái này Băng Tuyệt Thiên chính là băng tộc bên trong, cường đại nhất thanh niên cự đầu, cũng là man hoang vạn tộc bên trong, danh tiếng nhất kình thanh niên cường giả một trong. Trong truyền thuyết, Băng Tuyệt Thiên thực lực cường hãn được không cách nào hình dung. Cho dù là linh đạo nhất trọng cường giả, cũng có thể chém giết. Trốn. Quỷ U đã biết người đến là Băng Tuyệt Thiên về sau, lập tức liền buông tha lôi chỉ chi thủy, thân hình của hắn bỗng nhiên tầm đó hóa thành một mảnh không có sức nặng bóng dáng, trong chốc lát biến mất. Băng Tuyệt Thiên tuyết trắng lông mi có chút mở ra. Lạnh cười nói, ngươi ngược lại là cơ linh, đáng tiếc, ngươi trốn được không? Ông. Một loại cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, đột nhiên phong tỏa phương viên trăm dặm. Phương viên trăm dặm hư không, giống như là một khối bị đóng kết băng, một khối trong suốt băng. Tại đây khối phương viên trăm dặm khối băng ở bên trong, Quỷ U thân hình thình lình xuất hiện. Trong ánh mắt của hắn, còn lưu lại lấy một loại sợ hãi chi cực thần sắc. Quỷ U vừa rồi, muốn dựa vào tuyệt thế thân pháp chạy trốn. Nhưng ở Băng Tuyệt Thiên lực lượng cường đại trước mặt, hắn lập tức tiểu bị đóng kết. Đường đường võ đạo thiên tiêu, liền chạy trốn đều làm không được. Đùng đùng. Một loại cực kỳ đáng sợ hàn ý, hướng phía Quỷ U sâu trong thân thể lan tràn. Quỷ U thân hình bên trong, truyền ra trận trận dị tiếng nổ. Thân thể của hắn lập tức muốn nghiền nát. Đường đường võ đạo thiên tiêu, lập tức muốn vẫn lạc. Đáng giận. Băng Tuyệt Thiên. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Quỷ U thân hình, trong giây lát nghiền nát, một loại âm trầm mà quỷ dị lực lượng, trong lúc đó bạo phát đi ra. 3. Một đạo tối như mực hào quang, lóe lên tức thì. Ân. Băng Tuyệt Thiên ánh mắt có chút lóe lên, bàn tay đột nhiên oanh ra một trường, muốn đem đạo này tối như mực hào quang oanh tán. Nhưng đạo này tối như mực hào quang, vậy mà đã phá vỡ hư không, tại Băng Tuyệt Thiên trưởng lực tiến đến trước khi, cũng đã biến mất không thấy. Ồ, không thể tưởng được, cái này nhỏ yếu nhân tộc tu luyện giả, rõ ràng còn có loại này chạy trốn thủ đoạn, ta ngược lại là chủ quan rồi. Băng Tuyệt Thiên nhìn thấy Quỷ U chạy trốn, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Trốn bỏ chạy đi à nha, người này thi triển ra loại này chạy trốn thủ đoạn, thực lực nhất định sẽ sâu sắc hạ thấp. Muốn khôi phục thực lực, ít nhất cũng cần một năm thời gian. Băng Tuyệt Thiên đem chú ý lực, bỏ vào trước mắt cái này phiến lôi điện hải dương phía trên. Vù vù. Băng Tuyệt Thiên bàn tay đột nhiên vung lên, hạo hạo đãng đãng băng hàn khí tức, trong giây lát phát ra ngoài. Phương viên trăm dặm lôi điện, lại bị hắn hàn băng khí tức, ngạnh xanh xanh đông lại. Lôi điện chính là vô hình vô chất chi vật, căn bản không cách nào nắm lấy. Băng Tuyệt Thiên phát ra tới hàn băng khí tức, lại có thể đông lại lôi điện, đây quả thực là nghe rợn cả người. Băng Tuyệt Thiên một lần hành động đông lại lôi điện, đang muốn tiến vào, đột nhiên ánh mắt của hắn có chút lóe lên, trầm giọng nói ra, hỏa pha không, ngươi cũng tới. Ngươi xuất hiện đi. Ha ha ha ha ha. Băng Tuyệt Thiên thanh âm vừa mới rơi xuống, một cái áo đỏ người thanh niên, đột nhiên xuất hiện tại vạn trượng bên ngoài. Cái này áo đỏ người thanh niên, liền tóc đều tựa hồ hừng hực thiêu đốt lên, đúng là hỏa tộc bên trong thanh niên cự đầu, hỏa pha không. Hỏa pha không hai tay chấn động, trong hư không nhất thời xuất hiện đầy trời hỏa diễm, hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, như là đã có được tánh mạng, hướng phía Băng Tuyệt Thiên quân qua đến. Băng Tuyệt Thiên cười lạnh một tiếng, nói ra, chút tài mọn. Hai bàn tay đột nhiên đẩy đi ra, mênh mông hàn ý nhất thời đông lại hết thảy. Dầm dập ầm ầm. Hàn ý cùng hỏa diễm tại trong hư không giằng co, toàn bộ hư không bị phân cách thành hai nửa, một nửa bị ngọn lửa thiêu đắc bắt đầu vặn mèo, mà một nửa khác tất bị hàn ý kết đông thành băng khối. Oeng. Hai người đồng thời phát lực, lực lượng khổng lồ ầm ầm giao kích, Băng Tuyệt Thiên cùng hỏa phá không hai người thân hình, không hẹn mà cùng lui về phía sau ngàn trượng, hai người bàn tay đều run nhẹ nhẹ lấy. Cân sức ngang tài. Lưỡng thiên niên lớn cự đầu một cái liều mạng phía dưới, vậy mà đánh thành ngang tay, ai cũng không làm gì được đối thủ. Băng Tuyệt Thiên ánh mắt rơi xuống hỏa phá không trên người, chậm rãi nói ra, hỏa phá không, cái này tích lôi chỉ chi thủy, ta là muốn định rồi. Ngươi thức thời, hay vẫn là thành thành thật thật cho ta rời đi. Hỏa phá không ha ha cười cười, nói ra, Băng Tuyệt Thiên, ta cũng nói cho ngươi biết, cái này tích lôi chỉ chi thủy, ta cũng là muốn định rồi. Nên người rời đi, là ngươi. Ngươi hay vẫn là thành thành thật thật rời đi, nếu không ta tiểu không khách khí. Lôi chỉ chi thủy không phải chuyện đùa. Đã nhận được nó, thì có thể lĩnh ngộ đến lôi chi pháp tắc. Thiên hạ sở hữu trong sức mạnh, có thể cùng lôi điện đánh đồng lực lượng, chỉ có thời gian lực lượng, không gian lực lượng cùng linh hồn lực lượng mà thôi. Nếu như đã nhận được lôi chi pháp tắc, hoàn toàn có thể tung hoành toàn bộ man hoang thế giới, trở thành man hoang thế giới cự đầu. Lui một vạn bước mà nói, coi như mình không chiếm được lôi chỉ chi thủy, cũng tuyệt đối không thể để cho đối phương đạt được. Băng tộc cùng hỏa tộc. Theo sinh ra đời một khắc lên, tự là hoan gia đối đầu. Băng Tuyệt Thiên cùng Hỏa Phá Không hai người, chính là hai tộc trong kiệt xuất nhất thanh niên cự đầu, hai người trời sinh tiểu là địch nhân. Băng Tuyệt Thiên cùng Hỏa Phá Không hai người, tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn xem đối thủ lấy đi Lôi Chỉ Chi Thủy. Băng Tuyệt Thiên cùng Hỏa Phá Không hai người, biết rõ đối phương là tuyệt đối sẽ không rời đi, muốn nghĩ đến Lôi Chỉ Chi Thủy, chỉ có đuổi giết mất đối thủ mới được. Hai người ánh mắt đối mặt phía dưới, trên người dâng lên đằng đằng chiến ý, lưỡng thiên niên lớn cự đầu phát ra tới chiến ý, đem từng đạo lôi điện đều bức ra qua một bên. Hai người hết sức căng thẳng thời điểm, sắc mặt đồng thời hơi động một chút. Không hẹn mà cùng hướng phía một cái phương hướng nhìn lại. Ông! Hai người vừa mới nhìn sang, liền gặp được một đạo toàn thân tản ra kim sắc quang mang bóng dáng, đột nhiên xuất hiện tại ngoài trăm dặm. Nhìn thấy cái này kim chói bóng dáng, Băng Tuyệt Thiên cùng Hỏa Phá Không hai người. Ánh mắt đồng thời lóe lên, không hẹn mà cùng kêu ra tiếng đến, Chu Thiên Thuần Dương. Người cũng tới. Kim chói bóng dáng, hóa thành một nhân tộc người thanh niên. Nhân tộc này người thanh niên, toàn thân phát ra quang mang nhàn nhạt, giống như là một cái mặt trời. Người này, chính là trong nhân tộc. Thực lực xếp hạng đệ nhất Chu Thiên Thuần Dương. Chu Thiên Thuần Dương tu luyện, chính là bá đạo nhất đáng sợ nhất Thuần Dương chi lực. Tu vi của hắn còn không có tiến giai đến linh đạo, nhưng lực lượng của hắn, đã lại để cho Băng Tuyệt Thiên cùng Hỏa Phá Không hai cái linh đạo cường giả thật sâu kiêng kỵ rồi. Chu Thiên Thuần Dương trong con mắt, thiêu đốt lên hai luồng hỏa diễm, giống như là hai cái tiểu mặt trời, đang tại trong ánh mắt của hắn thiêu đốt, cho người một loại không cách nào đối mặt cảm giác. Hắn hướng phía Lôi Điện Hải Dương nhìn thoáng qua, chậm rãi nói, cái này tích Lôi Chỉ Chi Thủy, ta Chu Thiên Thuần Dương muốn định rồi. Hai người các ngươi, hay vẫn là nhanh chóng ly khai cho thỏa đáng. Băng Tuyệt Thiên cùng Hỏa Phá Không hai người đồng thời cười lạnh một tiếng. Băng Tuyệt Thiên cười lạnh nói, Chu Thiên Thuần Dương, khẩu khí thật lớn. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi đến cùng có bản lĩnh gì? Ông ông! Hư không đột nhiên chấn động. Băng Tuyệt Thiên cùng Hỏa Phá Không hai người, lúc này thời điểm vậy mà buông tha cho rằng co, không hẹn mà cùng hướng phía Chu Thiên Thuần Dương ra tay. Băng Tuyệt Thiên cùng Hỏa Phá Không hai người, đều là man hoang vạn tộc bên trong, cường đại nhất thanh niên cự đầu, hai người đồng thời ra dưới tay, toàn bộ Lôi Điện Hải Dương đều kịch liệt chấn động lên. Có thể đông lại hết thể hàn băng khí tức cùng có thể đốt cháy hết thể hỏa diễm, trong chốc lát bao phủ ở Chu Thiên Thuần Dương, không gian đều từng khúc vang tung tóe. Chu Thiên Thuần Dương sắc mặt đại biến, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Băng Tuyệt Thiên cùng Hỏa Phá Không cái này hai cái oan gia đối đầu, vậy mà đồng thời hướng phía hắn ra tay. Băng Tuyệt Thiên cùng Hỏa Phá Không hai người, từng cái thực lực đều là khủng bố tới cực điểm, hai người đồng thời ra dưới tay, dù cho Chu Thiên Thuần Dương cường đại trở lại, cũng không khỏi chấn động. Thuần Dương chi lực, hóa giải hết thảy. Chu Thiên Thuần Dương hét lớn một tiếng, trên người phát ra tí tí hào quang. Loại này hào quang ẩn chứa một loại kỳ dị lực lượng, giống như là một thanh chuôi kiếm, có thể càn quét hết thảy. Ầm ầm. Chu Thiên Thuần Dương đón đỡ phía dưới, thân hình đột nhiên lui về phía sau vạn trượng xa. Hắn dựa vào một ngụm Thuần Dương chi lực, vậy mà ngạnh xanh xanh tiếp được lượng thiên niên lớn cự đầu một kích. Băng Tuyệt Thiên cùng Hỏa Phá Không hai người sắc mặt đồng thời biến đổi, Chu Thiên Thuần Dương chỗ cường đại, còn muốn vượt qua hai người ngoài ý liệu.